Chương 4126, trong nội tâm chi ma. Hạo Vân Thánh Thành trên không, trời xanh mây trắng, cùng phong từ từ, một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau, sừng sững tại giữa không trung phía trên đám võ giả, rốt cục kịp phản ứng, nguyên một đám nhưng lại rung động không thôi, đồng thời lại lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia ba cái tên đáng sợ vì cái gì chủ động xông vào thời không chi môn hả? Kết giới kia thật sự quá kinh khủng, hai người kia liên thủ, vậy mà không có thể phá vỡ kết giới. Ba người kia đi vô cùng sáng suốt, nếu không phải nhưng, chỉ sợ sẽ bị cái kia màu đen vòng xoáy cắn nuốt sạch. Mọi người nghị luận, ánh mắt run rẩy không thôi, nhưng lại không có mấy người làm tin tưởng cấm giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. May mắn chính là, kết giới đầy đủ cường đại, nếu không bọn hắn tất cả mọi người, đều muốn chết không sai, thậm chí liền toàn bộ Nam Hoàng Thánh giới đều cũng bị hủy diệt. Thanh Kỳ tiên bối, ngươi có lẽ xem mình bạch chưa? Nhiếp Thiên đồng dạng rung động, hít sâu một hơi về sau, nhịn không được nhìn về phía Thanh Kỳ hỏi. Thanh Kỳ lúc này đã phi thường bình tĩnh, ho khan một chút, nói ra, kết giới kia tên là Nguyên Thủy Tinh Không Cấm Giới, là một cái cùng Nguyên Thủy Tinh Không tương liên cường đại kết giới. Cái kia màu đen vòng xoáy là kết giới chi nhãn, cũng là đi thông Nguyên Thủy Tinh Không cửa vào, hơn nữa còn là một cái thời không hấp động. Dương Thần Kiếm Đế đại nhân cùng hai người khác, cũng là không còn cách nào mới tiến vào Nguyên Thủy Tinh Không. Không còn cách nào. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắc động kia, thật có thể thôn phệ bọn hắn sao? Dương Thần Kiếm Đế bọn người đã là siêu việt thánh cảnh võ đạo cực hạn tồn tại, mà chính là một cái hắc động, vậy mà đưa bọn chúng bước đến tình trạng như thế, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ừ. Thanh Kỳ ánh mắt khẽ run lên, trọng trọng gật đầu, nói ra, dùng thực lực của bọn hắn, tầm thường hắc động đã không làm gì được bọn hắn võ thể. Nhưng là Nguyên Thủy Tinh Không cửa vào là một cái kỳ điểm cấp bậc hắc động, coi như là cường như bọn hắn, cũng không cách nào ngạnh kháng. Bọn hắn chủ động tiến vào trong đó, là thừa dịp hắc động lực lượng còn không được, nếu là đợi đến lúc hắc động áp xúc đến nhỏ nhất thể tích, bọn hắn sẽ bị trực tiếp thôn phệ không còn, trở thành hắc động một bộ phận. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi, cái này tiểu nhân hắc động, không khỏi quá kinh khủng. Thanh Kỳ huynh, tên kia thế nhưng mà theo chúng ta thế bất lưỡng lập, hắn tại sao phải đem Dương Thần bọn người đẩy vào Nguyên Thủy Tinh Không? Cái lúc này, một bên Xích Mệnh Đan Tâm mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Đối với sở hữu tất cả tinh không sứ giả cùng tinh quân mà nói, Cực Vũ Tà Thiên đều là một cái khủng bố mà đáng giá sợ hãi tồn tại, thậm chí, có vài tên tinh quân cùng tinh không sứ giả, tự là đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Cho nên Xích Mệnh Đan Tâm nghĩ mãi mà không rõ. Cực Vũ Tà Thiên tại sao phải đem Dương Thần bọn người dẫn vào Nguyên Thủy trong tinh không, cái này đối với hắn tựa hồ không có gì chỗ tốt. Có lẽ một mình hắn tại Nguyên Thủy tinh không, quá cô độc đi à? Thanh Kỳ ánh mắt run lên, trong ánh mắt lóe ra một vòng tinh mang, nói ra. Xích Mệnh Đan Tâm ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không biết nói như thế nào. Hoàn toàn chính xác, Nguyên Thủy trong tinh không chỉ có Cực Vũ Tà Thiên một người, khả năng có khi sẽ rất cô độc à. Mà Nguyên Thủy Tinh Không hoàn cảnh, tầm thường võ giả căn bản không cách nào thừa nhận, sợ là chỉ có cùng Cực Vũ Tà Thiên đồng nhất cấp bậc Dương Thần bọn người, có thể thời gian dài địa đứng ở chỗ đó. Thanh Kỳ tiền bối, Xích Mệnh tiền bối, các ngươi theo như lời Nguyên Thủy Tinh Không, rốt cuộc là địa phương nào? Còn có người kia, hắn thân là Tinh Không Sứ Giả, tại sao phải đoạt lực lượng của ta? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm, nặng nề hỏi. Hắn đã cảm giác được, Cực Vũ Tà Thiên cùng những thứ khác tinh không sứ giả bất đồng, phi thường quỷ dị. Cực Vũ Tà Thiên trên người tinh thần chi lực khí tức rất quái dị, tựa hồ cũng không phải tới tự tinh thần nguyên thạch, thậm chí không giống như là tinh thần chi lực, mà là một loại biến dị về sau tinh thần chi lực. Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt run lên, nhìn về phía Thanh Kỳ. Tại sở hữu tất cả tinh không sứ giả cùng tinh quân bên trong, chỉ có Thanh Kỳ biết đạo Cực Vũ Tà Thiên chính thức lai lịch cùng thân phận. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn biết sao? Thanh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, thần sắc bên trong thậm chí có một tia khó giấu kinh hoàng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thập phần kiên trì. Hắn thật sự không thể tưởng được, là cái gì lại để cho một cái tinh không sứ giả đối với tinh không thánh chủ ra tay? Cực Vũ Tà Thiên, hắn bản thân là không tồn tại. Thanh Kỳ sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, đã trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục mở miệng. Thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một cái loại nhỏ kết giới. đưa hắn cùng Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm ngăn cách mà bắt đầu, phòng ngừa những người khác nghe được bọn hắn đối thoại. Bản thân không tồn tại. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Có ý tứ gì? Xích Mệnh Đan Tâm đồng dạng khó hiểu. Cực Vũ Tả Thiên đã đứng ở nơi đó, chính là một cái sống sờ sờ người, sao có thể gọi bản thân không tồn tại? Hắn là Đông Hoàng Đại Nhân một bộ phận. Thanh Kỳ thần sắc có chút quái dị, nói ra, hắn là theo Đông Hoàng Đại Nhân trên người diễn sinh mà ra, là Đông Hoàng Đại Nhân hắc cá mặt. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi tại chỗ. Thanh Kỳ ánh mắt đảo qua Xích Mệnh Đan Tâm, rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn là theo tinh thần nguyên thạch bên trong diễn sinh mà ra, chỉ là mượn từ Đông Hoàng Đại Nhân hắc ám một mặt mà xuất hiện. Hắn là Đông Hoàng Đại Nhân, trong nội tâm chi ma. Ta Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn tại Thanh Kỳ trong ánh mắt, rõ ràng nhìn ra ý cảnh cáo. Mà trong nội tâm chi ma, cái này thuyết pháp lại để cho hắn kinh hãi không thôi, bởi vì trên người của hắn, tiểu đã từng thai nghén ra một cái trong nội tâm chi ma. Ma dạ. Chẳng lẽ nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hoảng sợ cứng đờ, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Thanh Kỳ lúc này rõ ràng tiểu là tại cảnh cáo hắn, không muốn lặp lại Đông Hoàng tranh vanh sai lầm, thai nghén ra trong nội tâm chi ma. Nhưng là trong lòng của hắn chi ma, đã xuất hiện, đúng là ma dạ. Trong lòng của ngươi chi ma, đã xuất hiện. Thanh Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đem ma dạ như thế nào sinh ra đời quá trình, nói một lần. Lúc trước ma dạ là ở Nhiếp Thiên đi huyết hồn chi lộ thời điểm sinh ra đời, huyết hồn chi lộ là thiên địa tâm tam hồn huyền tâm bổn nguyên chi khí, đối với võ giả thần hồn trùng kích rất lớn, khiến Nhiếp Thiên trên người thai nghén ra ma dạ. Lúc ấy Nhiếp Thiên cho rằng, ma dạ là vì huyết hồn chi lộ sinh ra đời. Nhưng là ma dạ chính mình thuyết pháp nhưng lại, quang ám làm bạn chính tà song sinh, hắn là theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra. Tự Nhiếp Thiên thức tỉnh thần ma nguyên thai cái kia một khắc lên, ma dạ tiểu sinh ra đời. Mà thôi trước thời điểm, Nhiếp Thiên từng có nhập ma thời không tình huống, đúng là đã bị ma dạ ảnh hưởng. Huyết hồn chi lộ chỉ là một cái cơ hội, lại để cho ma dạ theo Nhiếp Thiên trong cơ thể dãy rùa đi ra, trở thành một cái độc lập võ giả. Theo ma dạ theo như lời, hắn là bởi vì thần ma nguyên thai mà sinh ra đời, thực sự không phải là tinh thần nguyên thạch nguyên nhân, tựa hồ cái này cùng Cực Vũ Tà Thiên có chút bất đồng. Nhiếp Thiên, ta muốn triệt để kiểm tra ngươi võ thể. Thanh Kỳ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, cả người khẩn trương lên, coi như đã xảy ra phi thường chuyện kinh khủng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, không khỏi sửng sốt một chút. Thanh Kỳ là phi thường tỉnh táo người. Vừa rồi Cực Vũ Tà Thiên xuất hiện thời điểm, hắn đều không có như thế kinh hoàng qua. Chẳng lẽ, thật sự có cái gì chuyện đáng sợ đã xảy ra sao? Chương 4127, Kinh Người Bí Mật. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, rõ ràng rất bối rối. Hắn tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì chuyện đáng sợ, chỉ là còn không có có xác định, hắn muốn triệt triệt để địa kiểm tra một lần Nhiếp Thiên võ thể. Nhiếp Thiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chứng kiến Thanh Kỳ loại này phản ứng, liền biết đạo sự tình không ổn, nặng nề gật đầu. Thanh Kỳ khẽ gật đầu, lập tức trong hai mắt hiện lên một vòng quỷ dị lục mang, sau đó con của hắn đã xảy ra quái dị biến hóa, vậy mà một tầng tầng mở mạnh, lục mang cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn phía trong không gian đồng tử lực chấn động, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Thanh Kỳ lại còn là một gã dị đồng tử võ giả. Hơn nữa hắn dị đồng tử cùng với khác dị đồng tử rất không đồng dạng, hắn đồng tử lực càng thêm thu liễm, không có sắc bén cảm giác, nhưng lại cho người một loại rất mạnh uy hiếp. Nhiếp Thiên hai con mắt, tại này cổ đồng tử lực ảnh hưởng phía dưới, vậy mà cảm giác được có chút khác thường, nói không nên lời không thoải mái. Nhiếp Thiên, ta hiện tại muốn kiểm tra ngươi võ thể, ngươi không muốn kháng cự. Thanh Kỳ ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra, thanh âm thậm chí có chút ít run rẩy. Hiển nhiên phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, làm cho cả người ta buông lỏng xuống. Vậy mà dùng tánh mạng chi đồng tử, tình huống thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Thanh Kỳ, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, không khỏi đi theo khẩn trương lên. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khác thường lực lượng dũng mãnh vào, như cực kỳ thật nhỏ dòng suối bình thường, lập tức tràn ngập hắn võ thể, kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, đều là loại này nhỏ bé lực lượng. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại ảo giác, coi như thân thể bị vỡ vụn rồi, hóa thành vô số khối nhỏ. Nhưng là hắn lại cảm giác được không đến nửa điểm đau đớn, ngược lại phi thường thoải mái. Kỳ lạ hơn diệu chính là, hắn cũng có thể chứng kiến chính mình võ trong cơ thể nội tại, thiên đạo công xiềng, thần ma nguyên thai, chín đạo long mạch, tinh thần nguyên thạch. Hết thể lực lượng, đều thấy nhất thanh nhị sở. Thậm chí, càng thêm cẩn thận đồ vật, ví dụ như thiên đạo công xiềng phía trên phù văn, chín đạo long mạch phía trên tổ long chi ngân, thần ma nguyên thai thần ma chi lực, tinh thần nguyên thạch từng đạo tinh văn, tất cả đều phi thường tinh tường. Lần thứ nhất, hắn đối với chính mình có một loại rõ ràng thấu triệt cảm giác. Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác được những cái kia tại hắn trong cơ thể róc rách lưu động dòng suối, trở nên càng thêm thật nhỏ, hơn nữa lưu động tốc độ đang tại càng không ngừng biến nhanh, như trường long xuyên thẳng qua vào hư không. Chậm rãi, hắn cảm giác được võ thể bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, thậm chí có một loại phỏng cảm giác. Bất quá đồng thời, hắn xem chính mình võ trong cơ thể lực lượng, càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng, càng thêm triệt để. Thanh kỳ huynh, hắn không chịu nổi. Nhưng ở lúc này, sinh mệnh đan tâm đột nhiên quát to một tiếng, phi thường khẩn trương. Ta phải nhìn rõ ràng trong cơ thể hắn tình huống. Thanh kỳ nhưng lại cũng không có dừng tay, mà là gầm nhẹ một tiếng, lập tức Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể lưu động được nhanh hơn, vậy mà lại để cho kinh mạch của hắn cốt cách bắt đầu rung rung mà bắt đầu, coi như muốn băng liệt. Đau nhức, đau tận xương cốt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhiếp Thiên, chống đỡ. Thanh kỳ nặng nề mở miệng, toàn thân đã là mồ hôi lạnh rơi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hiển nhiên, vận dụng tánh mạng chi đồng tử, đối với hắn lực lượng tiêu hao thật lớn, liền chính hắn đều nhanh muốn không kiên trì nổi. Nhiếp Thiên thần sắc thống khổ, nhưng cũng không có phát ra âm thanh, chỉ là yên lặng thừa nhận lấy. Xong chưa? Sau một lát, sinh mệnh đan tâm cảm giác được Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể khí tức càng ngày càng không ổn định, lập tức bối rối. Còn kém một chút xíu. Thanh kỳ đáp lại một tiếng, trong đôi mắt lục mang càng hơn, khỏe mắt trỗi chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh gầy gò, phi thường khó coi. Sinh mệnh đan tâm thần kinh căng cứng, lại chỉ có thể nhìn xem, giúp không được gì. Tốt rồi. Hồi lâu sau, Thanh kỳ đột nhiên quát to một tiếng, sau đó trong đôi mắt lục mang lập tức biến mất, thân hình run rẩy một chút, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, thiếu một chút đứng thẳng không thể. Thanh kỳ huynh. Sinh mệnh đan tâm tiến lên một bước, đỡ lấy Thanh kỳ, làm hậu người đưa vào một cổ hùng hồn lực lượng, lúc này mới ổn định lại. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhưng võ thể cũng không có cái gì tổn thương, mà là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thanh kỳ tiền bối, ngươi không sao chớ. Hắn chứng kiến Thanh kỳ vẻ mặt trắng bệnh, cả người nhìn về phía trên gầy gò rất nhiều, kỳ quái không thôi. Ta không sao. Thanh kỳ hít sâu một hơi, khuôn mặt lạnh túc vô cùng. Một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ta kế tiếp nói lời, ngươi nhất định phải nghe rõ ràng. Ừ, Nhiếp Thiên gặp Thanh Kỳ như vậy phản ứng, không khỏi có chút khẩn trương, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên, miệng ngươi chung theo như lời chính là cái kia ma dạ, chính là trong nội tâm chi ma. Ngươi cùng quan hệ của hắn, giống như là Đông Hoàng Đại Ca giống như Cực Vũ Tà Thiên. Thanh Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, cả người tỉnh táo một chút, nói ra. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cả người sững sờ ở tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Nhưng hắn có chút không rõ ràng cho lắm, tổng cảm giác sự tình là lạ. Theo Thanh Kỳ theo như lời, Cực Vũ Tà Thiên là mượn nhờ Đông Hoàng tranh vanh hắc cá một mặt, theo tinh thần nguyên thạch bên trong thai nghén mà sinh. Nhưng ma dạ tuy nhiên cùng là Nhiếp Thiên hắc cá mặt, nhưng lại theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, cả hai nơi phát ra, có bản chất khác nhau. Ma dạ nói hắn là theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà sinh, chẳng qua là chính hắn nghĩ cách mà thôi. Thanh kỳ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, nói ra, ta vừa rồi đã cẩn thận địa kiểm tra rồi ngươi võ thể, phát hiện một cái bí mật kinh người. Kinh người bí mật. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, sắc mặt hoảng sợ cả kinh. Ừ, Thanh kỳ trọng trọng gật đầu, nói ra, ta phát hiện, tinh thần nguyên thạch cùng huyết mạch của ngươi chi lực thần ma nguyên thai, đang tại chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, lập tức hỏi, cái này có cái gì không đúng sao? Tinh thần chi lực hòa tan vào hắn võ thể, trở thành hắn đệ thập đạo nguyên mạch, vốn là hắn một bộ phận, coi như là huyết mạch của hắn chi lực. Thần ma nguyên thai là hắn vốn thì có huyết mạch chi lực, hai loại lực lượng tồn tại ở đồng nhất võ thể, có chỗ dung hợp, cũng không có cái gì kỳ quái. Một ít có được nhiều loại huyết mạch chi lực võ giả, có thể dung hợp sử dụng, cũng thuộc bình thường. Nhưng là thanh kỳ phản ứng nhưng lại rất kỳ quái, giống như tinh thần nguyên thạch cùng thần ma nguyên thai dung hợp cùng một chỗ là phi thường chuyện đáng sợ đồng dạng. Điều này sao có thể? Sinh mệnh đan tâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đều sợ hãi một tiếng. Nhiếp thiên vẫn là vẻ mặt cổ quái, phi thường nghi hoặc. Nhiếp thiên, chưa từng có bất luận cái gì lực lượng có thể cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp cùng một chỗ, ngươi thần ma nguyên thai là người thứ nhất. Thanh kỳ bình tĩnh trở lại, nặng nề nói ra, hai loại lực lượng muốn dung hợp, dưới tình huống bình thường cần thỏa mãn hai cái cơ bản điều kiện, một là thuộc tính tương hợp, hai là cường độ tương hợp. Cái gọi là thuộc tính tương hợp, tự là chỉ hai loại lực lượng không lẫn nhau xung đột. Mà cường độ tương hợp thì là chỉ, hai loại lực lượng không sai biệt lắm cường đại. Nếu là một người rất cường, một người rất yếu, yếu đích một phương cũng sẽ bị mạnh một phương thôn phệ. Tinh thần nguyên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng, tinh thần chi lực càng là lực chi bản nguyên, chưa từng có bất luận một loại nào lực lượng có thể cùng chi chống lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, ngươi thần ma nguyên thai có thể cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp, cái này nói rõ, thần ma nguyên thai chi lực, cùng tinh thần nguyên thạch là đồng nhất cấp bậc lực lượng. Chương 4128, nghịch tinh thần chi lực. Thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch là đồng nhất cấp bậc lực lượng. Nhiếp thiên nghe được thanh kỳ theo như lời, không khỏi nhướng mày, không cho là đúng. Hắn ngược lại là cảm thấy, thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch không sai biệt lắm, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng thanh kỳ cùng xích mệnh đan tâm nhưng lại một bộ ngạc nhiên bộ dạng, giống như cái này rất đáng sợ đồng dạng. Thanh kỳ cùng xích mệnh đan tâm liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên cũng không biết tinh thần nguyên thạch đến cùng có nhiều khủng bố. Kỳ thật trước khi, Nhiếp Thiên đã từng dùng tinh thần chi lực dung hợp mặt khác lực lượng, nhưng này chỉ là hai loại lực lượng dung hợp sử dụng, cùng thần ma nguyên thai dung hợp tại tinh thần nguyên thạch có bản chất khác nhau. Thần ma chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp sử dụng, cái này không có gì quá kỳ quái. Nhưng thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp, cái này phi thường khủng bố rồi. Thanh Kỳ suy nghĩ một chút, cũng không có cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, đúng là bởi vì thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp cùng một chỗ, cho nên ma giả mới có thể cảm thấy, hắn là theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nói ra, ma dạ hẳn là không có phân rõ sở thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch khác nhau. Ừ, đúng là như vậy. Thanh Kỳ trọng trọng gật đầu. Thanh Kỳ tiên bối, ta có một chuyện không rõ. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, ta tại cực vũ tà thiền trên người cảm giác đã đến cùng tinh thần chi lực khí tức rất tiếp cận lực lượng, nhưng lại không phải tinh thần chi lực, đây là vì cái gì? Đây là hắn nghịch tinh thần chi lực. Thanh Kỳ ánh mắt trầm xuống, nói ra, cực vũ tà thiên là từ tinh thần nguyên thạch bên trong thai nghén mà sinh, kế thừa tinh thần nguyên thạch lực lượng thuộc tính, nhưng lại thiên hướng về hắc ám, cho nên tinh thần chi lực tại hắn trên người đã xảy ra một ít rất nhỏ cải biến, có thể nói là một loại dị biến A. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói tiếp, nhưng ta tại ma dạ trên người cũng không có cảm giác đến nhận chức gì cùng tinh thần chi lực khí tức tiếp cận lực lượng, đây là vì cái gì? Lúc trước, Nhiếp Thiên phát hiện, ma dạ cơ hồ kế thừa trên người hắn sở hữu tất cả lực lượng, thậm chí kể cả cựu cực hỗn độn thú, nhưng là duy chỉ có tinh thần chi lực, là ma dạ không có sử dụng qua. Mà bây giờ, Thanh Kỳ lại phi thường xác định nói, ma dạ là từ tinh thần nguyên thạch bên trong thai nghén mà ra, lại để cho hắn có thể nào không kỳ quái. Cái này là ma dạ chỗ đáng sợ. Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên nói lên cái này, sắc mặt lập tức nhất biến, nói ra, cực vũ tà thiền trên người nghịch tinh thần chi lực, so tinh thần chi lực kinh khủng hơn. Nghịch tinh thần chi lực so tinh thần chi lực khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, rung động không thôi. Tinh thần chi lực thế nhưng mà được xưng là lực chi bản nguyên lực lượng, vậy mà không có nghịch tinh thần chi lực đáng sợ, quá rung động. Đông Hoàng Đại Nhân trên đời thời điểm, đã từng cùng cực vũ tà thiên từng có ba lượt chiến đấu, ngươi cũng đã biết kết quả như thế nào. Thanh Kỳ ánh mắt khẽ run lên, rất rõ ràng vang lên rất nhiều chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng lên, rất là hưng phấn. Hắn rất muốn biết, trong truyền thuyết Đông Hoàng tranh vanh, mạnh như thế nào? Đông Hoàng đại nhân ba chiến toàn thắng. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng là sắc mặt nhưng lại có chút trầm trọng, nói ra, nhưng là cái này ba chàng thắng lợi chiến đấu, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Trận chiến đầu tiên thời điểm, Đông Hoàng đại nhân dễ dàng địa tiểu đánh bại Cực Vũ Tà Thiên. Nhưng đệ nhị chiến, Đông Hoàng đại nhân nhưng lại bị thụ một ít tổn thương. Mà tới được cuộc chiến thứ ba, Đông Hoàng đại nhân tuy nhiên như trước thắng, nhưng lại nhận lấy trọng thương, tu dưỡng mấy năm mới khôi phục. Nói xong, Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi có thể nghe ra ở trong đó khác nhau. Cực Vũ Tà Thiên phát triển rất nhanh, Đông Hoàng tiền bối áp chế không nổi hắn rồi. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, há có thể không rõ Thanh Kỳ ý tứ, nặng nề nói ra. Ừ, Thanh Kỳ gật đầu, nói ra, ba cuộc chiến đấu, hai người đều đang nhanh chóng địa phát triển, nhưng tiếc nuối chính là, Đông Hoàng đại nhân tốc độ phát triển, xa không kịp Cực Vũ Tà Thiên. Đông Hoàng đại nhân đã từng chính miệng nói với ta, nếu là hắn và Cực Vũ Tà Thiên còn có đệ tứ chiến, hắn thua không nghi ngờ. Thua không nghi ngờ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lần nữa rung động. Dùng Đông Hoàng tranh vanh thực lực cùng ngạo khí, vậy mà nói ra loại lời này, đủ thấy Cực Vũ Tà Thiên đáng sợ. Thanh Kỳ mày nhíu lại một chút, nói ra, lần này Cực Vũ Tà Thiên xuất hiện lần nữa, kỳ thật thực lực đã viễn siêu đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng đại nhân. Chỉ sợ Đông Hoàng đại nhân nếu là ở thế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này Nhiếp Thiên ừ ngực nuốt một chút nước miếng, nhất thời ngạc nhiên. Dùng Thanh Kỳ đối với Đông Hoàng tranh vanh kính trọng, nói ra nói như vậy, đủ để chứng minh Cực Vũ Tà Thiên đã vượt qua xa Đông Hoàng tranh vanh có thể so sánh. Đông Hoàng đại ca lúc trước nên trực tiếp giết hắn đi. Tại sao phải lại để cho hắn làm đệ cửu tinh không sứ giả? Xích Mệnh Đan tâm ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Nhìn ra được, hắn đối với Cực Vũ Tà Thiên phi thường thống hận. Trước khi hắn đối với Cực Vũ Tà Thiên lai lịch cũng không hiểu biết, hiện tại biết đạo về sau, càng là không nghĩ ra, vì cái gì Đông Hoàng tranh vanh muốn lưu lại Cực Vũ Tà Thiên. Cực Vũ Tà Thiên nếu là Đông Hoàng tranh vanh trong nội tâm chi ma, là hắn hắc cá một mặt, liền không nên tổn hậu thế lên. Chính tà song sinh, quang ám làm bạn. Thanh Kỳ khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, Đông Hoàng đại nhân lưu lại Cực Vũ Tà Thiên mệnh, có lẽ chính là vì thời khắc tỉnh ngủ chính mình. Chính tà song sinh, quang ám làm bạn. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, đây chính là lúc trước ma dạ đã từng nói qua mà nói. Nhiếp Thiên, nghịch tinh thần chi lực sở dĩ so tinh thần chi lực cường đại, đúng là bởi vì nó là tinh thần chi lực dị biến về sau lực lượng. Sau một lát, Thanh Kỳ thoáng tỉnh táo, nói ra, nhưng là Cực Vũ Tà Thiên nghịch tinh thần chi lực, cùng tinh thần chi lực khí tức phi thường tiếp cận, nói rõ dị biến cũng không lớn. Nhưng là miệng ngươi chung ma dạ, trên người hắn thậm chí không có tinh thần chi lực khí tức. Nói rõ tinh thần chi lực tại hắn trong cơ thể sinh ra thật lớn dị biến, loại này dị biến, thậm chí có thể là phá vỡ tính. Dù sao, hắn kế thừa tinh thần nguyên thạch, chính là cùng thần ma nguyên thai dung hợp qua. Thanh Kỳ tiên bối, ý của ngươi là nói Nhiếp Thiên cảm nhận được Thanh Kỳ khẩn trương, ánh mắt trì trệ. Nói ra, ma dạ trong cơ thể nghịch tinh thần chi lực, so Cực Vũ Tà Thiên nghịch tinh thần chi lực, càng thêm đáng sợ. Ừ, Thanh Kỳ trọng trọng gật đầu, nói ra, ta phỏng đoán, ma dạ nghịch tinh thần chi lực, vượt qua xa Cực Vũ Tà Thiên có thể so sánh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, phát giác được Thanh Kỳ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nói ra, Thanh Kỳ tiền bối, ngươi có lời gì, thỉnh nói thẳng A. Thanh Kỳ biến sắc, nhìn Xích Mệnh Đan tâm một mắt. Sau đó hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, ta vừa rồi kiểm tra ngươi võ thể, không chỉ xem xét lực lượng của ngươi, đồng thời xem xét tâm tính của ngươi. Trong lòng ngươi hắc ám nhất biến, xa so Đông Hoàng đại ca muốn đại, hiếu thắng. Cho nên ma dạ lực lượng, kinh khủng hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Sự thật, đích thật là như vậy. Vạn quỷ chi tổ đã từng không chỉ một lần nói qua. Nhiếp Thiên so về Đông Hoàng tranh vanh, càng hung ác hơn, lại càng không chú ý hết thảy. Ở loại tình huống này phía dưới, ma dạ lực lượng không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Hơn nữa tinh thần chi lực phá vỡ tính dị biến, về sau ma dạ, không thể nghi ngờ đem trưởng thành là so Cực Vũ Tà Thiên càng thêm đáng sợ tồn tại. Chương 4129, Cực Vũ Tà Thiên. Nhiếp Thiên trầm mặc sau nửa ngày, lâm vào suy nghĩ bên trong. Cực Vũ Tà Thiên cường đại. hắn đã thấy tận mắt biết đến, đến rồi, cái loại này thực lực, đã vượt ra khỏi hắn võ đạo nhận thức. Mà ma dạ so về cực vũ tả thiên đến, thì là có đáng sợ hơn phát triển tiềm lực. Một phương diện, nhiếp thiên hắc ám một mặt nếu so với đông hoàng tranh vanh quá nặng, một phương diện khác, ma dạ theo nhiếp thiên trên người kế thừa càng nhiều nữa lực lượng. Đáng sợ nhất chính là, bởi vì nhiếp thiên trong cơ thể tinh thần nguyên thạch cùng thần ma nguyên thai dung hợp, lại để cho ma dạ chỗ kế thừa tinh thần chi lực cơ hồ đã xảy ra phá vỡ tính dị biến, đây mới là điểm chết người nhất. Chiếu này đoán chừng, ma dạ nếu là lớn lên, không thể nghi ngờ đem trở thành xa so cực vũ tà thiên đáng sợ hơn tồn tại. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên không khỏi trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Đối lập đông hoàng tranh vanh cùng cực vũ tà thiên ở giữa chiến đấu, người phía trước cũng chỉ là phía trước kỳ miễn cưỡng sau khi áp chế người. Đã cực vũ tà thiên tốc độ phát triển viễn siêu đông hoàng tranh vanh, như vậy ma dạ tốc độ phát triển, nghĩ đến cũng so nhiếp thiên muốn khủng bố. Trước khi nhiếp thiên cùng ma dạ giao thủ mấy lần, cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu là hiện tại hai người gặp nhau lần nữa, thắng bại khó mà nói. Nhiếp thiên, ngươi phải mau chóng tìm được hắn. Thanh kỳ nhìn về phía nhiếp thiên, trong mắt hiện lên rét lạnh chi mang, trong kẽ răng nổ ra một chữ, giết. Ma dạ so cực vũ tả thiên đáng sợ hơn, đoạn không thể lưu, phải tại hắn chưa thành trường bắt đầu trước khi giết chết. Ừ, nhiếp thiên nặng nề gật đầu, nhưng là ánh mắt lại không giống lấy trước như vậy kiên định, mà là có một tia do dự. Ma dạ cùng quan hệ của hắn cực kỳ đặc thù, giống như là ký sinh mà ra huynh đệ đồng dạng, cái loại cảm giác này rất khó nói được thanh. Xa nhớ ngày đó, đông hoàng tranh vanh mấy lần đả bại cực vũ tà thiên, cũng không có giết chi, nguyên nhân trong đó, có lẽ thật không đơn giản. Đông hoàng đại ca vẫn lạc về sau, cực vũ tà thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng ta thật không ngờ, hắn vậy mà có thể cường đến loại tình trạng này. Cái lúc này, sinh mệnh đan tâm ánh mắt lập lòe một chút, thở dài một tiếng. Vừa rồi một màn, tất cả mọi người thấy được, cực vũ tà thiên cơ hồ là dùng sức một mình, đem dương thần kiếm đế và ba người kéo vào nguyên thủy trong tinh không. Thậm chí có thể nói, cực vũ tà thiên cứu vãn toàn bộ chư thiên thánh giới. Tuy nhiên cực vũ tà thiên không có cùng dương thần kiếm đế bọn người chính diện chiến đấu, nhưng theo hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, hẳn là muốn tại ba người phía trên. Đỉnh phong thời kỳ đông hoàng tranh vanh rất cường, nhưng tuyệt đối không có như vậy người tiên, thậm chí khoảng cách dương thần kiếm đế cấp độ còn có không nhỏ khoảng cách. Cực vũ tà thiên tại đông hoàng tranh vanh vẫn lạc về sau, vậy mà có thể phát triển đến tình trạng như thế, quả thực đáng sợ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nghĩ tới ma dạ đã từng nói qua mà nói, chỉ cần ta giết ngươi, ta có thể thay thế ngươi, kế thừa ngươi hết thảy. Nếu như ma dạ theo như lời không giả, đây chẳng phải là nói, hiện tại cực vũ tà thiên từ loại nào trình độ đã nói, tự là đông hoàng tranh vanh. Không hề nghi ngờ, ma dạ tuy nhiên từ trên người nhiếp thiên thoát ly đi ra ngoài rồi, nhưng hắn và nhiếp thiên tầm đó, như trước có cực kỳ quan hệ mật thiết. Có lẽ hai người lực lượng đến từ đồng nhất ngọn nguồn, một người chết mất, một cái khác người lực lượng sẽ tăng cường. Bất quá hiện tại, những điều này đều là nhiếp thiên suy đoán, chân thật tình huống như thế nào, còn không được biết. Thanh kỳ tiền bối, ngươi đối với nguyên thủy tinh không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cựu cực hỗn độn thú, nhịn không được nhìn về phía thanh kỳ hỏi. Thanh kỳ đối với đông hoàng tranh vanh rất hiểu rõ, xa so mặt khác tinh không sứ giả cùng tinh quân thêm nữa. Hơn nữa hắn chỗ am hiểu cũng không phải vũ lực, mà là trận pháp. Cho nên nhiếp thiên phỏng đoán, hắn tại một đám tinh quân bên trong địa vị, có lẽ so sánh đặc thù. Chuyện của tôi, nguyên thủy tinh không là một cái thần bí nguyên cổ thánh giới, ta chưa bao giờ đi qua chỗ đó, chỉ là theo đông hoàng đại ca trong miệng nghe nói qua một hai lần. Thanh kỳ ánh mắt trầm xuống, nói ra, hoàn cảnh nơi đây rất tác liệt, tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả, đều không thể tại đâu đó sinh tồn. Nhiếp thiên, dùng ngươi thực lực trước mắt, căn bản không cách nào đi vào trong đó. Ta đã biết. Nhiếp thiên yên lặng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thanh kỳ trong lời nói ý cảnh cáo, nhưng là cựu cực hỗn độn thú hắn đoạn sẽ không bỏ, nhất định phải cầm lại đến. Nhiếp thiên, cực võ tử trên người ngươi cướp đi lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Sinh mệnh đan tâm nhìn xem nhiếp thiên, nhịn không được hỏi. Lúc trước hắn cũng được chứng kiến cựu cực hỗn độn thú, nhưng thủy chung không có làm tin tưởng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhưng là mỗi lần cựu cực hỗn độn thú xuất hiện thời điểm, hắn đều có một loại không hiểu bất an, một loại mãnh liệt uy hiếp. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết đạo nó gọi cửu cực hỗn độn thú, có lẽ với các ngươi trong miệng sơ nguyên cửu ấn có quan hệ. Cùng sơ nguyên cửu ấn có quan hệ. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật điểm này hắn cũng là theo Mạt Nhật Thập Nhị trong miệng biết được. Mạt Nhật Thập Nhị đối với sơ nguyên cửu ấn cùng cửu cực hỗn độn thú rất hiểu rõ, không thể nghi ngờ so với hắn hơn rất nhiều. Cực Vũ Tả Thiên cướp đi ngươi cửu cực hỗn độn thú, lại đối với sơ nguyên cửu ấn bước tới không để ý tới, cái này rõ ràng không hợp lý a. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nói ra, nếu là cửu cực hỗn độn thú đối với hắn hữu dụng, cái kia sơ nguyên cửu ấn cũng có thể đối với hắn hữu dụng. Nhưng hắn vì cái gì cái cướp đi cửu cực hỗn độn thú? Ta cảm thấy được, Cực Vũ Tả Thiên cướp đi cửu cực hỗn độn thú, căn bản là không phải bởi vì này loại lực lượng đối với hắn hữu dụng, hắn tiểu là muốn đả kích Nhiếp Thiên. Xích Mệnh Đan Tâm nặng nề nói ra, phẫn nộ không thôi. Cũng có loại khả năng này. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, dù sao Cực Vũ Tả Thiên là Đông Hoàng tranh vanh tử địch, như vậy hắn đem mới đích tinh không thánh chủ coi là địch nhân cũng là bình thường. Cực Vũ Tả Thiên sở dĩ không có giết Nhiếp Thiên, có lẽ là cảm thấy Nhiếp Thiên còn chưa đủ cường, giết không có ý nghĩa, hay là đợi đến lúc Nhiếp Thiên phát triển đến có thể đánh với hắn một trận thời điểm, lại giết cũng không muộn. Hai vị tiền bối, đã Cực Vũ Tả Thiên thực lực mạnh như thế, vì cái gì hắn nhưng vẫn tại nguyên thủy trong tinh không, rất ít xuất hiện tại chư thiên thành giới. Nhiếp Thiên nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Thanh Kỳ hai người lắc đầu, đồng dạng khó hiểu. Lúc trước Cực Vũ Tả Thiên, một mực tận sức tại đả bại Đông Hoàng tranh vanh, hơn nữa có diệt thế chi tâm. Nhưng là Đông Hoàng tranh vanh vẫn lạc về sau, hắn liền ẩn giấu ở nguyên thủy trong tinh không, cực nhỏ xuất hiện. Lúc này đây Cực Vũ Tả Thiên hiện thân, theo biểu hiện ra xem, tuy nhiên cướp lấy Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú, nhưng cẩn thận muốn một chút, thì là giúp Nhiếp Thiên. Nếu như không có Cực Vũ Tả Thiên, Nhiếp Thiên tất nhiên hội rơi vào đế nghiệp khư cùng nghịch ma lệ huyên trên tay. Đến lúc đó cũng không phải là tổn thất một cái cửu cực hỗn độn thú sự tình. Quỷ dị chính là, cửu cực hỗn độn thú tuy nhiên bị ra khỏi, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không cảm giác được bất luận cái gì khác thường, võ thể cùng lực lượng cũng không có bất luận cái gì tổn thương, thậm chí còn so với trước mạnh hơn. Mà hắn đã mất đi cửu cực hỗn độn thú, ngược lại an toàn, ít nhất nghịch nguyên hắc căn người sẽ không lại quấn quýt lấy hắn. Hơn nữa đế nghiệp khư bị đẩy vào nguyên thủy trong tinh không. Hắn cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí địa sử dụng mục long chi khí. Như vậy tưởng tượng, Cực Vũ Tả Thiên biểu hiện ra là ở tổn thương hắn, thực tế thì là đang giúp hắn. Hắn, thật là đang giúp ta sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm vậy mà bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Chương 4130, Tiểu Tiểu yêu cầu. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Kỳ gặp Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Ít nhất theo hắn, trước mắt Cực Vũ Tả Thiên là bằng hữu không rõ, hơn nữa hắn tại Cực Vũ Tả Thiên trên người, không có cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Đón lấy, Nhiếp Thiên ba người lại nói một ít lời, Thanh Kỳ mới mở ra kết giới. Cái lúc này, mọi người đã bình tĩnh rất nhiều, trên mặt của mỗi người đều lộ ra đại nạn không chết vui sướng. Bất quá mọi người mệnh tuy nhiên bảo trụ rồi. Nhưng là Hạo Vân Thánh Thành nhưng lại triệt để hủy, cả tòa thành bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Nguyên bản Vạn Nguyên Các là bảo tồn nguyên vẹn, nhưng là thủ hộ đại trận bị chóc bong về sau, cũng lập tức bị hủy. Thanh Kỳ tiên bối, xem ra ngươi Vạn Nguyên Các, muốn một lần nữa lựa chọn một cái tân thành. Nhiếp Thiên nhìn Thanh Kỳ một mắt, cười khổ nói. Cũng thế, ta lão đầu tử về sau tiểu đi theo thánh chủ bên người A. Thanh Kỳ ha ha cười cười. Trong ánh mắt nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định chi ý. Tốt. Nhiếp Thiên đương nhiên khai mở tâm, có Thanh Kỳ đi theo bên cạnh hắn, rất nhiều chuyện đều đơn giản không ít. Kế tiếp, năm đại viện trưởng ổn định mọi người cảm xúc, sau đó bắt đầu sơ tán đám người, lại để cho những cái kia đã thông qua năm viện khảo thí võ giả một tháng về sau đến vô cực thánh giới Vân Cực Thành báo danh, đến lúc đó lại lựa chọn riêng phần mình học viện. Sau một lát, đám người đi được không sai biệt lắm. Những cái kia nguyên bản sinh hoạt tại Hạo Vân Thánh Thành người, cũng đã đi ra. Nam Hoàng Thánh Giới chủ thành một trong Hạo Vân Thánh Thành, như vậy trở thành lịch sử. Thanh Kỳ tiên sinh, Thiên Võ Hội trường, chúng ta có mấy lời muốn cùng Nhiếp Thiên đàm, có thể thỉnh nhị vị lảng tránh một chút. Cái lúc này, Chư Cát Khắc Vân cùng còn lại bốn vị viện trưởng cùng đi qua, muốn cùng Nhiếp Thiên một mình nói chuyện. Xích Mệnh Đan Tâm nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ lảng tránh, nhưng Thanh Kỳ nhưng lại cười cười, nói ra, đương nhiên khả dĩ. Sau đó Thanh Kỳ không khỏi phân trần, trực tiếp lôi kéo Xích Mệnh Đan Tâm thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Chư Cát Khắc Vân bàn tay lớn có chút dương lên, lập tức một cái kết giới hình thành, đưa hắn cùng Nhiếp Thiên bọn người cách ly bắt đầu. Rất rõ ràng, hắn không muốn làm cho những người khác biết đạo lần này nói chuyện. Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, có mấy lời bản phủ chủ cứ việc nói thẳng. Chư Cát Khắc Vân vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, ngươi là lần này Nam Viện Võ Khôi, dựa theo Nam Viện trước khi quyết định, sơ nguyên cửu ấn lẽ ra giao do ngươi đảm bảo. Nhưng là ngươi bây giờ thực lực quá yếu, vô lực thủ hộ sơ nguyên cửu ấn. Cho nên sơ nguyên cửu ấn như trước do Nam Viện thủ hộ. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng co giật vài cái. Đã trải qua sự tình vừa rồi, Nam Viện hay là không chịu buông tha cho sơ nguyên cửu ấn. Tuy nhiên Dương Thần Kiếm Đế lên tiếng, sơ nguyên cửu ấn muốn do Nhiếp Thiên đảm bảo, nhưng Nam Viện lại không có cải biến tâm ý, ngược lại là càng thêm kiên định. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Dương Thần Kiếm Đế cùng Lịch Ma Lệ Huyên đều bị kéo vào Nguyên Thủy Tinh Không, trong thời gian ngắn sẽ không trở về Chư Thiên Thánh Giới, cho nên sơ nguyên cửu ấn ngược lại an toàn. Nam Viện nguyên bản ý định, chính là muốn tiêu trừ sơ nguyên cửu ấn sau lưng tiềm ẩn uy hiếp, hiện tại uy hiếp tiêu trừ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua năm đại viện trưởng, mỗi một cái đều là sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên không phải đến cùng hắn thương lượng. Xem ra ta không có lựa chọn khác chọn rồi, đúng không? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đã năm đại học viện không sợ lưng đeo nói không giữ lời bêu danh, ta đương nhiên không sao cả. Ngươi trẻ tuổi, sơ nguyên cửu ấn vốn tiểu không quy ngươi sở hữu tất cả, ngươi có Nam Viện Võ Khôi danh tiếng như vậy đủ rồi, không cần thiết được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Võ Viện trưởng Băng Phi Thu, âm lãnh mở miệng. Chư Cát Khắc Vân còn hơi chút khách khí một điểm. Nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi khả dĩ để những thứ khác yêu cầu, Nam Viện đều đáp ứng ngươi. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhìn về phía Chư Cát Khắc Vân ánh mắt có chút nóng lên, cười nói, ra Cát phủ chủ, ta ngược lại là thật sự có một cái tiểu tiểu yêu cầu, không biết Nam Viện có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ngươi nói, Chư Cát Khắc Vân tự biết đối lý, lộ ra rất đại độ, nói, chỉ cần Nam Viện có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta muốn thông qua Nam Viện, hướng người khác mượn một vật. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt nóng bỏng càng thêm rõ ràng. Cái gì đó? Chư Cát Khắc Vân bọn người gặp Nhiếp Thiên nói như vậy, đồng thời kinh hỉ một tiếng. Nếu như bọn hắn giúp Nhiếp Thiên vội vàng, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng tiểu không tốt đối ngoại nói thêm cái gì, bởi như vậy Nam Viện mặt cũng có thể bảo trụ. Mượn thiên sứ nhất tộc thiên sử huyết dực. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua năm người, nhàn nhạt nói ra. Thiên sử huyết dực. Năm người nghe thế bốn chữ, lập tức sững sờ, sau đó ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên hội đưa ra một cái không lớn không nhỏ yêu cầu, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên muốn mượn dĩ nhiên là thiên sứ tộc chí cao thánh vật. Thiên sử huyết dược tuy nhiên so ra kém sơ nguyên cửu ấn, nhưng là muốn mượn đến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiên sử huyết dược chính là thiên sứ nhất tộc chí cao chi vật, làm sao có thể giả tá ngoại tộc chi nhân. Nam Viện liên hợp thế lực tuy nhiên so thiên sứ nhất tộc càng mạnh hơn nữa, nhưng là không thể vì Nhiếp Thiên yêu cầu, đi đã diệt thiên sứ nhất tộc A. Nhiếp Thiên đưa ra cái này tiểu tiểu yêu cầu, thật sự là quá khó khăn. Tiểu tử, ngươi là cố ý tại tiêu khiển chúng ta sao? Sau một lát, huyết dực viện trưởng Thánh Quang Mục Tuyết ánh mắt thay đổi, lạnh lùng mở miệng, trên người vậy mà ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ sát ý. Bộ dáng của ta là ở tiêu khiển người sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không sợ chút nào. Thánh Quang Mục Tuyết vẻ mặt trầm thấp, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Chư Cát Khắc Vân cản lại. Thứ hai nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi yêu cầu này quá khó khăn, Nam Viện không cách nào đáp ứng, đổi một cái A. Gia Cát phủ chủ, ta chỉ có cái này một cái yêu cầu, nếu như Nam Viện làm không được, ta đây cũng chỉ có thể nói với người khác, Nam Viện không giữ lời hứa, cường đã đoạt của ta sơ nguyên cửu ấn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười. Một bộ không chút nào để ý bộ dạng. Tiểu tử, ngươi đem làm chính mình là ai, lại dám uy hiếp Nam Viện. Thánh Quang Mục Tuyết trong mắt hàn ý tăng lên, toàn thân sát ý rõ ràng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt khiêu khích. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Thánh quang Mộc Tuyết thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động một tầng quỷ dị hào quang, chỉ cần lòng hắn niệm khẽ động, liền có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Huyết Dực viện trưởng, thỉnh ngươi tỉnh táo. Chư Cát Khắc Vân nhưng lại sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng trừng Thánh quang Vũ Ý một mắt. Nhiếp Thiên lúc này đã là Nam viện võ khôi, giết hắn đi đối với Nam viện thanh danh tổn thương thật lớn. Hơn nữa thân phận của Nhiếp Thiên không phải chuyện đùa. Vừa rồi Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm hai người tại Nhiếp Thiên trước mặt thái độ, Chư Cát Khắc Vân nhưng khi nhìn được Nhất Thanh Nhị Sở. Thanh Kỳ là Xích Mệnh Đan Tâm đều là chư thiên thánh giới vô cùng có danh vọng người, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên cung kính có ra, đủ thấy Nhiếp Thiên thân phận độ cao. Hơn nữa Nhiếp Thiên bên người trước khi cũng xuất hiện qua không ít thần bí cường giả, hiển nhiên đều là âm thầm bảo hộ hắn. Cho nên Chư Cát Khắc Vân đoán chừng, Nhiếp Thiên thân phận chân thật, tuyệt đối to đến kinh người. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự chết ở bọn hắn trên tay, Nhiếp Thiên thế lực sau lưng sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Nam viện mặt việc nhỏ, nếu là dẫn động chư thiên thánh giới náo động, vậy phiền toái. Thánh quang Mộc Tuyết nhìn Chư Cát Khắc Vân, cuối cùng nhất hay là đè xuống lửa giận, lui ra phía sau một bước. Nhiếp Thiên, thiên sử huyết dực không phải chuyện đùa, chúng ta khả dĩ hỗ trợ, nhưng thành cùng không thành, không cách nào cam đoan. Chư Cát Khắc Vân suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Gia Cát phủ chủ, chuyện này, các ngươi phải giúp ta hoàn thành. Nhiếp Thiên nhìn xem Chư Cát Khắc Vân, ánh mắt kiên định như sắt, trong lời nói lộ ra bá đạo, khiến lòng run sợ. Chương 4131, 5 ngày thời gian. Chư Cát Khắc Vân cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt kiên định, ẩn ẩn phát giác thứ hai trên người một cổ thế, đúng là lại để cho hắn nhịn không được trong lòng run lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác đứng ở trước mặt mình võ giả không còn là một gã thiên nghĩa thánh quân, mà là một thần chi bình thường tồn tại. Chư Cát Khắc Vân trong chớp mắt hoảng hốt, lại để cho bốn vị khác viện trưởng nghi hoặc không thôi. Bản phủ chủ đáp ứng ngươi. Lập tức, Chư Cát Khắc Vân tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, thần sắc bên trong lộ ra một cổ ngưng trọng chi ý. Gia Cát phủ chủ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Những người khác đồng thời nhìn về phía Chư Cát Khắc Vân, thần sắc có chút bối rối, không nghĩ tới thứ hai hội đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Thiên sứ huyết dực là bực nào thánh vật, thiên sứ nhất tộc há lại sẽ bên ngoài mượn. Chẳng lẽ lại, năm đại học viện thật sự muốn là Nhiếp Thiên, cùng thiên sứ nhất tộc trở mặt. Chư vị, sơ nguyên cửu ấn ý vị như thế nào, ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Chư Cát Khắc Vân ánh mắt đảo qua bốn người, nói ra, sơ nguyên cửu ấn không còn gì để mất, năm viện đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Cái này bốn người sắc mặt nhất thời cứng đờ, không biết nên như thế nào đáp lại. Sơ nguyên cửu ấn hoàn toàn chính xác không thể mất, nhưng thiên sử huyết dực cũng là không phải chuyện đùa a. Huyết dực viện trưởng, ngươi là thiên sứ nhất tộc người, các ngươi học viện cùng thiên sứ nhất tộc quan hệ chặt chẽ, bản thân ngươi tại thiên sứ nhất tộc bên trong đích địa vị cũng rất cao, chuyện này tiểu làm phiền ngươi trước cùng thiên sứ nhất tộc đế quân thông chi một chút. Chư Cát Khắc Vân ánh mắt nặng nề, xem nói với Thánh Quang Mộc Tuyết. Ừ, Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ trước cáo chi đế quân, nói rõ sự tình nặng nhẹ, có tin tức về sau, ta sẽ thông chi các ngươi. 3 ngày thời gian đủ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía Thánh Quang Mộc Tuyết hỏi. 3 ngày. Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đem làm thiên sử huyết dực là vật gì, nói mượn có thể mượn sao? Chư Cát Khắc Vân mày nhăn lại, nói ra, Nhiếp Thiên, thiên sử huyết dực không phải chuyện đùa. Thiên sứ nhất tộc biết được tình huống về sau, cần phải hội triệu tập các tộc cao tầng thương nghị, 3 ngày thời gian khẳng định không đủ. Tối đa 5 ngày, chúng ta không kịp. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh túc, nói ra. Ngươi Thánh Quang Mộc Tuyết vẻ mặt nộ khí, nhưng lại không có chỗ phát tiết, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Hắn tuy nhiên là thiên sứ nhất tộc người, nhưng chuyện này quan hệ đến thiên sứ tộc thánh vật, hắn một khi mở miệng, nếu là thiên sứ tộc phản ứng mãnh liệt, hắn thậm chí có khả năng bị trở thành thiên sứ tộc phản đồ. Nhiếp Thiên lại muốn hắn tại trong vòng 5 ngày ok, lại để cho hắn như thế nào không giận. Huyết Dực viện trưởng, ngươi không nên cử động nộ. Ta muốn Nhiếp Thiên đã kiên trì 5 ngày, tất nhiên là tình huống khẩn cấp, ngươi tận lực a. Chư Cát Khắc Vân khoát tay áo, ý bảo Thánh Quang Mộc Tuyết tỉnh táo. Cái này Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt khó xử, 5 ngày thời gian xác thực quá khẩn trương. Gia Cát phủ chủ, thỉnh mở ra kết giới. Cái lúc này, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Chư Cắt Khắc Vân không biết muốn, nhưng vẫn là mở ra kết giới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía cách đó không xa một đạo thân ảnh. Hô, Hoắc đại nhân, tới à. Người nọ hiển nhiên chờ đợi đã lâu, nghe được Nhiếp Thiên mời đến, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Hắn không phải người khác, đúng là cùng Nhiếp Thiên có kinh thiên hào đánh bạc Hạo Vân Thánh Thành thành chủ, Hoắc Đông Thái. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Hoắc Đông Thái hào đánh bạc, nếu là Nhiếp Thiên cầm xuống năm viện võ khôi, Hoắc Đông Thái liền muốn hiệu chung với hắn, còn nếu là Nhiếp Thiên không có thể cầm xuống năm viện võ khôi, tắc thì muốn đem Thiên Sứ Thánh lệnh tiễn đưa tại Hoắc Đông Thái. Lúc ấy Hoắc Đông Thái vui vẻ đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy Nhiếp Thiên không có khả năng cầm xuống năm viện võ khôi. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên dĩ nhiên đã là năm viện võ khôi, thắng được trận này kinh thiên đánh cuộc. Hạo Vân Thánh Thành bị hủy diệt về sau, Hoắc Đông Thái một mực không có ly khai, tự là đang chờ Nhiếp Thiên. Hắn là nói mà có tín chi nhân, thua muốn nhận thức. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hắn tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thiên quật khởi, hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên là một cái có thể đi theo chi nhân. Hoắc Đông Thái, ngươi tới làm cái gì? Thánh Quang Mộc Tuyết cùng Hoắc Đông Thái đều là thiên sứ nhất tộc người, hiển nhiên nhận thức thứ hai, sắc mặt trầm xuống hỏi. Thượng trưởng lão đại nhân, ta cùng Nhiếp Thiên đại nhân có một số việc phải xử lý. Hoắc Đông Thái sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cung kính nói ra. Đại nhân, Thánh Quang Mộc Tuyết khuôn mặt lần nữa trầm xuống, cười lạnh nói, chính là một cái thiên nghĩa thánh quân, cũng cân xứng đại nhân sao? Hắn là thiên sứ nhất tộc chín lớn hơn trưởng lão một trong, cho nên Hoắc Đông Thái xưng hắn là thượng trưởng lão đại nhân. Nhưng là Nhiếp Thiên có phúc đức năng lực gì, vậy mà cũng thành đại nhân. Hoắc Đông Thái sắc mặt càng khó coi, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không biết nên như thế nào đáp lại Thánh Quang Mộc Tuyết. Hoắc thành chủ, lệnh bài lấy ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, thân thủ nói ra. Vâng. Hoắc Đông Thái khẽ gật đầu. Đem thiên sứ thánh lệnh hai tay dâng. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng hắn đánh cuộc về sau, liền trực tiếp đem thiên sứ thánh lệnh giao cho hắn rồi, hắn cho rằng thiên sứ thánh lệnh như vậy tại hắn trên tay rồi, không nghĩ tới hay là muốn lấy ra. Thiên sứ thánh lệnh. Thánh Quang Mộc Tuyết chứng kiến Hoắc Đông Thái trong tay lệnh bài, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, cả kinh kêu lên, Hoắc Đông Thái, trên tay của ngươi tại sao có thể có thánh lệnh? Đây là của ta. Không đều Hoắc Đông Thái nói chuyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi. Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, điều đó không có khả năng. Thiên sứ thánh lệnh chính là thiên sứ nhất tộc trí cao lệnh bài, đại biểu cho thiên sứ nhất tộc trí cao quyền uy, toàn bộ thiên sứ tộc thiên sứ thánh lệnh chỉ có 9 khối mà thôi, mặc dù là hắn quý là thượng trưởng lão, cũng không có tư cách có được thiên sứ thánh lệnh. Nhiếp Thiên một cái ngoại tộc chi nhân, vậy mà nói thiên sứ thánh lệnh là hắn. Điều này sao có thể? Ta cùng với Thánh Vũ tộc Lam Hân Y Dì cô nương quen biết, thiên sứ thánh lệnh là nàng tặng cho của ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Quang Mộc Tuyết, nhàn nhạt nói ra. Thánh nữ điện hạ. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên vậy mà nhận thức thiên sứ tộc thánh nữ, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Ngươi cùng thánh nữ điện hạ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thánh Quang Mộc Tuyết lập tức ánh mắt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đây không phải ngươi nên chú ý sự tình. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh như băng, sau đó đem thiên sứ thánh lệnh đưa qua, nói ra, đem ngươi thiên sứ thánh lệnh cầm lấy đi, mới có thể đến giúp ngươi. Thánh Quang Mộc Tuyết thần sắc trì trệ, trong ánh mắt đè nén phẫn nộ, nhưng vẫn là tiếp nhận thánh lệnh. Thượng trưởng lão đại nhân, làm phiền ngươi cáo chi quý tộc đế quân, 5 ngày sau đó, ta sẽ cùng mấy vị viện trưởng cùng một chỗ, bái phỏng thiên sứ nhất tộc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Chân thật đáng tin nói. Ngươi Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Thiên đây rõ ràng là muốn dẫn lấy Chư Cắt Khắc Vân bọn người, ngạnh bức thiên sứ nhất tộc. Huyết Dực viện trưởng, cứ như vậy nói với đế quân A. Một bên đại Chư Cắt Khắc Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mạnh như thế, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng sự tình đã đến nơi này một bước, sớm chút giải quyết cũng tốt, kéo lấy ngược lại phiền toái. Thánh Quang Mộc Tuyết khuôn mặt căng cứng lấy. Cuối cùng nhất hay là gật đầu, đón lấy hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên run lên, nói ra, tiểu tử, ngươi phải tiến vào Huyết Dược học viện. Chương 4132, Sơ Nguyên Cửu Ấn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười một tiếng, nói ra, thượng trưởng lão đại nhân, nếu như thiên sứ nhất tộc nguyện ý đem thiên sử huyết dược cho ta mượn, ta đương nhiên hội tiến vào huyết dược học viện. Hắn ngược lại là thật không ngờ, đến lúc này, Thánh Quang Mộc Tuyết lại vẫn nghĩ đến lại để cho hắn gia nhập huyết dược học viện. Ừ, Thánh Quang Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, căng cứng mặt thoáng hòa hoãn một ít. Hắn không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên khủng bố. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên tiềm lực so có Phục Thiên người danh xưng là Tiềm Thiên đứng đầu Trúc Hy Di còn muốn khủng bố. Nhân vật như vậy, nếu là tiến vào huyết dược học viện, ngày sau tiến hành bồi dưỡng, lớn lên về sau tất nhiên hội cực đại lớn mạnh huyết dược học viện thanh thế. Chứ các khắc vân bọn bốn người sắc mặt đều là lúng túng, bọn hắn vốn cũng muốn lôi kéo Nhiếp Thiên, nhưng Thánh Quang Mộc Tuyết sớm mở miệng, hơn nữa thiên sử huyết dược sự tình, bọn hắn cũng tiểu không tiện nói thêm nữa cái gì. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, ta cái này cáo tử. Thánh Quang Mộc Tuyết cùng chư các khắc vân bọn người lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp đã đi ra. Hy vọng hết thể thuận lợi. Chư các khắc vân nhìn qua Thánh Quang Mộc Tuyết thân ảnh biến mất địa phương, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Hắn đã đáp ứng Nhiếp Thiên, cho nên chuyện này phải tất yếu thành công. Nếu là thiên sứ nhất tộc phản ứng mãnh liệt, kiên trì không mượn thiên sử huyết dược, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, hắn có thể không hy vọng như vậy một màn phát sinh. Đón lấy, chư các khắc vân bọn người cùng Nhiếp Thiên ước định tốt, 5 ngày sau đó tại khoảng cách tại đây gần đây Thạch Ngọc Thành tụ hợp, sau đó cùng đi bái phỏng thiên sứ nhất tộc. Đợi đến lúc chư các khắc vân bọn người đi rồi, Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm đã đi tới. Nhiếp Thiên, bọn hắn theo như ngươi nói cái gì? Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Thiên đem vừa rồi nói chuyện nói một lần, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ hai người sau khi nghe xong, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn hắn không thể tưởng được, Nam Viện vì bảo trụ sơ nguyên cửu ấn, vậy mà hội đáp ứng thay Nhiếp Thiên mượn thiên sử huyết dược. Nếu là thiên sứ nhất tộc người không chịu cho mượn thiên sử huyết dược. Xích Mệnh Đan Tâm suy nghĩ một chút, không khỏi có chút bận tâm. Ta tin tưởng ra các phủ chủ đã dám hứa hẹn ta, thì có nhất định được nắm chắc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Thiên sứ nhất tộc không mượn thiên sử huyết dược, đó là Nam Viện nên lo lắng sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hy vọng thiên sứ nhất tộc đế quân không muốn phản ứng quá lớn. Thanh Kỳ đồng dạng lo lắng, nếu là thiên sứ nhất tộc thái độ kiên quyết, làm không tốt Nam Viện thật sự hội áp dụng cực đoan thủ đoạn. Thanh Kỳ tiên bối, sơ nguyên cửu ấn rốt cuộc là cái gì, vì cái gì Nam Viện Thủy Trung không muốn giao ra đây? Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Nam Viện tình nguyện mạo hiểm đổ máu thiên sứ nhất tộc phong hiểm, cũng không muốn giao ra sơ nguyên cửu ấn. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Thanh Kỳ ánh mắt khẽ run lên, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, nghe đồn rằng, sơ nguyên cửu ấn là ở sáng thế thời điểm, nương theo lấy cửu nguyên sinh ra đời, ở giữa thiên địa tự nhiên sinh ra chín cái cường đại phong ấn. Sơ nguyên cửu ấn bên trong, ẩn chứa cửu nguyên bổn nguyên chi lực, chính là cái thế giới này căn bản. Bổn nguyên chi lực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, là chín đại bổn nguyên sao? Tại đi vào thánh giới trước khi, hắn cũng đã biết đạo chín đại bổn nguyên. Nhưng kỳ quái chính là, thánh giới võ giả giống như đối với chín đại bổn nguyên cũng không có hứng thú. Xem ra ngươi đã biết đạo chín đại bổn nguyên. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, nói ra, Xích Kim Chi Mang, Vạn Mục Linh Tâm, Nhược Thủy Chi Nguyên, Ly Hỏa Chi Tinh, Đại Điệu Chi Mạch, Phong Bạo Chi Cực, Tử Lôi Cửu Thiếu, Quang Chi Sơ Giới, Ám Hắc Nguyên Diện. Cái này chín loại lực lượng. Bản xưng là chín đại bổn nguyên. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, nói ra, kỳ thật ta tại trong cơ thể của ngươi cảm giác đã đến bổn nguyên chi lực. Bất quá chỉ là cực yếu đích bổn nguyên lực lượng, không coi là chính thức bổn nguyên chi lực. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Chín đại bổn nguyên là nguyên ở sơ nguyên cửu ấn lực lượng, đồng dạng cũng là chèo chống một phương thế giới lực lượng. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất luận cái gì thế giới, thánh giới cũng tốt, vực giới cùng vị diện thế giới cũng thế, đều có được nhất định được bổn nguyên chi lực. Chín đại bổn nguyên là chống đỡ nổi một cái thế giới căn bản, tựa như thời gian cùng không gian đồng dạng. Ngươi chỗ dung hợp bổn nguyên chi lực, chỉ là phiêu phù ở giữa thiên địa giải rắc bổn nguyên chi lực mà thôi. Tựa như chúng ta bây giờ vị trí thế giới, đồng dạng phân bố lấy bổn nguyên chi lực. Nói xong, hắn thủ trưởng rỗi ra, tại trong hư không một chảo, sau đó mở ra thủ trưởng, trong tay vậy mà xuất hiện một cái nhỏ nhất quang điểm. Địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên cảm nhận được quang điểm bên trong khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn không thể tin được, Thanh Kỳ cứ như vậy tiện tay một chảo, vậy mà cầm ra một điểm địa mạch chi nguyên, thì ra là đại địa chi mạch lực lượng. Tuy nhiên Thanh Kỳ trong tay địa mạch chi nguyên rất nhỏ, nhưng Nhiếp Thiên phi thường khẳng định, cái này là đại địa chi mạch lực lượng. Nhiếp Thiên tiểu đã từng dung hợp qua địa mạch chi nguyên, đối với loại lực lượng này, phi thường quen thuộc. Đúng vậy, cái này là đại địa chi mạch. Thanh Kỳ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, địa mạch chi nguyên tiêu tán không trung, nói ra, ngươi chỗ dung hợp địa mạch chi nguyên, nhưng thật ra là trôi nổi tại không trung chưa xong toàn bộ tản ra đại địa chi mạch lực lượng. Những lực lượng này, đối với vực giới cùng vị diện thế giới võ giả, tăng lên thật lớn, nhưng là đối với thánh cảnh võ giả mà nói, nhưng lại không có gì quá lớn tăng lên, hơn nữa dung hợp được rất khó, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho nên thánh cảnh võ giả cũng không quan tâm chín đại bổn nguyên. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đã minh bạch rất nhiều. Xem ra hắn tại vực giới cùng vị diện thế giới giải đến võ đạo tri thức, cũng không hoàn toàn áp dụng tại thánh giới. Chín đại bổn nguyên lực lượng đương nhiên rất cường, nhưng là những này phân tán trên không trung bổn nguyên chi lực, chỉ là nhỏ nhất một bộ phận, thậm chí không tính là chính thức bổn nguyên lực lượng. Thanh Kỳ tiếp tục nói, chính thức bổn nguyên chi lực, ẩn chứa tại sơ nguyên cửu ấn bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, ẩn ẩn hiểu được, vì cái gì Nam Viện cầm lấy sơ nguyên cửu ấn không thả. Sơ nguyên cửu ấn chính là thế giới chi căn bản, trong đó ẩn chứa lực lượng, là cả thế giới căn cơ chỗ. Thanh Kỳ tiền bối, đã Nam Viện đã có được sơ nguyên cửu ấn, vậy tại sao bọn hắn không thêm vào vận dụng? Đón lấy, Nhiếp Thiên nổi lên nghi ngờ, nói ra, nếu là bọn họ hấp thu sơ nguyên cửu ấn lực lượng, chẳng phải là có thể siêu việt bản thân cực hạn sao? Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nở nụ cười, nói ra, sự tình nào có đơn giản như vậy? Sơ nguyên cửu ấn cái loại này trình độ lực lượng, há lại nói hấp thu có thể hấp thu? Ta đoán chừng, Nam Viện nắm giữ sơ nguyên cửu ấn thời gian dài như vậy, chỉ sợ liền mở ra chín ấn phương pháp đều không tìm được. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời, xem ra là hắn đem sự tình muốn đơn giản. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đã là sơ nguyên cửu ấn danh chính ngôn thuận thủ hộ giả. Cho dù Nam Viện không có đem sơ nguyên cửu ấn giao cho ngươi, bọn hắn cũng là tạm thời đảm bảo mà thôi. Đợi đến lúc có một ngày, thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, Nam Viện tự nhiên mà vậy hội giao ra chín ấn. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lộ ra một cổ nóng bỏng, nói, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể ở sơ nguyên cửu ấn lên, có chỗ đột phá. Chương 4133, Thiên Sử Chi Thành. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt toát ra một vòng nóng bỏng. Hắn đương nhiên minh bạch, Thanh Kỳ trong miệng theo như lời đột phá, không phải bình thường đột phá, mà là đang Thiên Vũ Thánh Tổ phía trên đột phá. Ít nhất là hiện nay võ đạo chi cảnh thượng đột phá. Hắn lúc này không khỏi rất chờ mong, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết sơ nguyên cửu ấn rốt cuộc là như thế nào. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm cáo biệt, thứ hai đem Ngọc Kinh Trần cùng một chỗ mang đi. Thanh Kỳ cùng Hoắc Đông Thái hai người thì là cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ, tiến về trước Thạch Ngọc Thành. Thạch Ngọc Thành khoảng cách Hạo Vân Thánh Thành cũng không xa, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh liền tới đến thành bên ngoài. Thạch Ngọc Thành chỉ là một tòa tam lưu tiểu thành, xa xa không so được Hạo Vân Thánh Thành, bất quá cũng là tính toán phồn hoa, nội thành hối hả người đến người đi, rất náo nhiệt. Hạo Vân Thánh Thành bị toàn bộ hủy diệt, không ít mọi người tới trước đã đến Thạch Ngọc Thành. Thanh Kỳ mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới Vạn Nguyên Các phân hội, an bài mọi người ở lại. Trải qua Tiềm Long tranh phong một loạt chiến đấu, hơn nữa Dương Thần Kiếm Đế bọn người đã đến, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút thể xác và tinh thần đều mệt, cần hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Thanh Kỳ có chút bận tâm Nhiếp Thiên, đối với thứ hai võ thể lại một lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có gì dị thường, lúc này mới thoáng an tâm. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nội thị võ thể. Hắn nguyên bản bị thương rất nặng, hơn nữa cửu cực hỗn độn thú bị đoạt, đối với hắn võ thể tổn thương rất lớn, bất quá lúc này, hắn phát hiện võ thể hết thể bình thường, thậm chí khí tức so với trước càng thêm cường hãn. Xem ra Thanh Kỳ tiền bối nói không sai, ta chỗ dung hợp bổn nguyên chi lực, thực sự không phải là chính thức bổn nguyên chi lực, chỉ là phiêu phù ở trong hư không một ít giải rác lực lượng mà thôi. Sau một lát, hắn phát hiện trong cơ thể chỗ dung hợp địa mạch chi nguyên đợi lực lượng, đã cảm giác không đến, đến rồi, nghĩ đến là theo võ thể triệt để dung hợp ở cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn còn có một phát hiện kinh người, hắn lực lượng các loại lực lượng, tựa hồ cũng có một loại xu thế, cái kia chính là dung hợp cùng một chỗ. Long mạch chi lực, thần ma chi lực, tinh thần chi lực, thậm chí kể cả thiên đạo gông xiềng lực lượng, cùng với tiềm phục tại trong cơ thể tam sinh tộc trí cao song ấn lực lượng, đều có một loại dần dần dung hợp cùng một chỗ xu thế. Bất quá, trước mắt cũng chỉ là một loại xu thế, những lực lượng này cũng chưa song toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, Nhiếp Thiên trong cơ thể 9000 thần ma chi lực đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là hắn cảm giác, muốn triệt để phát huy ra 9000 thần ma chi lực quy lực, còn có chút ít lực bất thòng tâm. Mà hắn cửu cực chiến thần quyết, lúc này cũng đã tại trong lúc vô hình tu luyện đến đệ cửu trọng ám cực u thiên cảnh. Đệ cửu trọng ám cực u thiên cảnh, cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên võ thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại lại để cho hắn có một loại bị hạn chế cảm giác. Có lẽ là bởi vì cựu cực chiến thần quyết chỉ là thần giai cao cấp nguyên nhân A. Đồng thời, hắn mệnh cách đã tu luyện đến mệnh ý đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá mệnh giống như dấu hiệu. Mệnh cách cảnh giới tăng lên, trực tiếp nhất hiệu quả tiểu là lại để cho Nhiếp Thiên võ thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc này Nhiếp Thiên là thiên nghĩa tứ trọng tu vi, nhưng hắn võ thể cường độ, đã thẳng bức thiên kiếp đỉnh phong thánh vương. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên liền một mực tu luyện. Đợi đến lúc hắn võ thể khôi phục được không sai biệt lắm, liền thử hấp thu tổ long chi thư thượng tổ long văn diệu. Những này tổ long văn diệu đều là lịch đại tổ long võ giả lưu lại lực lượng, hấp thu về sau không chỉ có đối với Nhiếp Thiên long mạch có thật lớn tăng lên, hơn nữa khả năng giúp đỡ hắn che giấu mục long chi khí. Tuy nhiên đế nghiệp khư bị đẩy vào nguyên thủy tinh không, nhưng thủ hạ nhưng lại vẫn còn, đề phòng vạn nhất, Nhiếp Thiên hay là cẩn thận một điểm tốt. 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên khôi phục được không sai biệt lắm, theo trong phòng đi ra. Nhiếp Thiên, ngươi so mấy ngày trước khi càng trước rồi. Thanh Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên, cảm giác lấy thứ hai khí tức trên thân, không khỏi sợ hãi than nói. Không xuất ra mấy ngày, ta mới có thể đột phá đến thiên nghĩa ngũ trọng. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Hắn hấp thu một ít tổ long văn diệu, trong cơ thể khí tức hùng hồn, thiếu một chút có thể đột phá đến thiên nghĩa ngũ trọng. Người này quả thực tiểu là biến thái. Hoắc Đông Thái nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nhịn không được nói ra. Đối với người khác mà nói phi thường gian nan đột phá, đã đến Nhiếp Thiên tại đây, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhiếp Thiên, ta đã lại để cho người canh giữ ở ngoài cửa thành, ra cắt phủ chủ bọn người vừa đến, chúng ta có thể đi nha. Thanh Kỳ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Trong lòng yên ổn không ít. Hắn đã xem xét qua Tuyết Nhi tình huống, trước mắt coi như ổn định. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng kém không nhiều lắm nên muốn đã tỉnh, hy vọng không muốn ồn ào ra quá lớn động tĩnh. Thanh Kỳ tiên bối, lúc này đây đi bái phỏng thiên sứ nhất tộc, hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng hành. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, thiên sứ nhất tộc sự tình, ta tiểu không tiện nhúng tay rồi, có năm viện tạo áp lực. Thiên sứ nhất tộc nhất định sẽ coi trọng. Nếu là bọn họ thật sự muốn cự tuyệt, mặc dù ta đi theo cũng là vô dụng. Thanh Kỳ nhưng lại lắc đầu, nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ngược lại là thật không ngờ Thanh Kỳ hội cự tuyệt. Nhiếp Thiên, ta kế tiếp phải xử lý một chút vạn nguyên các sự tình, chờ ta xử lý tốt, liền đi tìm ngươi. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu. Kỳ thật Thanh Kỳ nói không sai. Thiên sứ nhất tộc nếu là thật sự cực lực phản kháng, hơn nữa một cái vạn nguyên các cũng là vô dụng. Các chủ, bốn vị viện trưởng đã đến, ngay tại thành bên ngoài chờ. Sau một lát, một gã vạn nguyên các võ giả xuất hiện, cung kính nói ra. Nhiếp Thiên, các ngươi đi thôi, ta tiểu không cùng. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, cũng không có ý định tiễn đưa Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên gật đầu ý bảo, sau đó cùng Hoắc Đông Thái bọn người cùng một chỗ ly khai. Rất nhanh. Bọn hắn đi vào thành bên ngoài, quả nhiên thấy Chư Cát Khắc Vân đám người đã đang chờ. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Chư Cát Khắc Vân gặp Nhiếp Thiên đi vào, không nói nhảm, nói thẳng. Đón lấy, trước mọi người hướng gần đây thành giới chi vong, sau đó tiến về trước thiên sứ nhất tộc nơi ở, thiên sử chi thành. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người liền tới đã đến trong truyền thuyết thiên sử chi thành. Nhiếp Thiên, nơi này chính là thiên sứ nhất tộc thánh thành. Thiên Sử Chi Thành. Chư Cát Khắc Vân nhìn qua trước mắt Thiên Sử Chi Thành, cao giọng nói ra, từ lần trước ly khai Thiên Sử Chi Thành, đã có vài chục vạn năm rồi, nhưng là cái này tòa thành nhưng lại một chút cũng không thay đổi a. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt Thiên Sử Chi Thành, không khỏi ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Cả tòa Thiên Sử Chi Thành, đắm chìm trong thánh quang bên trong, lộ ra thần thánh trang nghiêm, lại để cho người cảm giác vui vẻ thoải mái. Thiên Sử Chi Thành cùng những thứ khác đại thành có chút bất đồng, tường thành cũng không cao, đứng ở ngoài thành có thể tinh tường chứng kiến trong thành cực lớn kiến trúc. Trong thành cung điện mọc lên san sát như rừng, đều lộ ra thánh khiết chi quang, nhìn về phía trên chói mắt vô cùng. Mà khiến cho Nhiếp Thiên chú ý có ba cái kiến trúc, cái thứ nhất là một cây cực lớn bạch sắc cột đá, chừng mấy chục vạn mét độ cao, xa xa nhìn lại coi như một căn kình thiên chi trụ, cột đá phía trên điêu khắc lấy nguyên một đám mở ra cánh thiên sứ, cho người một loại vỗ cánh muốn bay cảm giác. Thứ hai là một cái cực lớn pho tượng thiên sứ, có hơn 10 vạn mét độ cao, cái kia cực lớn thiên sứ mở ra 9 đôi thiên sứ chi dực, gánh vác lấy một cái như là thái dương đồng dạng hỏa cầu. Đệ tam cái kiến trúc thì là phi thường cổ quái, dĩ nhiên là một cái ma quỷ tượng nạn, cùng thiên sứ pho tượng không sai biệt lắm đại, nhưng là toàn thân đen kịt, cực lớn đầu lâu phía trên mọc ra ác ma song rác, miệng lớn dính máu mở ra, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Chương 4134, Thánh Quang Tẩy Lễ. Nhiếp Thiên nhìn qua ba cái kiến trúc, nhất thời xuất thần, sửng sờ ở tại chỗ hồi lâu. Lão đại, cái kia tượng nặng thấy thế nào đi lên là lạ, giống như không thuộc về cái này tòa thành tựa như. Một bên Xá Thiên Cuồng có chút nhịn không được, chỉ vào ác ma kia tượng nặng nói ra. Hắn cũng chú ý tới ác ma tượng nặng có chút không hợp nhau, sinh lòng kỳ quái. Là có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt đảo qua Chư Cát Khắc Vân bọn người, cười nói, chư vị viện trưởng đại nhân, cũng biết pho tượng kia là chuyện gì xảy ra sao. Chư Cát Khắc Vân nở nụ cười một tiếng, nói ra, ác ma này pho tượng tên là Si Ma Thần, nghe đồn rằng là thiên sứ nhất tộc xa so với trước kia địch nhân vốn có. Về phần thiên sử chi thành vì cái gì có Si Ma Thần tượng nạn, bản phủ chủ cũng không rõ ràng. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người Hoắc Đông Thái, cười nói, Hoắc thành chủ là thiên sứ nhất tộc người, có lẽ có thể vì chúng ta giải thích nghi hoặc. Chư vị đại nhân, đây là chúng ta thiên sứ nhất tộc cấm kỵ, thứ cho ta không thể nhiều lời. Hoắc Đông Thái nhưng lại một bộ giữ kín như bưng bộ dạng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Chúng ta đây vào thành A. Nhiếp Thiên cũng không bắt buộc, cười nhạt một tiếng nói ra. Mọi người rất nhanh đi vào cửa thành bên ngoài. Chỉ thấy mấy tên đang mặc áo xám thiên sứ tộc võ giả canh giữ ở một cái tiểu tiểu nhân ngoài cửa, như điêu khắc bình thường vẫn không núp nhích. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia vào thành cửa nhỏ chỉ có 1 mét rộng, 2 mét cao bộ dạng, cũng có thể lại để cho một người nhẹ nhõm đi qua. Hơn nữa cái môn này cùng những thứ khác cửa bất đồng, là một loại trạng thái dịch cửa, coi như lưu động thác nước bình thường, đồng thời phóng xuất ra từng đạo vầng sáng, lại để cho người cảm giác được phi thường thoải mái dễ chịu. Nhiếp Thiên, đây là thiên sứ nhất tộc thiên sứ chi môn, cũng gọi là tẩy lễ chi môn. Chư Cát Khắc Vân nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt khó hiểu, cười nhạt một tiếng, nói ra, phàm là tiến vào thiên sứ chi thành người, đều muốn trước thông qua thiên sứ chi môn, cái này gọi là thánh quang tẩy lễ. Thánh quang tẩy lễ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức cảm thấy rất có ý tứ. Nhiếp Thiên đại nhân, thiên sứ chi môn có tẩy lễ linh hồn tác dụng. Nếu là nội tâm người lương thiện, thông qua thiên sứ chi môn, khả di hấp thu trong môn ẩn chứa thiên sứ thánh quang, đối với võ thể có nhất định được tăng cường. Hoắc Đông Thái nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc có chút hưng phấn, giới thiệu nói, nếu là giết chóc quá nhiều người, thông qua thiên sứ chi môn thời điểm, trong cơ thể sát lục chi khí sẽ bị thiên sứ chi môn tẩy lễ tinh lọc, quá trình kia thế nhưng mà phi thường thống khổ. Cái này tiểu tiểu nhân một cánh cửa, thậm chí có thần kỳ như thế tác dụng. Nhiếp Thiên không khỏi tò mò, một bước ra, kích động. Lão đại, hay là ta tới trước đi. Bất quá Xá Thiên Cuồng nhưng lại càng thêm sốt ruột, trực tiếp một bước tiến lên, vọt tới, thân ảnh tiến vào thiên sứ chi môn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ma chi nhãn mở ra, muốn nhìn rõ Sở Thiên khiến cho chi môn bên trong đích Xá Thiên Cuồng, nhưng lại không xem thấu, chỉ có thể nhìn đến lưu động vầng sáng, hoàn toàn nhìn không tới Xá Thiên Cuồng thân ảnh. Đồng thời hắn phát hiện, lúc này thiên sứ chi môn xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng vòng bảo hộ, tựa hồ là một loại cấm chế. Nhiếp Thiên đại nhân, thiên sứ chi môn chỉ có thể dung nạp một người, cho nên muốn trước đợi cuồng huynh đệ đi ra cửa về sau, ngươi mới có thể tiến nhập. Hoắc Đông Thái cười nhạt một tiếng, hướng Nhiếp Thiên giải thích nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nóng nảy. Đã qua không lớn một hồi, thiên sứ chi môn vầng sáng vòng bảo hộ biến mất, xem ra Xá Thiên Cuồng đã nhập thành. Đón lấy, quân kiếm hình tiến vào, cùng Xá Thiên Cuồng không sai biệt lắm, dùng đại khái nửa phút tả hữu. Hai người này thật sự là biến thái, vậy mà có thể ở thiên sứ chi môn chung chống cự hơn phân nửa phút đồng hồ. Hoắc Đông Thái trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, rung động tại Xá Thiên Cuồng cùng quân kiếm hình thiên phú. Hắn đương nhiên biết nói, tại thiên sứ chi môn ở bên trong, vô luận võ giả lương thiện hay là ngon độc, võ giả thiên phú vượt cường, tắc thì đứng ở thiên sứ chi môn bên trong đích thời gian lại càng dài. Dưới bình thường tình huống, thiên sứ nhất tộc võ giả thông qua thiên sứ chi môn thời gian tại 10 giây đồng hồ tả hữu, ngoại tộc võ giả thông qua thiên sứ chi môn thì là chỉ có 3 giây đồng hồ đến 5 giây. Xá Thiên Cuồng cùng quân kiếm hình có thể kiên trì nửa phút, tuyệt đối xem như VIP nhất thiên tài, mặc dù đặt ở thiên sứ nhất tộc ở bên trong, cũng là không thấy nhiều. Không biết Nhiếp Thiên đại nhân có thể kiên trì bao lâu. Đón lấy, Hoắc Đông Thái không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong nội tâm hiếu kỳ, Nhiếp Thiên có thể ở thiên sứ chi môn trung ngốc bao lâu. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên thiên phú so Xá Thiên Cuồng cùng quân kiếm hình đáng sợ hơn, cho nên hắn suy đoán, Nhiếp Thiên có thể kiên trì một phút đồng hồ tả hữu, dù sao ngoại tộc võ giả tại thiên sứ chi môn trung kiên cầm ghi chép cũng chỉ có 2 phút mà thôi. Không thể phủ nhận, Nhiếp Thiên là có 102 chi tài, nhưng hắn cự ly này tên sáng tạo ghi chép người, vẫn còn có chút chênh lệch. Ít nhất ở trong mắt Hoắc Đông Thái, Nhiếp Thiên cùng tên kia truyền kỳ võ giả, kém khá xa. Ta tiến nhập. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước bước vào thiên sứ chi môn trung. Hoắc Đông Thái cùng Chư Các Khắc Vân bọn người ánh mắt khẽ run lên, đều là phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Thiên sứ chi môn ở bên trong, Nhiếp Thiên bước vào lập tức, thần hồn không khỏi run lên, coi như đi vào một mảnh hoàn toàn mới thế giới bình thường. Chung quanh hắn, khoảng không khôn cùng, coi như đưa thân vào một mảnh vô cùng vô tận thế giới, trong không gian lưu động lấy thánh khiết hào quang, trừ lần đó ra không có vật gì. Ừ. Với lúc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được từng đạo hào quang dũng mãnh vào thân thể của hắn, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Ngay sau đó, những này hào quang hóa thành từng đạo khủng bố lực lượng, coi như lao nhanh dòng sông bình thường, tại hắn cốt cách trong kinh mạch chảy xuôi, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Bất quá đồng thời, hắn cũng cảm giác được một cổ rừng rực phỏng, coi như kim đâm bình thường, lại để cho hắn có chút không thoải mái, nhưng là khả dĩ miễn cưỡng thừa nhận. Nguyên lai cái này là thánh quang tẩy lễ sao? Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Vừa rồi Hoắc Đông Thái nói, thiên sứ thánh quang có thể tăng cường võ giả võ thể, đồng thời cũng sẽ biết tẩy lễ tinh lọc võ giả sát lục chi khí, quả nhiên không giả. Kế tiếp, theo từng đạo hào quang không ngừng mà dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục đều đang không ngừng địa cường hóa, hơn nữa tẩy lễ mang đến phỏng, lại để cho hắn có một loại dục hỏa trùng sinh cảm giác. Ta khả dĩ mượn nhờ thiên sứ thánh quang lực lượng, tiểu tiểu đột phá một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đúng là khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị trùng kích thiên nghĩa ngũ trọng chi cảnh. A! Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên hú lên quái dị, phủi đất nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua lòng bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn phía trên, một đoàn rậm rạp phù văn hiện mà ra, sau đó đúng là từng điểm khuyết trương khai mở. Tại hắn trong lòng bàn tay hình thành một vòng màu đen dấu vết, coi như huyết nhục bị đốt trọi bình thường. Dự ngôn thánh ấn muốn phá che. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, kinh hãi kêu to. Kịch liệt toàn tâm chi thống, lập tức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn có chút không cách nào thừa nhận. Nhưng là đau đớn lại không phải điểm chết người nhất, chí mạng nhất chính là, dự ngôn thánh ấn nếu là mở ra, sẽ gặp trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì dự ngôn thánh ấn lại đột nhiên bỏ niềm phong? Chẳng lẽ, thương khung đại đế muốn hắn tìm lời tiên đoán chi tử xuất hiện sao? Chương 4135, lời tiên đoán chi biến. Lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên giật mình đến dự ngôn thánh ấn dị biến, khuôn mặt hoảng sợ trầm xuống, toàn thân thần kinh lập tức buộc được chăm chú. Nếu là cái lúc này lời tiên đoán chi tử xuất hiện, như vậy dự ngôn thánh ấn đem mở ra, chính là của hắn thai họa ngập đầu A. Trở về, hắn phản ứng đầu tiên là được phản hồi, trước ly khai thiên sử chi thành nói sau. Nhưng là hắn thân ảnh muốn lui về sau, lại kinh hãi phát hiện, căn bản làm không được. Bốn phía trong hư không, lại có một cổ phi thường khủng bố lực đẩy, lại để cho hắn chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Nhiếp thiên, tỉnh táo. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, dự ngôn thánh ấn có biến hóa, không nhất định là lời tiên đoán chi tử xuất hiện. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, một đôi mắt lộ ra một tia phong mang, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua trong lòng bàn tay, cái kia dày đặc phù văn đang tại càng không ngừng khuyết tán khai mở, tầng tầng triển khai, tại hắn trên bàn tay hình thành như rung động bình thường ám ngấn, hơn nữa cái kia ám ngấn vẫn còn càng không ngừng mở rộng, theo thủ trưởng hướng về thủ đoạn cánh tay kéo dài. Cổ lực lượng này, căn bản không cách nào khống chế. Nhiếp thiên rung động không thôi, muốn ngăn chặn ám ngấn lan tràn, nhưng lại căn bản vô dụng, cái kia ám ngấn tựa hồ không bị bất luận cái gì ngoại lực cản trở, nhanh chóng lan tràn mở. Cùng thời khắc đó, thiên sứ chi môn bên ngoài. Hoắc Đông Thái bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nguyên một đám thần sắc ngây ngốc nhìn qua thiên sứ chi môn, trong rung động khó giấu hoảng sợ chi ý. Mà canh giữ ở thiên sứ chi môn bên ngoài mấy tên thủ vệ, cũng tất cả đều nguyên một đám địa xem ngây người. Thiên sứ chi môn đang tại càng không ngừng đung đưa, bề ngoài lưu chuyển vầng sáng chấn động không thôi, thập phần không ổn định. Toàn bộ thiên sứ chi môn, cho người một loại muốn đổ cảm giác. Mấy tên hộ vệ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên luống cuống. Bọn hắn thủ hộ thiên sứ chi môn trên vạn năm, tiến vào thiên sứ chi môn người khó có thể tính toán, chưa từng có xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Hoắc Đông Thái bọn người đồng dạng rung động, bởi vì Nhiếp Thiên đã tiến vào thiên sứ chi môn 5 phút đồng hồ lâu, thiên sứ chi môn nhưng như cũ là đóng cửa lấy, điều này nói rõ Nhiếp Thiên vẫn còn thiên sứ chi môn chung. Nhưng là điều này sao có thể? Một gã ngoại tộc võ giả, vậy mà tại thiên sứ bên trong giữ vững được 5 phút đồng hồ, trực tiếp phá vỡ ngoại tộc tiến vào thiên sứ chi môn ghi chép, hơn nữa đem ghi chép tăng lên nhiều gấp đôi, đã sắp tiếp cận thiên sứ tộc võ giả tiến vào thiên sứ chi môn ghi chép. Hoắc Đông Thái vốn cho là, Nhiếp Thiên tối đa có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, hiện tại xem ra, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Mà cổ quái nhất là, Nhiếp Thiên tiến vào thiên sứ chi môn về sau. Thiên sứ chi môn liền bắt đầu đung đưa, trở nên phi thường không ổn định, giống như có đổ dấu hiệu. Hoắc Đông Thái thân là thiên sứ nhất tộc người, đối với thiên sứ chi môn có chỗ hiểu rõ. Thiên sứ chi môn là do thiên sứ nhất tộc sơ đại đế quân, từ phía trên khiến cho nhất tộc trí cao thánh địa thi ngự thiên đường trung mang tới huyết vũ, sau đó dung hợp sơ đại đế quân cùng sơ đại chín đại vương thiên sứ huyết mạch chi lực. Đi qua thiên sứ nhất tộc trong lịch sử kiệt xuất nhất luyện khí sư dùng đoạn ngục chi hỏa luyện chế mà thành, chắc chắn vô cùng, căn bản không cách nào bị phá hủy. Cho nên, thiên sứ chi môn còn có một cái khác danh tự, vĩnh hằng chi môn. Nhưng là hiện tại, vĩnh hằng chi môn vậy mà trở nên không ổn định rồi, điều này sao có thể? Hoắc Đông Thái trong nội tâm rung động không thôi, thần thức thử cảm giác thiên sứ chi môn khí tức, cách kết giới. Ẩn ẩn cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng tại trùng kích lấy, đối với thiên sứ chi môn nội không gian đã tạo thành chấn động. Nhiếp thiên, nhanh theo thiên sứ chi môn xuất hiện đi. Hắn không khỏi có chút khẩn trương rồi, bắt đầu lo lắng thiên sứ chi môn. Nếu là thiên sứ chi môn bởi vì nhiếp thiên bị hủy, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho lần này bái phỏng trở nên càng gian nan. Thiên sứ chi môn đối với thiên sứ nhất tộc mà nói, tuy nhiên so ra kém thiên sử huyết dực trọng yếu như vậy, nhưng là không sai biệt nhiều. Thiên sứ chi môn nếu như bị hủy rồi, thế tất hội chọc giận thiên sứ tộc. Thiên sứ chi môn chung. Nhiếp thiên trên bàn tay ám ngấn đã lan tràn đến toàn bộ cánh tay, từng đạo ám ngấn, coi như màu đen con rắn nhỏ bình thường, quấn quanh tại hắn trên cánh tay, lại để cho hắn toàn thân đều phóng thích ra cực kỳ quái dị khí tức. Cái này ám ngấn muốn lan tràn đến toàn thân của ta. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, trong cơ thể lực lượng lan mình, muốn ngăn chặn ám ngấn lan tràn, nhưng lại vô sự vô bổ. Nhiếp thiên, mau rời khỏi tại đây. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề kêu lên. Nhiếp thiên gật đầu, một bước gian nan bước ra, cả người coi như muốn bốc cháy lên bình thường, kịch liệt đau nhức vô cùng. Đã không thể lui về phía sau, vậy chỉ có thể kiên trì đi ra thiên sứ chi môn. Nhưng là thiên sứ chi môn lại coi như không muốn làm cho hắn ly khai tựa như, hai chân của hắn như là rót vào trầm trọng chi cát, mỗi đi một bước, liền nương theo lấy tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Từng bước một bước ra, hắn cảm giác mình khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, nhưng đồng thời dưới chân cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là cảm giác được cước bộ trầm trọng, bây giờ lại cảm giác lưng phía trên đè nặng một tòa cự sơn, lại để cho hắn không ngẩng đầu được lên. Cũng cùng lúc này, ám ngấn vẫn còn càng không ngừng lan tràn, đã lan tràn đến hắn nửa người. Mặt của hắn, một nửa bình thường, một nửa bị ám ngấn bò đầy, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên, dự ngôn thánh ấn đang tại chậm rãi mở ra, nếu là những này ám ngấn che kín thân thể của ngươi, ngươi thì xong rồi. Tiểu mèo mập khẩn trương lên, lớn tiếng nói. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, gian nan nâng lên chân, đi thẳng về phía trước. Ám ngấn trải rộng toàn thân thời điểm, tự là dự ngôn thánh ấn toàn diện mở ra thời khắc, thì ra là hắn bị thánh ấn thôn vệ thời khắc. Một bước, hai bước, ba bước. Nhiếp Thiên cảm giác được lối ra ngay tại trước mắt, nhưng mỗi một bước rơi xuống về sau, như cũ tìm không thấy lối ra thiên sứ chi môn. Thiên sứ chi môn coi như đang đùa bỡn hắn. Nhưng hắn không có buông tha cho, cố nén thân thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức, hướng về phía trước cất bước. Sau một lát, trên người hắn ám ấn, đã lan tràn đến toàn bộ thân hình, chỉ còn lại có tay phải hay là hoàn hảo. Nhiếp Thiên, nhanh một chút. Tiểu mèo mập thanh âm đều thay đổi, bén nhọn kêu to. Nhiếp Thiên thân hình run rẩy, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mỗi một căn kinh mạch đều là căng cứng lấy. Cùng thời khắc đó, thiên sứ chi môn bên ngoài. Hoắc Đông Thái bọn người toàn bộ ngốc trệ ở, hoảng sợ vô cùng địa nhìn qua thiên sứ chi môn. Lúc này thiên sứ chi môn, kịch liệt đung đưa, hơn nữa lưu động trạng thái dịch phía trên, xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên sắp nứt vỡ. Cái kia vài tên thiên sứ thủ vệ đều sợ trắng váng, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bành! Vừa lúc đó, thiên sứ chi môn thượng phát ra một tiếng băng liệt vang, sau đó trung tâm chỗ xuất hiện một đạo cực lớn vết rách, sau đó vậy mà từ trung gian trực tiếp ngăn ra. Cái này Hoắc Đông Thái ánh mắt run lên, một đôi mắt hoảng sợ trì trệ, hít sâu một hơi. Trái tim đều nâng lên cổ họng. Chẳng lẽ được xưng vĩnh hằng thiên sứ chi môn, thật sự cũng bị hủy diệt rồi sao? Chư Cát Khắc Vân bọn người đồng dạng bị sợ ngây người, miệng có chút mở ra, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hào khí, tại trong chớp mắt cứng lại, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Chương 4136, Vĩnh Hằng Chi Quang. Hoắc Đông Thái một đôi mắt run rẩy, tiết hầu chỗ coi như chắn lấy một tảng đá bình thường. Lại để cho hắn hô hấp đình chỉ. Hắn chứng kiến, thiên sứ chi môn thượng cái kia đạo cự đại vết rách, đang tại càng không ngừng mở rộng, một cổ huyền diệu vô cùng khí tức phóng thích mà ra, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Nhưng ngay lúc này, trong hư không nhưng lại rung rung một chút, sau đó thiên sứ chi môn vầng sáng vòng bảo hộ biến mất. Đón lấy, thiên sứ chi môn không hề lay động, hắn thượng vết rách bắt đầu chậm rãi lấp đầy, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hết thảy khôi phục nguyên dạng, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Bị chấn động ở mấy người, Chư Cát Khắc Vân cái thứ nhất đã có phản ứng, run giọng hỏi. Đi vào trước nói sau. Hoắc Đông Thái lập tức kịp phản ứng, sau đó một cái bước xa, trực tiếp bước vào thiên sứ chi môn trung. Chư Cát Khắc Vân bọn người lập tức cũng kịp phản ứng, đợi đến lúc vầng sáng vòng bảo hộ biến mất, từng bước tiến vào thiên sứ chi môn. Chư Cát Khắc Vân tiến vào thiên sử chi thành, cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trước mặt của bọn hắn, đứng đấy ngàn vạn tên thiên sứ tộc võ giả, mà giữa không trung, đồng dạng sừng sững lấy từng đạo khủng bố thân ảnh. Những này thiên sứ tộc võ giả, trực tiếp đem bọn họ bao vây. Hoắc Đông Thái đứng tại nguyên chỗ, thần sắc khẩn trương không thôi, mà Nhiếp Thiên thì là khoanh chân ngồi dưới đất, căn bản không có để ý tới trước mắt trận chiến. Rất rõ ràng, những này thiên sứ tộc võ giả đều là bị thiên sứ chi môn biến cố kinh động mà đến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng thứ hai nhưng lại phối hợp địa ngồi ở tại chỗ tu luyện. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, áp lực vô cùng. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Khí thế của hắn, so với trước mạnh không ít, cả người tản mát ra một cổ càng thêm hơi thở sắc bén, càng thêm quái dị chính là, thân thể của hắn bên ngoài, lưu động lấy một tầng thánh khiết vô cùng vầng sáng. Đây là Hoắc Đông Thái cái thứ nhất phát hiện Nhiếp Thiên trên người biến hóa, ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Vĩnh Hằng Chi Quang. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một gã dáng người thon gầy lão giả đứng dậy, kinh âm thanh hô lên bốn chữ. Vĩnh Hằng Chi Quang. Lập tức, những thứ khác thiên sứ cùng kêu lên kinh hô, thanh thế kinh thiên. Chư Cắt Khắc Vân bọn người thì là vẻ mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài cái kia một tầng vầng sáng, phi thường đáng sợ, vậy mà cho bọn hắn một loại không cách nào đột phá ảo giác. Thượng trưởng lão đại nhân, Nhiếp Thiên đại nhân hắn sau một khắc, Hoắc Đông Thái kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem tên kia thon gầy lão giả, lộ ra kinh hoàng cực kỳ. Người tới, dẫn hắn hồi trở lại thánh điện. Không đều Hoắc Đông Thái nói xong, lão giả kia trực tiếp cắt đứt hắn, gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Hai gã thiên sứ võ giả đáp ứng một tiếng, một bước bước ra, hướng về Nhiếp Thiên áp bách tới. Chư Cắt Khắc Vân trong lòng trầm xuống, lập tức tiến lên ngăn lại cái kia hai gã võ giả, sau đó nhìn về phía lão giả kia, nói ra, vị này thượng trưởng lão, ngươi không khỏi phân trần bắt người, hình như có không ổn đâu. Các ngươi, nếu là ngươi ngăn đón bản trưởng lão, vậy ngươi chính là ta thiên sứ nhất tộc địch nhân. Lão giả kia vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt coi như lưới dao sắc bén bình thường, đảo qua Chư Cắt Khắc Vân bọn người, lạnh lùng nói ra. Thượng trưởng lão đại nhân, chúng ta với ngươi hồi trở lại thánh điện. Chư Cắt Khắc Vân còn muốn nói điều gì, cũng là bị Hoắc Đông Thái vượt lên trước một bước. Chư Cắt Khắc Vân mày nhăn lại, nhìn Hoắc Đông Thái một mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì người này thiên sứ tộc thượng trưởng lao bá đạo như vậy. Tựa hồ, Nhiếp Thiên chạm đến thiên sứ tộc nào đó cấm kỵ. Nhiếp Thiên nhìn Hoắc Đông Thái một mắt, không có phản kháng, đi theo tên kia thượng trưởng lão cùng một chỗ ly khai. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới thiên sứ nhất tộc trí cao chi địa, thiên sứ thánh điện bên ngoài. Thiên sứ thánh điện sừng sững ở đằng kia cực lớn thông thiên chi trụ lên, coi như một tòa phiêu phù ở trên không trung cung điện bình thường. Người đi theo ta, những người khác chờ ở tại đây. Tên kia thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng, chỉ đem Nhiếp Thiên một người tiến vào thánh điện. Chư Cắt Khắc Vân bọn người hiển nhiên có chút không vui, rồi lại một lần bị Hoắc Đông Thái cản lại. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không cần khẩn trương, tại đế quân đại nhân trước mặt, ăn ngay nói thật là được. Hoắc Đông Thái nhìn về phía Nhiếp Thiên, gật đầu nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra, trên người hắn đã xảy ra bất thường sự tình, có lẽ cùng hắn thân hình bên ngoài cái kia một tầng vầng sáng có quan hệ. Đón lấy, tên kia thượng trưởng lão mang theo Nhiếp Thiên tiến vào thánh điện. Hoắc thành chủ, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chư Cắt Khắc Vân sắc mặt trầm thấp xuống, nặng nề hỏi. Chư vị viện trưởng, sự tình liên lụy tới ta thiên sứ nhất tộc bí mật, thứ cho ta không tiện nhiều lời. Hoắc Đông Thái hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Chư Cắt Khắc Vân bọn người sắc mặt khó coi, lại không tốt lại truy vấn cái gì. Thiên sứ thánh điện. Nhiếp Thiên đi theo thượng trưởng lão Xí Chấn Hùng về sau, trong nội tâm lo sợ bất an. Sau một lát, hắn đi vào trong đại điện, xa xa địa chứng kiến một gã mũ phượng hoàng y lý hề võ giả ngồi ngay ngắn ở thánh trên mặt ghế. Tuy nhiên hắn cự ly này tên võ giả rất xa, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương trên người phát ra mà ra cường hãn khí tức, vậy mà so Chư Cắt Khắc Vân bọn người còn phải mạnh hơn một ít. Tên võ giả này, không phải người khác, đúng là thiên sứ nhất tộc hiện giữ đế quân. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc duy nhất cửu dực trí tôn thiên sứ, Thánh Quang Ngự Vũ. Mà ở Thánh Quang Ngự Vũ tả hữu, phân biệt ngồi hai gã bá đạo thân ảnh, một người trong đó Nhiếp Thiên còn nhận ra, đúng là huyết dực viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết. Ba người khác khí tức chút nào không kém Thánh Quang Mộc Tuyết, cực kỳ cường hãn. Nhiếp Thiên. Thánh Quang Mộc Tuyết chứng kiến Nhiếp Thiên, một đôi mắt không khỏi run lên, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn mới vừa vặn nói với Thánh Quang Ngự Vũ khởi thiên sử huyết dược sự tình, mọi người còn không có thương lượng ra quyết định. Chỉ là vừa mới thiên sứ chi môn truyền đến không tầm thường chấn động, kinh động đến Thánh Quang Ngự Vũ bọn người, cho nên mới phái ra Xí Chấn Hùng đi xem chuyện gì xảy ra. Thiên sứ chi môn chấn động, là ngươi làm ra đến. Nháy mắt sau đó, Thánh Quang Mộc Tuyết kịp phản ứng, lần nữa kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn nhờ thiên sứ chi môn thiên sứ thánh quang đột phá một chút, cái đó nghĩ đến gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn tại thiên sứ chi môn, thế nhưng mà thiếu một chút bồi lên thánh mạng. Ngũ trưởng lão, miệng ngươi chung nói người, chính là hắn. Cái lúc này, thánh quang ngự vũ mở miệng, thân ảnh chậm rãi đứng lên, lập tức toàn bộ đại điện thánh quang phổ chiếu, sáng ngời rất nhiều, trang trọng uy nghiêm cảm giác tỏa ra. Ừ, thánh quang Mộc Tuyết nặng nề gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại thiên sứ nhất tộc, trí cao vị vẫn là đế quân, tiếp theo là 9 vị thượng trưởng lão. Thánh quang Mộc Tuyết đúng là 9 vị thượng trưởng lão một trong, bài danh đệ ngũ, cho nên thánh quang ngự vũ xưng hô hắn ngũ trưởng lão. Đế quân. Lúc này, phía dưới cửu trưởng lão Xí Chấn Hùng mở miệng, nặng nề nói ra, chính là hắn làm cho thiên sứ chi môn bất ổn, hơn nữa hắn còn. Nói xong, Xí Chấn Hùng một bộ nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xem Nhất Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Còn như thế nào? Thánh quang ngự vũ đại mi cau lại, tinh xảo khuôn mặt có chút thay đổi. Hắn còn chiếm được vĩnh hằng chi quang. Xí Chấn Hùng gầm nhẹ một tiếng, mỗi chữ mỗi câu như là sấm sét, nổ vang mỗi người bên tai. Tất cả mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng trì trệ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tĩnh mịch hào khí, làm cho người hít thở không thông. Chương 4137, Thánh Ấn Chi Lực. Vĩnh Hằng Chi Quang. Bốn cái đơn giản chữ, lại coi như sấm rền nổ vang, để ở tràng mọi người đồng loạt địa sửng sốt, thần sắc ngốc trệ như ngốc, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Cựu trưởng lão, ngươi nói cái gì? Hồi lâu sau, thánh quang ngự vũ rốt cục mở miệng, một đôi mắt run rẩy, trong mắt đẹp rõ ràng lóe ra hung mang, quanh thân khí tức có chút dao động, toàn bộ trong đại điện hào quang trở nên có chút chói mắt, lộ ra làm cho người bất an dao động. Hắn đã nhận được vĩnh hằng chi quang. Cựu trưởng lão Xí Chấn Hùng sắc mặt phi thường khó coi, lần nữa nói ra. Điều đó không có khả năng. Thánh quang ngự vũ ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, sau đó đột ngột địa hú lên quái dị, thanh âm sắc lạnh, the thé vô cùng, cực kỳ chói tai. Ánh mắt của nàng đang run rẩy, huyết dịch tại sao động, toàn thân khí tức như giống như dã thú tại gào thét. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên vậy mà đã nhận được vĩnh hằng chi quang. Vĩnh hằng chi quang, đại biểu cho thiên sứ nhất tộc trí cao lực lượng chi vật, như thế nào sẽ bị một gã ngoại tộc võ giả đạt được. Thánh quang ngự vũ chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt có rung động, không hề giải, có khát vọng, có phẫn nộ, còn có một tia kinh hoàng. Những người khác chứng kiến đế quân phản ứng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn hắn, đế quân là một gã lực có thể lay trời tuyệt thế võ giả, núi lở tại phía trước không thay đổi sắc, nhưng giờ phút này như thế nào sẽ như thế bối rối. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến đế quân như thế phản ứng, không khỏi trong lòng bất an bắt đầu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, theo thánh quang ngự vũ phản ứng đến xem, trong miệng vĩnh hằng chi quang, tất nhiên là đối với thiên sứ nhất tộc rất quan trọng yếu đồ vật. Sự tình, tựa hồ so với hắn tưởng tượng được càng thêm nghiêm trọng. Sự tình như thế nào phát sinh, bản đế quân muốn ngươi một năm một mười nói đi ra. Sau một lát, thánh quang ngự vũ thoáng tỉnh táo đi một tí, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, đem thiên sứ chi môn trùng chuyện đã xảy ra nói một lần. Lúc ấy tình huống phi thường nguy cấp, dự ngôn thánh ấn lập tức muốn mở ra, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đi ra thiên sứ chi môn, cuối cùng là tại cuối cùng một khắc ngăn cản thánh ấn mở ra. Nhưng là ngay tại hắn đi ra thiên sứ chi môn lập tức, đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị mà hùng hồn lực lượng hàng lâm, vậy mà cùng dự ngôn thánh ấn dung hợp ở cùng một chỗ. Về sau, dự ngôn thánh ấn đóng cửa, vẻ này hùng hồn lực lượng bị mang ra thiên sứ chi môn. Trước khi Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài vầng sáng vòng bảo hộ, đúng là cổ lực lượng kia ngưng tụ mà thành. Hiện tại xem ra, cổ lực lượng kia tiểu là thiên sứ nhất tộc trong miệng theo như lời vĩnh hằng chi quang. Dự ngôn thánh ấn. Thánh quang ngự vũ đại mi nhăn lại, lạnh lùng cười cười, nói, bản đế quân cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì thánh ấn, có thể hấp thu vĩnh hằng chi quang. Thoại âm rơi xuống, nàng thân thủ tại trong hư không một chảo, lập tức một cổ bàng nhiên hấp lực bao phủ mà ra, lập tức đem Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh địa kéo dài tới trước mặt của nàng. Nhiếp Thiên tại khủng bố lực lượng áp chế phía dưới, hoàn toàn không thể động đậy, coi như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Thánh quang ngự vũ có chút giương tay, Nhiếp Thiên thủ trưởng không tự chủ địa mở ra, trong lòng bàn tay thình lình đúng là Dự Ngôn Thánh Ấn. Lúc này Dự Ngôn Thánh Ấn, như cũng là một đoàn dày đặc phù văn, nhưng lại ẩn ẩn bị một tầng vầng sáng bao phủ, lộ ra càng thêm quỷ dị. Thánh Quang Ngự Vũ cảm giác lấy Dự Ngôn Thánh Ấn, một trương khuôn mặt thay đổi lại biến. Những người khác ở một bên nhìn xem, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Tuy nhiên thế hệ này đế quân là một gã nữ lưu thế hệ, nhưng lại so trước mấy đời đế quân càng thêm bá đạo, mấy lớn hơn trưởng lao ở trước mặt nàng, không dám có nửa điểm vô lễ. Sau một lát, Thánh Quang Ngự Vũ đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động. Nàng đột nhiên xuề bàn tay ra, cùng Nhiếp Thiên thủ trưởng dán tại cùng một chỗ, sau đó phóng xuất ra từng đạo thanh quang, bay thẳng Nhiếp Thiên thủ trưởng. A! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ xé rách kịch liệt đau nhức theo trong lòng bàn tay phóng thích, lập tức lan khắp toàn thân, đúng là lại để cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Xú tiểu tử, Vĩnh Hằng Chi Quang là thiên sứ nhất tộc chí cao lực lượng, há lại ngươi có thể chiếm hữu? Thánh Quang Ngự Vũ khuôn mặt tâm tàn, nặng nề mở miệng, đúng là muốn mạnh mẽ đem Dự Ngôn Thánh Ấn cùng Vĩnh Hằng Chi Quang theo Nhiếp Thiên trên người chóc bong đi ra. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, rung động không thôi. Thánh Quang Ngự Vũ thật sự quá điên cuồng, lại muốn cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Quang. Thánh Quang Ngự Vũ thân là thiên sứ nhất tộc đế quân, chính là đương thời đỉnh phong cường giả, tại dưới trưởng của nàng, Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ. Ừ. Nhưng là vừa lúc đó, Thánh Quang Ngự Vũ nhưng lại đã gặp nàng trên bàn tay xuất hiện từng đạo màu đen ám ấn, coi như con rắn nhỏ bình thường, theo bàn tay của nàng hướng thủ đoạn bò. Chuyện gì xảy ra? Kinh hãi một màn, làm cho nàng không khỏi cả kinh, khuôn mặt sợ tới mức sát địa tái đi, trắng, sau đó thủ trưởng tối lui. Phúc! Nhưng là đã chậm, nàng cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng theo cánh tay trùng kích khai mở, làm cho nàng võ thể chịu chấn động, cả người lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đế quân! Mấy vị thượng trưởng lão bị trước mắt một màn khiếp sợ, vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Thánh Quang Ngự Vũ vậy mà hội bị thương. Cái này chú ấn có quỷ dị. Thánh Quang Ngự Vũ ổn định thân hình, một đôi mắt đẹp run rẩy không chỉ, lòng còn sợ hãi. May mắn nàng thu tay lại kịp thời, nếu là lại chậm một chút, đợi đến lúc cái kia màu đen ám ngấn lan tràn đến cả đầu cánh tay, đồng nhiên buộc phát ra trùng kích lực, cho dù giết không chết nàng, cũng tất nhiên sẽ để cho nàng trọng thương. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong tay chú ấn, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng chỉ có thiên nghĩa chi cảnh mà thôi, làm sao có thể thừa nhận cường đại như thế chú ấn. Nhiếp Thiên thoát khỏi Thánh Quang Ngự Vũ không chế, ổn định về sau, lập tức kiểm tra Dự Ngôn Thánh Ấn, xác định Thánh Ấn không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm lại. Lúc trước Thanh Kỳ nói cho hắn biết, Dự Ngôn Thánh Ấn mở ra thời điểm lập tức buộc phát lực lượng, đủ để thôn phệ Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong võ giả, hắn còn có chút không tin, hiện tại triệt để tin. Thánh Quang Ngự Vũ chỉ là hấp thu một tia Thánh Ấn chi lực, đã bị chấn tổn thương, có thể thấy được Thánh Ấn lực lượng mạnh. Phải biết rằng, Thánh Quang Ngự Vũ cũng không phải là bình thường Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong võ giả, mà là đương thời mạnh nhất vài tên võ giả một trong. Coi hắn thực lực, còn không thể chống cự Dự Ngôn Thánh Ấn chi lực, huống chi những người khác. Tiểu tử, trong tay ngươi chú ấn, từ đâu mà đến? Thánh Quang Ngự Vũ hít sâu một hơi, khuôn mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng ngự khí vẫn đang phi thường trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đơn giản mà đem Dự Ngôn Thánh Ấn lai lịch nói một lần. Cổ Thánh Tổ Địa, Thương Khung Đại Đế. Thánh Quang Ngự Vũ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ, khuôn mặt trở nên trầm thấp rất nhiều. Nguyên lai Nhiếp Thiên chú ấn là từ Cổ Thánh Tổ Địa trung đạt được, hơn nữa còn là đến từ xa so với trước kia cường giả, trách không được đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên thực sự không phải là thiên sứ nhất tộc người, lại có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Quang, hiển nhiên cùng trên người hắn Dự Ngôn Thánh Ấn có quan hệ. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, Dự Ngôn Thánh Ấn chỉ dùng để tới làm cái gì? Cái lúc này, Thánh Quang Ngự Vũ lạnh con mắt lóe ra một vòng khắc thường sáng rọi, trầm giọng hỏi. Chương 4138, đáng giá thử một lần. Thiên sứ thánh điện phía trên, Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Quang Ngự Vũ, cảm thấy được thứ hai thần sắc khác thường, không khỏi mày nhíu lại một chút, nói ra, Thương Khung Đại Đế nói, Dự Ngôn Thánh Ấn chỉ dùng để đến tìm lời tiên đoán chi tử. lời tiên đoán chi tử. Thánh quang ngự vũ hai cái đồng tử có chút co rụt lại, rất rõ ràng nghĩ tới điều gì, lâm vào trong trầm tư. Chẳng lẽ mà ở cái lúc này, trong đó một gã thượng trưởng lao rõ ràng cũng nghĩ đến cái gì, nhịn không được hú lên quái dị, sau đó tiểu sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, không dám nói tiếp nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua thánh quang ngự vũ bọn người, không khỏi mày nhăn lại, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, giống như một bộ rất thần bí bộ dạng. Tiểu tử, ngươi nói ngươi dự ngôn thánh ấn, chỉ có tại gặp được lời tiên đoán chi tử thời điểm mới có thể mở ra, vậy sao? Sau một lát, thánh quang ngự vũ tỉnh táo một ít, hai mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong giọng nói nhưng lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Ít nhất dựa theo Thương Khung Đại Đế thuyết pháp, chỉ có đem làm lời tiên đoán chi tử xuất hiện thời điểm, dự ngôn thánh ấn mới có thể mở ra. Người kia, thật là lời tiên đoán chi tử sao? Thánh quang ngự vũ đại mi nhào lên, tựa hồ tại lẩm bẩm lầu bầu. Người kia, cái nào ra hỏa? Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt, hoàn toàn không rõ thánh quang ngự vũ đang nói cái gì. Chẳng lẽ lại, hắn vừa rồi thật sự gặp được lời tiên đoán chi tử hả? Nếu là thật sự gặp được lời tiên đoán chi tử, dự ngôn thánh ấn không có lý do mở ra thất bại à? Nhưng là dự ngôn thánh ấn quỷ dị mở ra, nhất định cùng thiên sứ chi môn bên trong đích lực lượng có quan hệ. Chẳng lẽ thiên sứ chi môn ở bên trong, có cái gì lực lượng cùng dự ngôn thánh ấn có quan hệ? Còn có thần bí kia vĩnh hằng chi quang, rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà lại để cho thiên sứ nhất tộc những? Này cường giả khẩn trương như vậy. Nhị trưởng lão, ngươi tới nhìn một chút hắn trong lòng bàn tay chú ấn, có biện pháp chóc bong sao? Cái lúc này, thánh quang ngự vũ nhìn về phía một gã chạy thật dài tròm râu dê lão giả, nặng nề nói ra. Ư, nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng đáp ứng một tiếng, sau đó trở về Nhiếp Thiên bên người, bắt đầu cẩn thận địa quan sát thứ hai thủ trưởng dự ngôn thánh ấn. Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía thánh quang ngự vũ, sắc mặt khó coi địa lắc đầu. Bản đế quân chỉ cần chú ấn, tiểu tử này chết sống, dâu dịa. Thánh quang ngự vũ vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm hít sâu một hơi. Hắn ha có thể nghe không hiểu, thánh quang ngự vũ muốn đem dự ngôn thánh ấn từ trên người hắn chóc bong khai mở, về phần hắn là sinh là chết, căn bản không trọng yếu. Đế quân đại nhân, cái này chú ấn không phải chuyện đùa, nếu là cưỡng ép chóc bong, tiểu tử này hẳn phải chết, mà chú ấn cũng vô cùng có khả năng bị hủy diệt. Lam Khắc Thắng sắc mặt đồng dạng trầm thấp, âm trầm trả lời. Cái kia vĩnh hằng chi quang. Thánh quang ngự vũ ánh mắt run lên, chỉ cần vĩnh hằng chi quang có thể bảo trì nguyên vẹn, dự ngôn thánh ấn hủy diệt hắn cũng không quan tâm. Hội theo chú ấn cùng một chỗ hủy diệt. Lam Khắc Thắng nặng nề gật đầu. Mặt khác cực kỳ thượng trưởng lão nghe được Lam Khắc Thắng sắc mặt nhao nhao trầm thấp xuống, trong mắt lộ ra rung động chi ý. Bọn hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên bàn tay chú ấn thật không ngờ đáng sợ, có thể hủy diệt vĩnh hằng chi quang. Nhị trưởng lão, nếu là dùng thiên sứ huyết dược. Nhưng là thánh quang ngự vũ hay là không chịu buông tha cho, suy nghĩ hồi lâu, lần nữa hỏi. Nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng ánh mắt chịu run lên, trong mắt lóe ra kinh hỉ chi mang, nói ra, đế quân có ý tứ là, dùng thiên sứ huyết dược lực lượng đến bảo hộ vĩnh hằng chi quang, tránh cho vĩnh hằng chi quang bị chú ấn hủy diệt. Ừ, thánh quang ngự vũ trọng trọng gật đầu, hỏi, có thể làm được sao? Có một tia cơ hội. Lam Khắc Thắng ánh mắt nóng bỏng run lên, nói ra, nhưng cơ hội không lớn. Ngươi có vài phần nắm chắc. Thánh quang ngự vũ yết hầu nhấp nhô một chút, hỏi. Thực lực của ta không đủ để khống chế thiên sứ huyết dực. Nếu là bốn vị lao tổ nguyện ý ra tay, có lẽ có năm thành nắm chắc. Lam Khắc Thắng ánh mắt run lên, gật đầu nói nói. Năm thành. Thánh quang ngự vũ khỏe miệng khẽ động, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nói ra, đáng giá thử một lần. Đế quân đại nhân, không thể a. Nhưng ở lúc này, một giọng nói vang lên, ngũ trưởng lao thánh quang Mộc Tuyết đứng dậy, nói ra, thiên sứ huyết dực cùng vĩnh hằng chi quang đều là tộc của ta chi cao chi vật, quyết không thể tùy tiện mạo hiểm. Nếu là kế hoạch thành công khá tốt, một khi thất bại, tộc của ta đem đồng thời mất đi thiên sứ huyết dực cùng vĩnh hằng chi quang a. Những người khác nhìn xem thánh quang Mộc Tuyết, trong nội tâm hình như có thế mà thay đổi, nhưng đều không dám đứng ra. Bọn họ cũng đều biết, thế hệ này đế quân tánh khí táo bạo, thủ đoạn độc ác, một khi quyết định sự tình, rất khó sửa đổi biến, có đôi khi thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn sát máu. Thánh quang Mộc Tuyết như vậy thẳng thắn, tựa hồ có chút sở lão hổ bờ mông. Ngũ trưởng lão, bản đế quân nhìn ngươi không phải muốn bảo hộ tộc của ta thánh vật. Thánh quang ngự vũ lạnh lùng cười cười, lập tức một đôi lạnh con mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trầm giọng nói, mà là muốn bảo hộ hắn. Cái này thánh quang Mộc Tuyết hoảng sợ cả kinh, đình trệ một chút, nói ra, đế quân đại nhân, Nhiếp Thiên tuy nhiên là một gã tuổi trẻ võ giả, nhưng hắn hiện tại thân phận không phải chuyện đùa, hắn là sơ nguyên cửu ấn thủ hộ giả, sau lưng đứng đấy năm viện, chúng ta nếu là giết hắn, sợ đối với thiên sứ nhất tộc bất lợi à. Năm viện. Thánh quang ngự vũ lạnh lùng cười cười, lạnh lùng nói, ngũ trưởng lão, ta nhìn ngươi là viện trưởng làm được lâu rồi, quên chính mình là thiên sứ nhất tộc người rồi. Ta thánh quang Mộc Tuyết giật mình đến thánh quang ngự vũ trong mắt sắc cơ, không khỏi hít sâu một hơi, lưng trận trận phát lạnh, nói không ra lời. Ngũ trưởng lão, ngươi thế nhưng mà thiên sứ nhất tộc người, không nên hơi một tí tiểu năm viện năm viện. Cái lúc này, một bên nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng âm trầm cười cười, một đôi mắt híp lại, nhìn xem thánh quang Mộc Tuyết nói ra, ta cũng muốn hỏi một chút, nếu là thiên sứ nhất tộc cùng miệng ngươi bên trong đích năm viện buộc phát xung đột, ngươi muốn đứng ở đâu một bên? Ta thánh quang Mộc Tuyết lần nữa cả kinh, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết nói, Lam Khắc Thắng là thánh quang ngự vũ tâm phúc chi nhân, bình thường am hiểu nhất đúng là cố định địa chấp hành thánh quang ngự vũ sở hữu tất cả quyết định. Rất rõ ràng, Lam Khắc Thắng cả kinh nhìn ra, thánh quang ngự vũ muốn mạnh mẽ từ trên người Nhiếp Thiên chóc bong ra vĩnh hằng chi quang, cho nên khi nhưng muốn tỏ vẻ ủng hộ. Ngũ trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Bản đế quân không tin, chứ các khắc vân chẳng lẽ lại còn có thể bởi vì một cái tiểu hoa tử cùng ta thiên sứ nhất tộc trở mặt. Thánh quang ngự vũ cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, chuyện này quyết định như vậy đi. Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ tiểu đi mời bốn vị lão tổ, nói với bọn họ minh tình huống. Vâng. Lam Khắc Thắng đáp ứng một tiếng, lập tức quay người, chuẩn bị ly khai thiên sứ thánh điện. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp mà khó coi, thánh quang ngự vũ không để ý sống chết của hắn, muốn mạnh mẽ chóc bong vĩnh hằng chi quang. Thực lực của hắn nhỏ yếu, đương nhiên vô lực phản kháng. Mạng của hắn, tựu xem chư các khắc vân bọn người có nguyện ý hay không bảo vệ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, toàn bộ đại điện đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, coi như nhận lấy sức lực lớn trùng kích bình thường. Lập tức một cái quang ảnh hình ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là thiên sứ chi môn. Ừ. Đột nhiên tới một màn, lại để cho thánh quang ngự vũ khuôn mặt nhất biến, lập tức nhìn về phía thiên sứ chi môn. Bảnh. Trong tấm hình, thiên sứ chi môn kịch liệt lắc lư một chút, sau đó đúng là băng nhưng một bạo, trực tiếp nát. Đón lấy, đến cực điểm một màn quỷ dị đã xảy ra. Một đạo thân ảnh theo nứt vỡ thiên sứ chi môn trung lao ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng trời cao. Chương 4139, diệt tộc họa. Ừ. Thiên sứ chi môn bên trong đích kinh nghi một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Thiên sứ chi môn vậy mà nứt vỡ rồi, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Mà hắn càng thêm thật không ngờ chính là, thiên sứ chi môn trung thậm chí có một đạo nhân ảnh vọt ra. Chẳng lẽ lại, người nọ một mực tiềm phục tại thiên sứ chi môn trung sao? Ngăn lại hắn, tuyệt không có thể làm cho hắn ra khỏi thành. Cái lúc này, thánh quang ngự vũ kịp phản ứng, kinh hãi quát to một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, lao ra đại điện. Mấy người khác cơ hồ đồng thời kịp phản ứng, đi theo lao ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên sứ thánh điện chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, sau đó cũng lao ra đại điện. Hắn muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà lại để cho thiên sứ nhất tộc mấy vị cường giả như thế kinh hoàng. Nhưng là ngay tại hắn ly khai thánh điện trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, đúng là dự ngôn thánh ấn đã có phản ứng. Cái này hắn hoảng sợ cả kinh, vô ý thức địa lui về đại điện, trong tay kịch liệt đau nhức trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đột biến ngoài ý muốn, lại để cho Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, làm không rõ ràng lắm tình huống. Đó lấy hắn lại thử mấy lần, mỗi lần hắn phóng ra thánh điện, dự ngôn thánh ấn sẽ phát tác, mà khi hắn lui về đến, dự ngôn thánh ấn tiểu khôi phục bình thường. Chẳng lẽ cái này trong đại điện có cái gì phong ấn hoặc là cấm chế, có thể ngăn cản dự ngôn thánh ấn phát tác? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, trong nội tâm suy đoán nói. Ừ, kinh nghi chi tế, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề gật đầu, nói ra, bản tôn cảm giác đi ra, cái này trên đại điện hoàn toàn chính xác có rất cường cấm chế tồn tại. Đúng vậy. Mà ở lúc này, hồi lâu không nói gì quỷ đế cũng mở miệng, cười nói, xác thực nói, cái này cấm chế cũng không ngăn cản dự ngôn thánh ấn phát tác, chỉ là có thể ngăn chặn dự ngôn thánh ấn cùng lời tiên đoán chi tử ở giữa cảm ứng mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiểu được, nhưng là sau một khắc hắn lại biến sắc, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ lời tiên đoán chi tử xuất hiện. Quỷ đế trong lời nói chi lời nói, rõ ràng cho thấy đang nói, Nhiếp Thiên đi ra thánh điện bên ngoài, dự ngôn thánh ấn cùng với lời tiên đoán chi tử sinh ra cảm ứng. Hẳn là xuất hiện. Quỷ đế nặng nề đáp lại, nói ra, nhìn thiên sứ nhất tộc phản ứng, người nọ thân phận sợ là không đơn giản. Người nọ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, vừa mới cái kia theo thiên sứ chi môn trùng trốn tới người, tự là lời tiên đoán chi tử. Ừ, quỷ đế nặng nề gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên trong đầu vốn là nổ vang một tiếng, sửng sốt mấy giây thời gian, sau đó mới kịp phản ứng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rất nhanh đem hết thảy thậm chí nghĩ đã thông. Không hề nghi ngờ, thiên sứ chi môn trung cất giấu một người. Mà người này, vô cùng có khả năng là Thương Khung Đại Đế muốn tìm lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên tiến vào thiên sứ chi môn thời điểm, dự ngôn thánh ấn sở dĩ mở ra, cũng là bởi vì người này tồn tại. May mắn chính là, Nhiếp Thiên kịp thời đi ra thiên sứ chi môn, ngăn chặn lời tiên đoán chi tử cùng dự ngôn thánh ấn ở giữa cảm ứng, lúc này mới tránh được một hồi tử kiếp. Nhưng là, hắn tại thiên sứ chi môn thời điểm, bởi vì lời tiên đoán chi tử cùng dự ngôn thánh ấn ở giữa cộng minh chi lực, cho nên làm cho thiên sứ chi môn bất ổn, cuối cùng nhất khiến thiên sứ chi môn đổ, lại để cho người nọ trốn thoát. Hiện tại người nọ, có lẽ vẫn còn thiên sứ chi thành ở bên trong. Nếu không dự ngôn thánh ấn cũng sẽ không có cảm ứng. Bản tôn phỏng đoán, hẳn là ngươi vừa mới tại thiên sứ chi môn bên trong đích thời điểm, dự ngôn thánh ấn tại bản mở ra trong trạng thái, lực lượng có chỗ tiết ra ngoài. Những lực lượng này, bị người kia hấp thu, cho nên hắn có thể theo thiên sứ chi môn chung trốn tới. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, người này, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt rất là khó coi. Hắn hiện tại gặp phải rất nhiều phiền toái đều không có giải quyết, dự ngôn thánh ấn lại bạo phát, thật sự là họa vô đơn chí, họa đến rồn rập. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không dám đơn giản vọng động. Sau một lát, hắn mới thử đi ra thánh điện, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đúng là xuất hiện một trương ung tùm mặt quỷ, lộ ra dữ tợn chi cười, trong miệng phát ra âm lệ thanh âm, coi như đang khóc, lại coi như đang trách cười. Hắn không khỏi thần sắc trì trệ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới Thương Khung đem dự ngôn thánh ấn cho ngươi rồi. Vừa lúc đó, cái kia mặt quỷ vậy mà nói chuyện, liều lĩnh cười ha hả, kêu lên, ngươi mà lại tạm thời thay ta đảm bảo thánh ấn, đối đãi ta khôi phục thực lực, sẽ tìm đến ngươi. Ha ha ha. Cái kia mặt quỷ lập tức biến mất, nhưng là cuồng tiếu thanh âm nhưng lại dừng lại tại Nhiếp Thiên trong đầu, thật lâu không thôi. Cái này Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tại vừa rồi lập tức, hắn có một loại thần hồn bị giam cầm cảm giác, vậy mà lại để cho lòng hắn sinh tuyệt vọng. Cái kia trương mặt quỷ sau lưng, đến cùng cất giấu như thế nào đáng sợ tồn tại. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay không hề có bất kỳ phản ứng dị thường, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tựa hồ, lời tiên đoán chi tử biến mất, dự ngôn thánh ấn không hề có cảm ứng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chậm rãi đi ra thánh điện, dự ngôn thánh ấn không hề có biến hóa, lúc này mới yên tâm lại. Hắn vốn định đi thiên sứ chi môn nhìn xem tình huống, nhưng suy nghĩ một chút, hay là nhịn được, quyết định ở ngoài điện đợi thánh quang ngự vũ bọn người trở về. Thánh quang ngự vũ bọn người nếu là cố ý muốn giết hắn, mặc dù hắn muốn chạy, cũng là không chạy thoát được đâu, không bằng dứt khoát thản nhiên đối mặt. Sau một lát, thánh quang ngự vũ bọn người trở về, nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Cùng bản đế quân hồi trở lại điện. Nhiếp Thiên nhìn xem thánh quang ngự vũ, vừa định mở miệng nói cái gì, thứ hai nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, không để cho làm trái. Khoe miệng của hắn khẽ động, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể phản hồi đại điện. Đế quân đại nhân, làm sao bây giờ? Trên đại điện, một mảnh khắc nghiệt chi khí, nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Làm sao bây giờ? Thánh quang ngự vũ vẻ mặt trầm thấp, hàm răng cắn chặt, giận dữ hét, bản đế quân làm sao biết làm sao bây giờ? Thiên sứ chi môn bị hủy, tên kia chạy đi rồi, ta thiên sứ nhất tộc, muốn gặp phải ngập đầu chi kiếp rồi. Lam Khắc Thắng cảm nhận được thánh quang ngự vũ trong mắt sắc ý, không khỏi thân hình run lên, lay động một chút, lui về phía sau mấy bước. Hắn biết nói, thánh quang ngự vũ nổi giận, muốn giết người. Cái kia bị thiên sứ chi môn giam cầm người trốn ra, đây đối với toàn bộ thiên sứ tộc mà nói, thật là diệt tộc họa. Toàn bộ đại điện, một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm giác được một tia điểm xấu. Đều là bởi vì ngươi. Vừa lúc đó, thánh quang ngự vũ đột nhiên bạo giống một tiếng, coi như một đầu cuồng thú bình thường, khí thế toàn thân nội nhưng tách ra, trùng kích được toàn bộ đại điện đều muốn sụp đổ bình thường. Hắn một đôi mắt như lưới dao sắc bén, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hét lớn, nếu không phải ngươi xuất hiện, thiên sứ chi môn như thế nào hội hủy diệt? Thiên kia lại thế nào chạy đi? Ngươi là ta thiên sứ nhất tộc hòa tình, bản đế quân hiện tại sẽ giết ngươi. Vâng! Cùng nộ thanh âm rơi xuống, thánh quang ngự vũ toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, như kinh đảo sóng dữ, phát được hư không run rẩy, sau đó một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cổn cổn thâu giết. Hướng về Nhiếp Thiên oanh áp mà đến. Chương 4140, quân uy không thể phạm. Vâng! Thiên sứ thánh điện phía trên, hung hồn chi lực cổn cổn như thác nước, hồng hoang cự thú bình thường, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh đập xuống, đến cực điểm tuyệt sát. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo chi lực, trong nội tâm rung động vô cùng. Lực lượng ở giữa tuyệt đối cách xa, lại để cho hắn căn bản không cách nào chống cự. Đế quân không thể. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, một đạo gầm nhẹ vang lên, lập tức một cổ hùng hồn lực lượng bạo tuôn ra mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một trường thánh quang chi võng, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Bành! Nháy mắt sau đó, hùng hồn chi lực rơi xuống, thánh quang chi vong lên tiếng mà phá, nhưng là triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư vài cái, liền vững vàng đứng lại, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, cũng không lo ngại. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Hắn đứng lại về sau, có chút không người, hướng sau lưng Thánh Quang Mộc Tuyết nói lời cảm tạ. Nguy cấp thời khắc, đúng là Thánh Quang Mộc Tuyết ra tay, mới bảo vệ mạng của hắn. Nếu không có Thánh Quang Mộc Tuyết, lúc này hắn tất nhiên đã là thi cốt vô tổn kết cục. Thiên sứ đế quân, đương thời mạnh nhất mấy người một trong, há lại hắn có thể chống cự. Thánh Quang Mộc Tuyết, ngươi lại dám ngăn cản bản đế quân. Thánh Quang Ngự Vũ đôi mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, gầm nhẹ một tiếng. Những thứ khác mấy vị thượng trưởng lão đều kinh hãi ở, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Thánh quang ngự vũ thân là thiên sứ đế quân, tại thiên sứ nhất tộc có được trí cao vô thượng địa vị, hơn nữa hắn tâm tính bá đạo tàn nhẫn, chưa từng có bất luận kẻ nào dám làm trái nàng. Thánh quang Mộc Tuyết cũng dám vào lúc này ra tay, thật là có chút chán sống. Đế quân thứ tội. Thánh quang Mộc Tuyết cảm nhận được thánh quang ngự vũ trong mắt sắc cơ, lập tức trong lòng run lên. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung âm thanh nói, thuộc hạ cũng không mạo phạm chi ý, chỉ là cái gì? Thánh quang ngự vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, chỉ là việc này không phải chuyện đùa, liên quan đến ta thiên sứ nhất tộc sinh tử tồn vong, kính xin đế quân tỉnh táo xử lý. Thánh quang Mộc Tuyết nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt có chút quái dị, sau đó nặng nề nói ra, cho nên ngươi tiểu dám hướng bản đế quân ra tay, đúng không? Thánh quang ngự vũ nhưng lại vẻ mặt âm trầm, cả người âm trầm làm cho người khác tim đập nhanh. Thuộc hạ không dám. Thánh quang Mộc Tuyết kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bá. Nhưng vào lúc này, thánh quang ngự vũ đột nhiên giương tay, lập tức một cổ huyết quang hiện ra. Thánh quang Mộc Tuyết một đầu cánh tay trực tiếp đã đoạn, đúng là hắn vừa rồi ra tay cái kia đầu cánh tay. Thánh quang Mộc Tuyết cố nén kịch liệt đau nhức, phong bế cánh tay huyết mạch, không rên một tiếng. Thánh quang Mộc Tuyết, cái này đầu cánh tay là cho ngươi nhớ kỹ. Thánh quang ngự vũ âm lãnh vô cùng, trùng trùng điệp điệp nói ra, quân uy không thể phạm. Thuộc hạ ghi nhớ. Thánh quang Mộc Tuyết lập tức gật đầu, kinh sợ. Mấy người khác nhìn trước mắt một màn, không ai dám nói chuyện. Tốt rồi, ngươi đứng lên mà nói a. Sau một lát, thánh quang ngự vũ tỉnh táo không ít, có chút đưa tay nói ra. Tạ đế quân. Thánh quang Mộc Tuyết thầm hô một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên. Hắn cái này đầu cánh tay xem như không có phí công đoạn, Nhiếp Thiên mệnh trên cơ bản bảo trụ. Chư vị, các ngươi có ý kiến gì không? nói đi. Thánh quang ngự vũ một trương khuôn mặt trầm thấp rét lạnh, nhưng đã không có sát ý, hiển nhiên là tỉnh táo lại rồi, ánh mắt đảo qua mặt khác vài tên thượng trưởng lão, nặng nề hỏi. Thiên sứ nhất tộc, vốn có một vị đế quân thiên sứ, 9 vị vương thiên sứ, nhưng về sau phế bỏ vương thiên sứ, cải thành 9 tên thượng trưởng lão. Kỳ thật thượng trưởng lão cùng vương thiên sứ địa vị là giống nhau, chỉ là thay đổi cái xưng hô mà thôi. Bất quá thế hệ này đế quân thiên sứ tính cách bá đạo, cho nên 9 vị thượng trưởng lão địa vị nhìn về phía trên có chút yếu. Nhưng là tại gặp được chính thức đại sự thời điểm, thượng trưởng lão hay là rất có quyền nói chuyện. Đế quân đại nhân, đang mang trọng đại, thuộc hạ cho rằng, hay là thỉnh đại trưởng lão cùng 4 vị lão tổ đến đây a? Cựu trưởng lão Sĩ Trấn Hùng tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Cựu trưởng lão nói cực kỳ. Mấy người khác nhau nhau tỏ vẻ đồng ý, hiển nhiên là không dám đơn giản biểu đạt ý kiến. Nhị trưởng lão, ngươi đi mời đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác, về phần 4 vị lão tổ, tạm thời trước không muốn kinh động. Thánh quang ngự vũ đại mi nhíu chặt, suy nghĩ một chút nói ra. Vâng. Lam Khắc Thắng đáp ứng một tiếng, lập tức ly khai thánh điện. Thánh quang ngự vũ nhìn qua Lam Khắc Thắng thân ảnh biến mất, trong mắt hiện lên một vòng sầu lo, sau đó nhìn về phía thánh quang Mộc Tuyết, nói ra, tam đệ, ngươi vừa rồi liều mình hộ hạ tiểu tử này, xem ra trong nội tâm đã có nghĩ cách đi à, nói xem. Đúng vậy, thánh quang Mộc Tuyết đúng là thánh quang ngự vũ cùng cha khác mẹ đệ đệ, hai người cùng là thánh quang nhất tộc thiên tài, nhưng tỷ đệ quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Đế quân đại nhân. Thánh quang Mộc Tuyết khẽ ngẩng đầu, do dự một chút, nói ra, si ma bỏ chạy, thiên sứ nhất tộc thế tất hội nên đón cực lớn nguy cơ. Năm đó sơ đại đế quân đại nhân thế nhưng mà cơ hồ liều tính mạng mới đưa người này giam cầm tại thiên sứ chi môn trung. Hiện tại hắn chạy ra thiên sứ chi môn, tất nhiên chỉ điểm thiên sứ nhất tộc trả thù. Si ma thực lực bây giờ còn không được, nhưng thần hồn bất tử bất diệt, chúng ta căn bản không cách nào đem hắn triệt để giết chết. Thuộc hạ cho rằng, đã si ma là vì nhiếp thiên mà bỏ chạy, vậy không ngại đem chu sát si ma trách nhiệm, giao cho hắn. Ừ. Thánh quang ngự vũ đại mi nhăn lại, lập tức nhìn về phía nhiếp thiên, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, chỉ bằng hắn, khả dĩ giết chết si ma. Si ma tuy mạnh, nhưng đế quân chớ quên, nhiếp thiên thế nhưng mà có vĩnh hằng chi quang người. Thánh quang Mộc Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng thánh quang ngự vũ, ánh mắt kiên định thêm vài phần, nói ra, thuộc hạ cho rằng, đã vĩnh hằng chi quang lựa chọn nhiếp thiên, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, nhiếp thiên trong tay dự ngôn thánh ấn, cũng là si ma cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu như chúng ta giết nhiếp thiên, chỉ sợ cũng không cách nào hủy diệt dự ngôn thánh ấn, lớn nhất có thể là, si ma hấp thu dự ngôn thánh ấn, thực lực tăng nhiều, đối với thiên sứ nhất tộc uy hiếp không thể nghi ngờ càng lớn. Thánh quang ngự vũ ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên là đang tự hỏi thánh quang Mộc Tuyết mà nói. Một loại thời khắc, nàng ánh mắt đảo qua nhiếp thiên, sau khi thấy người vẻ mặt bình tĩnh, vậy mà không có nửa điểm bối rối, không khỏi trong lòng giật mình. Có thể ở như thế áp bách hào khí phía dưới bảo trì chấn định, nói rõ nhiếp thiên có thường nhân khó có thể với tới cường đại tâm cảnh. Thế nhân đều cho rằng, một gã võ giả là hay không có thể trở thành cường giả, thiên phú càng trọng yếu. Nhưng thánh quang ngự vũ biết nói, cường đại tâm cảnh, mới được là trở thành cường giả trọng yếu nhất nhân tố. Tâm tính không được, thiên phú lại cao cũng là vô dụng. Chẳng lẽ ta thiên sứ nhất tộc tồn vong, muốn đặt ở một gã ngoại tộc tiểu tử trên người sao? Thánh quang ngự vũ ánh mắt quái dị, không cách nào quyết định. Si ma là ngay cả sơ đại đế quân đều không thể giết chết quái vật, ngày nay bỏ chạy, một khi lớn lên, không thể nghi ngờ sẽ cho thiên sứ nhất tộc mang đến ngập đầu chi kiếp. Thánh quang ngự vũ thân là hiện giữ đế quân, tự nhiên muốn nhận khởi thiên sứ nhất tộc tồn vong trách nhiệm. Nhưng lúc này, nàng lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Tiểu tử này, thật có thể giết chết si ma sao? Thánh quang ngự vũ vẫn còn do dự, khó hạ quyết tâm. Hủy diệt thiên sứ chi môn tiểu tử ở đâu? Lan ra đây nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, thánh điện bên ngoài đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo hùng hồn cự trưởng xuất hiện. Dương dực hỏa diễm lan tràn trong hư không, hướng về nhiếp thiên đánh út lại, đuổi giết hết thảy. Chương 4141, bên bờ sinh tử. Vâng! Thiên sứ thánh điện phía trên, cuồng bạo hỏa diễm lăn mình mà đến, dương dực bị bỏng chi ý coi như muốn đốt phệ hết thảy. Nhiếp thiên cảm nhận được trước mặt mà đến đáng sợ khí tức, tâm thần chịu chấn động, lập tức thân ảnh cuồng lui, nhưng này hỏa diễm nhưng lại tốc độ cực nhanh, mãnh liệt trùng kích phía dưới, thời không bảy biện ra mở mịt thái độ, mãnh liệt đốt cháy lực lượng theo bốn phương tám hướng đè xuống, lại để cho hắn lui không thể lui. Nguy cấp một khắc, trong hư không một cổ hùng hồn lực lượng rơi xuống, hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa đem Nhiếp Thiên lôi ra liệt diễm bên ngoài. Đế quân, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ cái này cho thiên sứ tộc mang đến kiếp nạn họa tinh sao? Đón lấy, một đạo thân ảnh rơi xuống, hàng lâm thánh điện phía trên, giống như núi cao, kích thích hư không chấn động. Hắn toàn thân khí tức cuồng bạo, tuy nhiên khuôn mặt giàn mua, nhưng là một đôi mắt lệ khí rất nặng, hung thần ác sát bình thường, sát cơ nặng nề. Đại trưởng lão, đang mang trọng đại, không muốn bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, làm xuống không thể vãn hồi chuyện sai. Thánh quang ngự vũ đại mi cau lại, lãnh lệ ánh mắt chằm chằm vào người tới, lạnh lùng nói ra. Người tới không phải người khác, đúng là thiên sứ nhất tộc đại trưởng lão, ám dạ minh. Đế quân, kẻ này thế nhưng mà hủy thiên sứ chi môn người, ngươi xác định muốn bảo vệ hắn sao? Ám dạ minh già nua trên khuôn mặt, cơ bắp tại có chút rung động, giống như cười mà không phải cười nói. Nhiếp Thiên đồng dạng có chút nghi hoặc, không nghĩ tới thánh quang ngự vũ vậy mà sẽ ra tay cứu hắn. Đại trưởng lão, hắn chính là không phải cùng sinh tử, không phải ngươi có thể bản thân bình luận. Bản đế quân thỉnh ngươi tới, là thương nghị, không phải muốn ngươi giết người. Thánh quang ngự vũ lạnh con mắt như băng, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, thánh quang ngự vũ tại ám giả mình trước mặt, ngược lại là lộ ra phi thường tỉnh táo. Vậy sao? Ám giả Minh che lấp cười cười, phản âm thanh nói, bản trưởng lão còn tưởng rằng đế quân không dám giết kẻ này, cần bản trưởng lão tự mình động tay. Thánh quang ngự vũ đại mi khẽ nhếch, khuôn mặt lạnh túc, không nói thêm gì. Toàn bộ thiên sứ tộc mọi người biết nói, nàng cùng đại trưởng lão không hòa thuận. Nàng là quang thiên sứ nhất tộc người, mà đại trưởng lão là ám dạ thiên sứ nhất tộc người. Hai tộc tầm đó vốn thì có mâu thuẫn không nhỏ, hơn nữa lúc trước giữa hai người còn phát sinh qua đế quân chi tranh giành. Tuy nhiên cuối cùng nhất nàng thành công thắng được ngồi trên đế quân vị, nhưng là làm cho giữa hai người hiểm khích rất lớn, lẫn nhau thập phần nghi kỵ. Thánh quang ngự vũ biết nói, ám dạ minh nhất định sẽ cùng nàng cầm không đồng ý với ý kiến, cho nên trước mắt loại tình huống này, cũng không kỳ quái. Đế quân đại nhân, đại trưởng lão, thỉnh nhị vị tạm tức lôi đình, dưới mắt hay là thương nghị xử lý như thế nào thiên sứ chi môn sự tình làm ớn. Cái lúc này, nhị trưởng lão Lam Khắc Thắng đi vào, sớm đã đoán được sẽ là tình huống trước mắt, cười điều giải nói. Đón lấy, mặt khác vài tên thượng trưởng lão cũng đã đến. Thiên sứ nhất tộc đế quân cùng 8 vị thượng trưởng lão tề tụ một đường, tình huống như vậy xác thực không thấy nhiều. Còn có một gã thượng trưởng lão, tạm thời không tại thiên sử chi thành, không có biện pháp lập tức chạy đến, chỉ có thể bọn hắn đi đầu thương nghị. Chư vị, vừa rồi ngũ trưởng lão đã nói cái nhìn của hắn, muốn bảo vệ tiểu tử này, các ngươi cũng tới nói ý kiến a. Thánh quang ngự vũ không nói nhảm, nói thẳng. Ánh mắt của hắn như nhận, từng cái đảo qua mọi người ở đây, đưa bọn chúng phản ứng âm thầm ghi ở trong lòng. Đế quân đại nhân, thuộc hạ cũng hiểu được, kẻ này có thể lưu. Đã vĩnh hằng chi quang đã lựa chọn hắn, chúng ta cũng không cần mạo hiểm, vừa vặn lại để cho hắn để đối phó người kia. Lam Khắc Thắng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhìn ra thánh quang ngự vũ trong nội tâm suy nghĩ, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Trước khi thánh quang ngự vũ đề nghị, đem vĩnh hằng chi quang từ trên người Nhiếp Thiên chóc bong đi ra, nhưng loại làm này, thật sự quá mạo hiểm, không nghĩ qua là sẽ hủy diệt vĩnh hằng chi quang. Mà bọn họ cũng đều biết, vĩnh hằng chi quang là duy nhất có thể giết chết si ma lực lượng, tuyệt không có thể có nửa điểm sơ suất. Lam Khắc Thắng vốn là thánh quang ngự vũ tâm phúc, ủng hộ thứ hai, cũng thuộc bình thường. Ừ, thánh quang ngự vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt thâm ý địa nhìn về phía ám dạ minh, nói, đại trưởng lão nghĩ sao? Kẻ này hủy thiên sứ chi môn, đã đoạn ta thiên sứ nhất tộc căn cơ, chính là ta thiên sứ nhất tộc đến thủ. Các ngươi không giết hắn, ngược lại muốn cho hắn làm ta thiên sứ nhất tộc anh hùng, đây không phải hèn hạ chính mình sao? Ám dạ minh vẻ mặt lạnh túc, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo rét lạnh sắc ý. Các ngươi, thánh quang ngự vũ đã sớm biết đạo ám dạ minh sẽ là loại thái độ này, nhìn về phía kỳ nhân hỏi. Mấy vị trưởng lao khác nhưng lại vẻ mặt do dự, đều không nghĩ đáp lại. Đế quân đại nhân, thiên sứ nhất tộc tồn vong, thực không nên đặt ở một gã ngoại tộc chi nhân trên người a. Sau một lát, tam trưởng lao ám dạ trương mở miệng, nặng nề nói ra. Hắn là ám dạ minh tộc đệ, ủng hộ ám dạ minh cũng là bình thường. Tiểu tử, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Thánh quang ngự vũ đại mi nhíu chặt, đã trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nàng cung đại trưởng lao vốn chính là hai phái, hiện tại ý kiến không đồng nhất, tiếp tục tranh chấp xuống dưới cũng sẽ không có kết quả, không bằng thăm dò một chút Nhiếp Thiên, xem thứ hai sẽ có cái gì biểu hiện. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, có thể có cái gì cái nhìn. Ám dạ minh hơi kinh hãi, lạnh chào một tiếng. Trước khi hắn ngược lại là không có chú ý, lúc này mới phát hiện, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vậy mà cũng chưa hề đụng tới qua. Nhiếp Thiên đương nhiên không phải sợ trắng váng, mà là đang lẳng lặng nghe. Nhiếp Thiên cũng biết, Thánh Quang Ngự Vũ cho hắn một cái cơ hội nói chuyện, kỳ thật tiểu là cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Về phần có thể hay không sống, tiểu xem chính hắn. Đế quân đại nhân, ta muốn biết, thiên sứ chi môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào như là đứng tại bên bờ sinh tử người, cười nhạt một tiếng nói ra. Sự tình đến nơi này một bước, mặc kệ ngươi sống hay chết, đều có lẽ nói cho ngươi biết. Thánh Quang Ngự Vũ khẽ gật đầu, nói ra, kỳ thật thiên sứ chi môn, là sơ đại đế quân kiến tạo một cái giam cầm đại trận. Trong trận dung hợp sơ đại đế quân cùng sơ đại chín đại vương thiên sứ huyết mạch chi lực, còn có rất nhiều thiên sứ nhất tộc lực lượng cường đại, chỉ vì giam cầm thiên sứ nhất tộc địch nhân vốn có, Si Ma Thần. Si Ma Thần. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhớ tới. Lúc trước hắn không thành trước khi, tiêu chứng kiến thiên sử chi thành có một cái cực lớn ác ma tượng nạn, đúng là gọi Si Ma Thần. Lúc ấy hắn tiểu kỳ quái, thiên sử chi thành tại sao phải sừng sững lấy ác ma tượng nạn, nhưng Hoắc Đông Thái nói đang mang thiên sứ nhất tộc cấm kỵ, không thể nhiều lời. Hiện tại xem ra, Si Ma Thần cùng thiên sứ nhất tộc sâu xa, có lẽ thật không đơn giản. Thiên sứ chi môn ở bên trong, có thiên sứ nhất tộc cường lực nhất lượng vĩnh hằng chi quang. Đúng là dùng để áp chế Si Ma Thần. Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp tục nói, nhưng là bởi vì ngươi trong lúc vô tình hấp thu vĩnh hằng chi quang, làm cho Si Ma Thần đào thoát. Sự tình chính là như vậy, ngươi cảm thấy thiên sứ nhất tộc phải làm gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm mặc hồi lâu, mới khẽ ngẩng đầu, xem nói với Thánh Quang Ngự Vũ, đế quân đại nhân, nếu là ta thay thiên sứ nhất tộc diệt trừ Si Ma Thần. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Sau đó mấy giây thời gian về sau, vài tên thượng trưởng lao thật sự nhịn không được, phốc phốc bật cười. Bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng, miệt thị mà trào phúng. Chương 4142, Tứ Đại Lao Tổ. Thiên sứ thánh điện phía trên, từng đợt cười vang truyền ra. Ám dạ minh bọn người nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, coi như đang nhìn một người ngu ngốc bình thường. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt đảo qua mọi người, phi thường bình tĩnh, trên mặt còn treo móc nụ cười thản nhiên. Chư vị, cười đủ chưa? Sau một lát, đợi đến lúc tiếng cười dần dần yếu đi xuống, Nhiếp Thiên mới cười nhạt một tiếng, nói ra, cười đã đủ rồi chúng ta tiếp tục đàm luận tình. Tốt! Ám dạ minh mặt mo trầm xuống, trong mắt miệt thị chi ý càng thêm đầm đặc, nói ra, tiểu tử, bản trưởng lão cũng muốn nghe một chút, ngươi có lời gì muốn nói? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết nói, các ngươi không tin, ta có giết Si Ma Thần năng lực. Nhưng là các ngươi hiện tại, còn có lựa chọn sao? Xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Muốn uy hiếp chúng ta sao? Ám dạ minh ánh mắt rồi đột nhiên hung ác, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên không chút hoang mang, như cũng là vẻ mặt tiêu ý, chậm rãi nói ra, Si Ma Thần là sơ đại đế quân chỗ phong, điều này nói rõ. Thực lực của hắn cùng sơ đại đế quân tương xứng. Sơ đại đế quân phong ấn hắn, lại không có giết chết hắn, nói rõ sơ đại đế quân giết không hắn, chỉ có thể phong ấn. Chư vị thực lực tuy rất cường, nhưng ta nghĩ, các ngươi cùng sơ đại đế quân so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch ta. Đã sơ đại đế quân cũng không thể giết chết Si Ma Thần, các ngươi dựa vào cái gì đối kháng Si Ma Thần. Ám dạ minh ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thấy như thế thấu triệt. Tiểu tử, ngay cả chúng ta đều giết Si Ma Thần, ngươi cảm thấy ngươi có thể. Đón lấy, ám dạ minh sắc mặt lần nữa nhất biến, cười lạnh nói. Ta không thể cam đoan, nhưng cơ hội của ta, tuyệt đối so với các ngươi đại. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhảy lên, nói, vĩnh hằng chi quang tại trên tay của ta. Đã vĩnh hằng chi quang có thể áp chế Si Ma Thần, như vậy dùng cổ lực lượng này, cũng có khả năng giết chết si ma thần. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem ám dạ minh, trong mắt hào quang sáng ngời tự tin. Hừ hừ. Ám dạ minh cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, tiểu tử, vĩnh hằng chi quang hoàn toàn chính xác khả di áp chế si ma thần, nhưng là cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, mặc dù là sơ đại đế quân, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Ngươi một cái tiểu tiểu nhân thiên nghĩa thánh quân, dựa vào cái gì khống chế cổ lực lượng này? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì, mà là tiến lên một bước, lập tức thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng vòng bảo hộ. Sau đó hắn mở ra thủ trưởng, tầng kia vầng sáng vòng bảo hộ chậm rãi ngưng tụ, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn quang cầu, như tinh thần bình thường sáng ngời. Cái này ám dạ minh chứng kiến trước mắt một màn, hoảng sợ cả kinh, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Hắn không thể tin, nhiếp thiên vậy mà có thể khống chế vĩnh hằng chi quang đến loại tình trạng này. Vĩnh hằng chi quang chính là thiên sứ nhất tộc trí cường lực lượng, tầm thường thiên sứ tộc võ giả. Căn bản không có khả năng dung hợp loại lực lượng này. Nhiếp thiên thân là ngoại tộc chi nhân, ý tứ hàm xúc dưới tình huống dung hợp vĩnh hằng chi quang, lại có thể trong một ngắn trong thời gian khống chế vĩnh hằng chi quang, thật sự quá kinh khủng. Những thứ khác thượng trưởng lão kể cả thánh quang ngự vũ đều xem ngây người, khó có thể tin. Chư vị, cho dù các ngươi theo trên người của ta thành công lấy đi vĩnh hằng chi quang, các ngươi có thể tìm được một cái thích hợp dung hợp vĩnh hằng chi quang người sao? Nhiếp thiên thu hồi vĩnh hằng chi quang, cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa, một khi ta chết đi, giữ ngôn thánh ấn thế tất hội thoát ly, cũng sẽ biết lại để cho si ma thần thực lực lớn tăng nhiều thêm, đây không phải các ngươi muốn nhìn đến a? Chỉ bằng những, này, ngươi tiểu muốn cho bản trưởng lão đem toàn tộc vận mệnh, giao phó cho ngươi sao? Ám dạ minh sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Si ma thần giao cho ta, thiên sứ nhất tộc còn có cơ hội, nếu không, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Nhiếp thiên thần sắc một túc, không điêu ngạo không xiểm định. Tiểu tử, muốn uy hiếp bản trưởng lão, ngươi còn non lắm. Ám dạ minh cảm nhận được nhiếp thiên trong mắt áp bách, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, trong hư không đột nhiên nổ vang. Đại trưởng lão. Nhưng ở lúc này, thánh quang ngự vũ nhưng lại tiến lên một bước, nặng nề nói ra, đã chúng ta quyết định không được, vậy thì mời bốn vị lao tổ đến định đoạt ta. Ám dạ minh vẻ mặt trầm thấp gật gật đầu, ánh mắt âm lánh vô cùng. Đón lấy, thánh quang ngự vũ lại để cho Lam Khắc Thắng đi mời bốn vị lao tổ. Thiên sứ nhất tộc, ngoại trừ đế quân cùng chín vị thượng trưởng lão bên ngoài, còn có bốn vị lao tổ, bình thường đều là thượng một đời đế quân cùng thượng trưởng lão. Rất nhanh, Lam Khắc Thắng mời tới bốn vị lao tổ. Bốn vị lao tổ một thân hắc y rìa, thân hình thấp bé, toàn thân khí tức tuy nhiên thập phần hùng hậu, nhưng lại đã không có lăng lệ ác liệt chi khí. Bọn hắn giống như là lá khô bình thường, sắp sửa gỗ mục. Võ giả, mặc dù đã đến Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong, cũng không cách nào cùng thời gian chống lại, đại nạn vừa đến, hết thảy cuối cùng thành không. Bốn vị lao tổ hiển nhiên đều đã đến đèn cạn dầu niên kỷ, không biết còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Lao tổ. Thánh quang ngự vũ hướng về bốn vị lao tổ có chút không người, cung kính có ra. Nàng quý là đế quân, làm việc bá đạo, nhưng ở lão tổ trước mặt, hay là muốn bảo trì xứng đáng kính cẩn. Đế quân, có chuyện gì, nói đi. Cầm đầu một gã lão tổ là một gã dáng người khô gầy lão giả, trên mặt bò đầy nếp may, vội ho một tiếng nói ra. Thánh quang ngự vũ không nói nhảm, trực tiếp đem vĩnh hằng chi quang cùng si ma thần sự tình nói một lần. Bốn vị lão tổ nghe xong, ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngược lại là thập phần bình tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục vẫn phải đã đến. Khô gầy lão giả hít một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, ho khan nói, là ngươi dung hợp vĩnh hằng chi quang. Đúng là văn bối. Nhiếp Thiên có chút không người, hắn có thể theo trước mắt lão nhân trên người cảm nhận được một loại an bình bình tĩnh tâm tính, một loại bình thản vĩ đại. Cũng không tệ lắm. Khô gầy lão giả chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, cười nói, duy nhất tiếc nuối tự là... Ngươi không phải thiên sứ nhất tộc người. Nhiếp thiên khỏe miệng co giật vài cái, không nói gì. Đế quân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Đón lấy, khô gầy lão giả nhìn về phía thánh quang ngự vũ, cười hỏi, cái kia thần thái coi như tại kéo việc nhà đồng dạng. Hồi trở lại lão tổ, ta chuẩn bị bồi dưỡng hắn, lại để cho hắn với tư cách ta thiên sứ nhất tộc thủ hộ giả. Thánh quang ngự vũ khẽ gật đầu, thành thật nói ra. thủ hộ giả. Khô gầy lão giả nhướng mày, cổ quái cười cười, nói, vậy ngươi chuẩn bị đem thủ hộ giả bày ở cái gì vị trí? Tại ngươi phía trên, hay là tại ngươi phía dưới? Cái này Thánh Quang Ngự Vũ sửng sốt một chút, không biết nên trả lời thế nào. Lão tổ, ta cho rằng, có lẽ giết tiểu tử này, đem hắn trong cơ thể vĩnh hằng chi quang chóc bong đi ra, sau đó tại trong tộc tìm kiếm một gã phù hợp chi nhân, dung hợp vĩnh hằng chi quang, đối kháng si ma thần. Cái lúc này, ám dạ minh tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng nói. A, khô gầy lão giả đắng chắt mắt sáng rực lên một chút, nhìn về phía ám dạ minh, hỏi, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy liền sơ đại đế quân đều không thể khống chế vĩnh hằng chi quang, hiện tại chúng ta thiên sứ nhất tộc ở bên trong. Có thể tìm được một cái so sơ đại đế quân còn ưu tú người sao? Ta ám dạ minh nhất thời tức cười, nói không ra lời. Ta nghĩ kỹ, lại để cho hắn tiến vào thiên cực điện. Sau một lát, khô gầy lão giả ánh mắt đảo qua Thánh Quang Ngự Vũ cùng ám dạ minh, nhàn nhạt nói ra. Thiên cực điện. Nghe thế ba chữ, Thánh Quang Ngự Vũ bọn người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, tại chỗ hoảng sợ. Chương 4143, khủng bố kiếm ý. Thiên cực điện. Cái tên này theo khô gầy lão tổ trong miệng nói ra, cả kinh hiện trường mọi người chịu trì trệ, ngay ngắn hướng ngây người. Nhiếp thiên nhịn không được mày nhăn lại, tựa hồ cái này thiên cực điện là bí mật gì chi địa, không phải tùy tiện có thể tiến. Lão tổ, thật sự muốn cho tiến thiên cực điện sao? Hồi lâu sau, Thánh Quang Ngự Vũ mở miệng, thanh âm rõ ràng có chút run rẩy, giống như tại hỏi thăm, giống như tại hoài nghi. Ừ, khô gầy lão tổ nhẹ gật đầu, tang thương gương mặt rất là bình thản. Lão tổ, thiên cực điện là tộc của ta bí địa, theo chế sinh đến nay, liền từ không cho phép ngoại tộc chi nhân tiến vào, ngươi lại để cho hắn tiến vào thiên cực điện, không ổn đâu. Đại trưởng lão ám giả minh cũng mở miệng, tuy nhiên phi thường phản đối, nhưng nói vẫn tương đối cẩn thận. Thiên cực điện là do sơ đại đế quân chế sinh, cũng không có nói rõ ràng, không cho phép ngoại tộc chi nhân tiến vào. Chúng ta đã muốn dựa người trẻ tuổi này, lẽ ra lại để cho hắn tiến vào thiên cực điện. Khô gầy lão tổ nhìn về phía ám dạ minh, nói ra, thiên cực điện là chúng ta cho cơ hội của hắn, cũng là cho khảo nghiệm của hắn. Các ngươi không phải cảm thấy, hắn không có năng lực giết chết si ma thần sao. Chúng ta đây tiểu nhìn xem tốt rồi. Nếu như hắn có thể đi đến thiên cực điện, chúng ta tiểu lại để cho hắn làm chúng ta thiên sứ nhất tộc thủ hộ giả. Nếu là hắn đi không hết, vậy đem hắn trực tiếp giết ta. Thánh Quang Ngự Vũ nghe được khô gầy lão tổ hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh hãi tại chỗ. Ám dạ minh cũng là sửng sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, tiểu theo lão tổ nói. Những người khác là vẻ mặt rung động, nhất là Thánh Quang Mộc Tuyết, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu lo lắng. Hiện tại chúng ta tiểu đi qua đi. Kế tiếp, khô gầy lão tổ không có chậm trễ thời gian, nói thẳng. Tiên bối, tại tiến vào thiên cực điện trước khi, vãn bối còn có một tiểu tiểu nhân thỉnh cầu. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, hướng về khô gầy lão tổ có chút không người nói ra. Người nói, khô gầy lão tổ ngược lại là lộ ra rất tốt nói chuyện, gật đầu cười nói. Nếu là vãn bối may mắn đi đến thiên cực điện, muốn mượn quý tộc thiên sứ huyết dược dùng một lát. Kính xin lão tổ đi cái thuận tiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Hắn mà nói âm rơi xuống, mấy vị thượng trưởng lão đồng thời quái kêu lên. Tiểu tử này đến thiên sử chi thành, vậy mà muốn mượn thiên sứ huyết dực, hắn nên không phải tên điên A. Không có vấn đề. Nhưng cái lúc này, khô gầy lão tổ nhưng lại nở nụ cười một chút, ánh mắt bình thản địa đảo qua những người khác, nói ra, nếu như hắn trở thành thiên sứ nhất tộc thủ hộ giả, sử dụng thiên sứ huyết dực cũng là không sao. Mấy vị thượng trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên. Cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên đi theo khô gầy lão tổ bọn người, rất nhanh đi vào thiên sứ tộc thiên cực ngoài điện, chư Cắt Khắc Vân bọn người cũng theo tới. Nơi này chính là thiên cực điện. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt một cái như là mộ bia bình thường cửa nhỏ, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho là thiên cực điện sẽ là một tòa khí thế rộng rãi cung điện, không nghĩ tới dĩ nhiên là trước mắt một cái tiểu tiểu nhân mộ bia cửa. Ừ, khô gầy lão tổ nhẹ gật đầu. Nói ra, người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng mà ngàn vạn năm đến, cái thứ nhất bước vào thiên cực điện ngoại tộc chi nhân, ngàn vạn đừng cho bản lão tổ thất vọng a. Nhiếp Thiên khỏe mắt run rẩy hai cái, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Trước mắt cái này cửa nhỏ, có chút quái dị, nhìn về phía trên tựa như mộ bia đồng dạng, hơn nữa phía trên còn viết một chuyến chữ nhỏ, tôn kính sơ đại đế quân. Bất luận kẻ nào chứng kiến nhỏ như vậy cửa, đều coi nó là thành là mộ bia A. Tiên bối, ta hiện tại khả dĩ tiến nhập sao? Nhiếp Thiên không có chậm trễ thời gian, trực tiếp hỏi. Không nên gấp, đợi lát nữa mấy người. Khô gầy lão tổ nhưng lại cười nhẹ một tiếng, cũng không nóng nảy. Sau một lát, ba đạo thân ảnh xuất hiện, là ba gã tuổi trẻ võ giả. Một người trong đó Nhiếp Thiên còn nhận ra, đúng là thiên sứ nhất tộc thiên tài võ giả Thánh Quang Vũ Ý. Nhiếp Thiên. Thánh Quang Vũ Ý chứng kiến Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bên trong tóe ra một vòng kỳ dị hào quang, kinh ngạc không thôi. Thánh Quang Vũ Ý, không nghĩ tới người của chúng ta dĩ nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Thánh Quang Vũ Ý trên người xẹt qua, đã rơi vào hai người khác trên người. Hai người khác niên kỷ, nhìn về phía trên so Thánh Quang Vũ Ý lớn tuổi một ít, một cái là Thanh Y Lìa nam tử, một cái là Lục Y Lìa nữ tử, cũng là phi phàm đích nhân vật. Nguyên lai ngươi gọi Nhiếp Thiên, võ ý đã nhận thức, tiểu không cần giới thiệu. Khô gầy lao tổ nở nụ cười một tiếng, đón lấy chỉ vào Thánh Quang Vũ Ý bên người hai người nói ra, hai người này cũng là chúng ta thiên sứ tộc thiên tài, hắn là Ám Dạ Mộ Ca, nàng là Lam Vũ Tình. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tại Lam Vũ Tình trên người dừng lại một chút, thứ hai dung mạo cùng Lam Hân Y có chút tương tự, không biết có quan hệ hay không. Lao tổ, hắn là muốn đi vào thiên cực điện người. Ám Dạ Mộ Ca mở miệng, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên lộ ra có chút quái dị. Ừ, khô gầy lão tổ nhẹ gật đầu, cười nói, Mộ Ca, các ngươi ba người, cũng không nên cho chúng ta thiên sứ nhất tộc mất mặt ta. Hắn là ngoại tộc chi nhân. Ám Dạ Mộ Ca sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Hắn là cái ngoại lệ, cho nên muốn các ngươi ba người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thiên cực điện. Khô gầy lão tổ như trước mang theo dáng tươi cười, cũng không tức giận. Ta đây trước nhìn một cái, hắn có hay không tiến vào thiên cực điện tư cách. Ám Dạ Mộ Ca sắc mặt càng thêm trầm thấp, lập tức vừa xài bước ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực chỉ Nhiếp Thiên, nói, ngươi, dám cùng ta một trận chiến sao. Khô gầy lão tổ mỉm cười, cũng không ngăn lại, hiển nhiên là cố ý thăm dò Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không e sợ chiến. Tiểu tử, ta Ám Dạ Mộ Ca không thích chiếm người tiện nghi, chúng ta không cần chiến đấu, so đấu kiếm ý sẽ xảy đến. Ám Dạ Mộ Ca khỏe miệng khẽ động, trong mắt nhúc nhích nóng rực hào quang. Kiếm ý thắng ta sao? Nhiếp Thiên nhìn cười, chỉ là khỏe miệng khẽ động một chút. Người sợ? Ám Dạ Mộ Ca ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên ý hội sai rồi Nhiếp Thiên. Ám Dạ huynh, của ta kiếm ý, chưa bao giờ bị bại, ngươi thật sự nếu so với sao? Nhiếp Thiên giảo hoạt cười cười, thiện ý địa nhắc nhở một chút. Rất nhiều nói nhảm. Ám Dạ Mộ Ca ánh mắt run lên, trực tiếp xuất thủ, một kiếm thẳng tắp đâm ra, kiếm khí như rồng, thẳng đến Nhiếp Thiên. Bành! Nhưng là nháy mắt sau đó, trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, sau đó Ám Dạ Mộ Ca tiểu thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lây xuống một đạo thật sâu khe rãnh. Khoe miệng của hắn treo một vòng huyết tích, vẻ mặt kinh hãi chi ý. Hắn căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên xuất kiếm, Nhiếp Thiên là bằng vào thuần túy kiếm ý bắt đầu khởi động, trực tiếp đánh bại hắn rồi. Điều này sao có thể? Kiếm giả so đấu kiếm ý, tuy nhiên không liều kiếm cảnh mạnh yếu, nhưng sử dụng kiếm không thể nghi ngờ so không cần kiếm cường đại hơn rất nhiều. Đồng dạng kiếm ý cường độ, tại có kiếm dưới tình huống, so không cần kiếm muốn cường hãn mấy lần không chỉ. Mà hắn Ám Dạ Mộ Ca được xưng là thiên sứ nhất tộc trẻ tuổi đệ nhất kiếm giả, kiếm ý tư chất mà ngay cả thế hệ trước kiếm giả đều chưa hẳn so ra mà vượn. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại tại không cần kiếm dưới tình huống, lập tức đánh bại hắn. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất, cao hơn hắn sáng tỏ mấy cái cấp độ không chỉ. Trên đời này, thật sự có khủng bố như thế kiếm ý sao? Chương 4144, Thiên Cực Điện. Ám Dạ Mộ Ca bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh bại, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời lại có người kiếm ý, khủng bố đến tình trạng như thế. Khô gầy lao tổ cùng Thánh Quang Ngự Vũ bọn người đồng dạng sửng sốt cả buổi, hiển nhiên phi thường rung động. Ám Dạ Mộ Ca là thiên sứ nhất tộc thiên tài kiếm giả, hắn kiếm ý mạnh, tại toàn bộ thiên sứ nhất tộc trong lịch sử, tuyệt đối có thể xếp tiến top 10, nhưng lại bị Nhiếp Thiên dùng một loại nghiền áp phương thức đánh bại, như vậy một màn, thật sự quá rung động. Ngược lại là Chư Các Khắc Vân bọn người, lộ ra rất bình tĩnh, bọn hắn tại Tiềm Long tranh phong thời điểm cũng đã thấy được Nhiếp Thiên khủng bố, Nhiếp Thiên đã sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng, cho nên lúc này một màn, ngược lại lộ ra chẳng có gì lạ. Ta nói, của ta kiếm ý chưa bao giờ bị bại, đáng tiếc ngươi không nghe. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt thành khẩn ánh ở trong mắt Ám Dạ Mộ Ca, lại có vẻ phi thường khiêu khích. Ám Dạ Mộ Ca vẻ mặt xích hồng, nói không ra lời. Tốt rồi, hiện tại khả dĩ tiến hành thiên cực khảo nghiệm. Cái lúc này, Khô Gầy lão tổ tỉnh táo lại, lộ ra rất hưng phấn, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cất bước chuẩn bị tiến vào thiên cực điện, lại bị Khô Gầy lão tổ cản lại. Thứ hai nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là lần này khảo thí chủ chắc thí giả, Mộ Ca ba người là phụ trợ ngươi, trước hết để cho bọn hắn tiến vào. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Ám Dạ Mộ Ca ba người, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đón lấy, Ám Dạ Mộ Ca, Lam Vũ Tình cùng Thánh Quang Vũ Ý ba người tiến vào thiên cực trong điện, lập tức thiên cực điện khí tức đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, tựa hồ một cái ẩn tàng cửa được mở ra. Nhiếp Thiên, ba người bọn họ hội cùng ngươi đi thiên cực điện phía dưới cùng nhất mấy tầng, giúp ngươi đả thông thiên cực điện bộ phận kinh mạch, về phần kế tiếp ngươi có thể không đi đến, tựu nhìn ngươi chính mình rồi. Khô Gầy lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt nhúc nhích khác thường sáng rọi. Kinh mạch. Nhiếp Thiên nghe thế cái tử, không khỏi nhướng mày, cho là mình nghe lầm. Thiên cực điện cũng không phải người, tại sao có thể có kinh mạch? Ngươi tiến vào trong điện sẽ đã minh bạch. Khô Gầy lão tổ cổ quái cười cười, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ nhập điện. Nhiếp Thiên mỉm cười, cất bước tiến vào thiên cực trong điện. Mà ở hắn thân ảnh tiến vào lập tức, thiên cực điện cửa liền trực tiếp đóng lại, sau đó một cái quang ảnh hình ảnh xuất hiện, phản chiếu tại mọi người trước mắt, đúng là một đạo hình người quang ảnh. Lão tổ, theo ý ngươi, Nhiếp Thiên có thể đi đến thiên cực điện sao? Thánh Quang Ngự Vũ đi đến đây, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Không biết. Khô Gầy lão tổ lắc đầu, nhưng ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên là thập phần chờ mong. Ta thiên sứ nhất tộc bên trong đích thiên tài, có thể bước vào thiên cực điện 6 tầng đã ngoài người, là được ngút trời kỳ tài. Gần 100 vạn năm đến, ngoại trừ cái kia si tộc quái thai bên ngoài, chưa bao giờ có người đi đến 9 tầng thiên cực. Tiểu tử kia thiên phú rất cường, nhưng muốn đi hết 9 tầng thiên cực, căn bản không có khả năng. Ám Dạ Minh cười lạnh một tiếng, đối với Nhiếp Thiên rất khinh thường. Nhiếp Thiên thiên phú, so si tâm nô cũng không kém, bản đế quân tin tưởng, si tâm nô có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Thánh Quang Ngự Vũ nhìn Ám Dạ Minh một mắt, nhàn nhạt nói ra. Ám Dạ Minh trong miệng si tộc quái thai, đúng là si tâm nô. Thiên sứ nhất tộc gần 100 vạn năm đến, chỉ có một người đi đến thiên cực điện, người này tiểu là si tâm nô. Hơn nữa si tâm nô phi thường đáng sợ, chỉ dùng cửu thiên thời gian, tiểu đi đến thiên cực điện, tại toàn bộ thiên sứ nhất tộc trong lịch sử, sắp xếp tiến top 3. Đáng tiếc chính là, si tâm nô bị thiên sứ nhất tộc coi là cấm kỵ, cũng không có bị xứng đáng coi trọng. Đoán chừng hiện tại thiên sứ nhất tộc còn không biết, si tâm nô đã tự bạo hóa thành cửu lê hồn, chờ Nhiếp Thiên làm ra lựa chọn. Chư Các Khắc Vân bọn người cũng không biết thiên cực điện là cái gì, bất quá bọn hắn nhìn qua người trước mắt hình quang ảnh, lộ ra phi thường chờ mong, hy vọng Nhiếp Thiên có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng thời khắc đó, thiên cực trong điện, Nhiếp Thiên đứng thẳng tại một mảnh trong bóng tối, cảm thụ được bốn phía trong không gian khí tức, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi. Hắn cảm giác được, trong không gian có một cổ cường hãn áp bách, hơn nữa là một loại huyết mạch mặt áp bách, phi thường đáng sợ. Càng thêm quỷ dị chính là, tại đây không có trọng lực, giống như trọng lực bị một loại trận pháp lực lượng triệt tiêu. Lão giả kia nói, Ám Dạ Mộ Ca ba người là vì giúp ta đả thông thiên cực điện bộ phận kinh mạch, không biết là có ý gì. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào nói ra. Ừ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ đáng sợ trùng kích chi lực xuất hiện, coi như con mánh thú và dòng nước lũ bình thường, hung mánh địa hướng hắn nhào đầu về phía trước. Hắn phản ứng cực nhanh, một quyền doanh ra, trực tiếp giải khai cổ lực lượng kia, nhưng là tại cực lớn phản chấn phía dưới, hắn thân ảnh bay ngược, bạo lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Đây là cái gì lực lượng, như thế quỷ dị. Nhiếp Thiên ngưng lại thân hình, kinh hãi không thôi. Hắn tại này cổ trong sức mạnh, cảm nhận được cực kỳ cường hãn huyết mạch khí tức, là một loại thuộc về thiên sứ tộc huyết mạch lực lượng, so si tâm nô huyết mạch còn mạnh hơn. Si tâm nô đã là cửu dực trí tôn huyết mạch, được xưng là cấm kỵ tồn tại, người nào huyết mạch lực lượng, lại so si tâm nô còn đáng sợ hơn. Vâng! Ngay tại nhiếp thiên kinh nghi chi tế, lại là một cổ khủng bố lực lượng đuổi giết tới, hắn lại một lần nữa bị xung kích được lui về phía sau mấy chục thước. Nhiếp thiên ổn định thân hình, thần thức trải ra khai mở, cảm giác lấy trong hư không lực lượng chấn động, rất nhanh liền tập trung mấy cái lực lượng ngọn nguồn. Phá cho ta! Khoe miệng của hắn khẽ động, trong tay hạo thiên kiếm xuất hiện, tại hắc ám trong hư không xẹt qua, mấy đạo kiếm quang những nơi đi qua, vậy mà xuất hiện từng đạo huyết quang. Lập tức, máu tươi khí tức tràn ngập ra, đúng là huyết tinh gây mũi. Nhiếp thiên không khỏi sững sờ, trong nội tâm hoảng sợ, hắn đến tột cùng đi vào một cái thế giới như thế nào. Đón lấy, hắn cảm giác gắng sức lượng chấn động quy tích, hướng về chạy như điên, trên đường đi, kiếm quang đũ, giải khai một đầu máu chảy đầm địa con đường. Sau một lát, hắn ổn định thân hình, cảm giác được phía trước có một cổ phi thường đáng sợ huyết mạch chi lực, coi như một đầu tiềm phục tại trong hư không cự thú bình thường, đang đợi lấy khách không mời mà đến đến. Cái này cổ huyết mạch lực lượng, so với trước huyết mạch lực lượng khủng bố quá nhiều. Nhiếp thiên mày nhăn lại, không khỏi có chút khẩn trương. Hắn còn không rõ ràng lắm chính mình thân ở một cái thế giới như thế nào, cho nên nhất định phải cẩn thận. Hắn hiện tại còn không biết, ám dạ mộ ca bọn người tồn tại, đến cùng có tác dụng gì. Ám dạ mộ ca bọn người rõ ràng so với hắn tiên tiến nhập thiên cực điện, lại tìm không thấy ba người này, rất là kỳ quái. Nhiếp thiên, ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi ngươi chỗ lọt vào công kích, như không giống như là một người kinh mạch. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, lộ ra có chút hưng phấn. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên nhướng mày, có chút phản ứng không kịp. Bản tôn có ý tứ là, cái này thiên cực điện, là một người. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong ánh mắt nhúc nhích kỳ dị sáng rọi. Thiên cực điện là một người. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, đại não có chút chuyển không đến. Thiên cực điện không phải một chỗ sao? Thế nào lại là một người? Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, coi như ngủ say quái thú thức tỉnh bình thường, khổng lồ khí tức tràn ngập bốn phía không gian, phóng xuất ra cồn cồn áp bách chi lực. Chương 4145, Vũ Khu Đại Trận. Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt lực áp bách lượng, ánh mắt chịu run lên, rung động không thôi. Cổ lực lượng này thật sự thật là đáng sợ, đúng là lại để cho hắn cảm nhận được huyết mạch cấp độ trùng kích cảm giác. Trong trước mắt, hắn làm ra phản ứng, hạo thiên kiếm lăng không một đâm, bóng kiếm gào thét xuất hiện, cưỡng ép trùng kích đi ra ngoài. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, coi như sấm sét bình thường, lại để cho bốn phía không gian chịu nhoáng một cái. Thật đáng sợ lực lượng. Nhiếp thiên kinh hãi không thôi, âm thầm nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng ngay tại hắn chưa đứng vững thời điểm, cổ lực lượng kia vậy mà lần nữa đánh tới, cực kỳ cuồng bạo. Lúc này đây, nhiếp thiên nhìn rõ ràng cổ lực lượng kia chân diện mục, dĩ nhiên là một đạo đáng sợ cột máu, mãnh liệt bành trướng huyết mạch lực lượng như kinh đảo sóng lớn, lao xuống phía dưới, như thác nước bình thường. Nhiếp thiên thân ảnh lập tức cuồng lui, thân hình bên ngoài xuất hiện tinh hồn chi khải, miễn cưỡng ngăn lại cột máu công kích. Hắn ổn định thân hình, cảm giác được cổ lực lượng kia vậy mà chậm rãi biến mất rồi, cái này lại để cho hắn nghi hoặc không thôi. Tiểu mập, ngươi mới vừa nói, thiên cực điện là một người, có ý tứ gì? Nhiếp thiên không có đi chú ý đạo kia cột máu, mà là càng thêm hiếu kỳ thiên cực điện sự tình. Nhiếp thiên, ngươi còn nhớ rõ lao đầu kia nói đã thông kinh mạch sự tình sao? Tiểu mèo mập ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu. Tiến vào thiên cực điện trước khi, khô gầy lao tổ nói cho hắn biết, ám dạ mộ ca bọn người chính là vì giúp hắn đả thông thiên cực điện kinh mạch, lúc ấy hắn cũng không hiểu những lời này là có ý gì. Nhưng là giờ phút này, tại trải qua mấy lần công kích về sau, hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì. Vừa rồi ngươi gặp được công kích, lộ ra rất mạnh huyết mạch lực lượng, giống như là một người kinh mạch đồng dạng. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra, bản tôn cảm thấy, cái này thiên cực điện giống như là một người. Chuẩn xác địa mà nói, là một cái vũ khu đại trận. Vũ khu đại trận. Nhiếp thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi ánh mắt run lên, rung động không thôi. Đúng. Tiểu mèo mập trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn hoài nghi, cái này thiên cực điện, là do một gã võ giả thân thể biến thành, người này toàn thân kinh mạch, hóa thành đại trận trận văn. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên nghe đến đó, ánh mắt nóng bỏng lên, cả kinh kêu lên, vừa rồi ta chô đã bị công kích, chính là người kinh mạch. Nhưng là sau một khắc, hắn lại do dự mà bắt đầu, nói ra, nhưng là vì cái gì, phía trước ta cổ lực lượng này, xa so với trước lực lượng hiếu thắng nhiều lắm. Bởi vì này cổ lực lượng không phải tầm thường kinh mạch, mà là người này nguyên mạch biến thành. Tiểu Mèo Mập Quỷ Dị cười cười, nói ra, nếu là bản tôn đoán được đúng vậy cái này 9 tầng thiên cực điện, mỗi một tầng đúng là do người này một đạo nguyên mạch ngưng tụ. Cái này Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, nhất thời nói không ra lời. Hắn không nghĩ ra được, rốt cuộc là người nào, thật không ngờ cường đại, có thể dùng thân hình luyện chế thành như thế bảng nhiên đại trận. Nếu như thiên cực điện thật là một cái vũ khu đại trận, ta đây chẳng phải là tại cùng người này 9 đạo nguyên mạch chiến đấu. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhịn không được trao mày nói. Là như thế này. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn phỏng đoán, cái này tòa đại trận tiểu là dùng để đối với võ giả tiến hành khảo thí. Hơn nữa, toàn bộ trong đại trận tràn ngập cường đại huyết mạch lực lượng, đối với võ giả là có thật lớn tăng lên. Người này huyết mạch lực lượng, so si tâm nâu còn mạnh hơn, khi còn sống tuyệt đối là một gã tuyệt thế cường giả. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, trong nội tâm không khỏi đã có rất lớn chờ mong. Vô cùng có khả năng là bọn hắn sơ đại đế quân. Tiểu Mèo Mập khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này đối với ngươi là một cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chắc a. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tín tâm gấp trăm lần, chiến ý tăng vọt. Đón lấy, hắn thử lúc trước đi vài bước, quả nhiên phát giác được, vẻ này cường hãn lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, khí tức so với trước cuồng bạo hơn. Nguyên mạch vậy sao? Nhiếp Thiên lần này không có tranh né, mà là khỏe miệng khẽ động, toàn thân kiếm ý tuôn ra, một kiếm cuồng quét mà ra, như cự long lay trời, khủng bố xu thế, mang tất cả hết thảy. Cái kia đến cột máu bị xung kích được rút lui mấy chục thước, Nhiếp Thiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Cột máu kịp phản ứng, cuồng nộ mà bắt đầu, đúng là ngưng tụ thành một đạo huyết hồng móng vuốt sắc bén, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên, thành công địa bỏ qua rồi cột máu. Vâng! Nhưng lại nhưng vào lúc này, phía trước hư không nổ vang một tiếng, đón lấy một cổ đáng sợ hơn lực lượng đánh lén mà ra, phong tỏa không gian, áp bách mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, lập tức mục long chi khí mãnh liệt mà ra, cùng long quét ngang, ngạnh xanh xanh địa giải khai phía trước huyết lãng. Hắn dựa vào mục long chi khí, cưỡng ép liều lĩnh địa xông về phía trước, đúng là liên tiếp tách ra mấy đạo cột máu. Trong nháy mắt, hắn đi tới thiên cực điện tầng thứ 6. Cái lúc này, hắn chứng kiến cách đó không xa có 3 đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt vui vẻ, cả kinh kêu lên, là các ngươi. Hắn ngược lại là thật không ngờ, ám dạ mộ ca bọn người vậy mà đi vào tầng thứ 6. Ngươi vậy mà ám dạ mộ ca nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng, nói tiếp đi không xuất ra lời nói. Bọn hắn chỉ là đả thông một ít thiên cực điện kinh mạch, cho nên rất nhanh đi vào tầng thứ 6. Nhưng Nhiếp Thiên, thế nhưng mà tại thật sự địa xuống cửa, như thế nào hội cũng tới đến tầng thứ 6 hả? Cùng thời khắc đó, thiên cực điện bên ngoài. Lúc này, khô gầy lão tổ cùng thánh quang ngự vũ bọn người nhìn qua người trước mắt hình quang ảnh, rung động cho hết toàn bộ ngốc trệ ở. Lão tổ, Nhiếp Thiên hắn tiến vào tầng thứ 6. Hồi lâu sau, thánh quang ngự vũ mới kịp phản ứng, cao thấp hàm răng run lên lấy hỏi. Ta nhìn thấy, khô gầy lão tổ như ở trong ngộng mới tỉnh gật gật đầu, trong lòng rung động, khó có thể nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên chỉ là tại trong nháy mắt, vậy mà đi tới thiên cực điện tầng thứ 6. Đây là bao lâu thời gian, vài phút mà thôi. Lúc trước, đi đến thiên cực điện cấm kỵ thiên tài si tâm nô, cũng là dùng 3 ngày thời gian mới đi đến tầng thứ 6 a. Nhiếp Thiên đến tột cùng là cái dạng gì thể chất, như thế nào coi như thiên cực trong điện huyết mạch các bách, đối với hắn chút nào vô dụng bình thường. Chứ các khắc vân bọn người thì là vẻ mặt tiêu ý, bọn hắn rất thích đi chứng kiến khô gầy lao tổ bọn người bị khiếp sợ biểu lộ. Lao tổ. Vừa lúc đó, ám dạ mộ ca bọn người theo thiên cực trong điện đi ra, nguyên một đám hể vải vô cùng, vô tình. Hắn thật sự đến tầng thứ 6 hả? Khô gầy lao tổ nhìn về phía ám dạ mộ ca, vẫn còn có chút không tin, trầm giọng hỏi. Ư ám dạ mộ ca nhẹ gật đầu, nói ra, hắn đã không cần trợ giúp của chúng ta rồi, kế tiếp tiểu xem chính hắn. Khô gầy lão tổ thần sắc ngây ngốc nhẹ gật đầu, không nói gì. Thiên cực điện tầng thứ 6, Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn rất kỳ quái, ám dạ mộ ca bọn người không có cùng hắn nói chuyện, trực tiếp rời đi rồi. Đón lấy, hắn không nghĩ quá nhiều, thả người bước vào tầng thứ 7. Rốt cục, lại có người tới tầng thứ 7. Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mặt chi nhân bộ dáng, không khỏi kinh ngạc một chút, rung động không thôi. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 4146, Nhân Chi Cực. Điều này sao có thể? Thiên cực trong điện, Nhiếp Thiên nhìn qua người trước mắt, không khỏi khiếp sợ một chút, kinh ngạc một tiếng. Đứng ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là một gã nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, nhưng là khí tức so với hắn còn cường hãn hơn rất nhiều. Quỷ dị nhất chính là, thiếu niên này là hoàn toàn huyết nhục chi thân thể, cùng tầm thường võ giả không có bất kỳ bất đồng, nhưng trên người của hắn rồi lại bao giờ cũng không tại tản ra khổng lồ trận pháp khí tức, hiển nhiên là do trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành. Cuối cùng là cái gì quỷ dị đại trận, vậy mà có thể ngưng tụ ra một cái huyết nhục bình thường chân nhân. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới cái như dạng đối thủ. Cái lúc này, thiếu niên kia mở miệng, một đôi mắt như tinh thần bình thường sáng ngời, nhìn qua Nhiếp Thiên liên tiếp gật đầu, lộ ra phi thường hài lòng. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc một chút, kinh ngạc nói, ngươi là tự nhiên mình ý thức. Đương nhiên. Thiếu niên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta gọi Nhân Chi Cực, là Thiên Cực Điện tầng thứ 7 thủ quan người. Ngươi rất không tồi. Đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Nhân Chi Cực. Nhiếp Thiên nghe thế cái quái dị danh tự, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, hỏi, ngươi là người? Xem như thế đi. Nhân Chi Cực lần nữa cười cười, nói ra, ta đã từng là Lão Gia Hỏa phân thân, nhưng Lão Gia Hỏa đối đãi ta không tệ, cho ta miêu tả một cái chính thức thân hình, nhưng lại cho phép ta là tự nhiên mình ý thức. Bất quá hắn tại trước khi chết, đem ta vĩnh viễn địa giam cầm tại Thiên Cực trong điện, để cho ta làm tầng thứ 7 thủ quan người. Lao ra hỏa. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nghi hoặc không thôi. Tiểu là thiên sứ tộc sơ đại đế quân. Nhân Chi Cực cười hắc hắc, lộ ra vô cùng hưng phấn, nói ra, tiểu huynh đệ, ta ở chỗ này thủ quan ngàn vạn năm, ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất sông cửa người. Ta chưa từng thấy qua có ngoại tộc chi nhân tiến vào Thiên Cực Điện. Mọi thứ đều có lần thứ nhất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, Nhân Chi Cực, cái này Thiên Cực Điện, là sơ đại đế quân thân hình biến thành đại trận, đúng không? Nhân Chi Cực nhẹ gật đầu, nói ra, lão gia hỏa đối với thiên sứ tộc có thể nói cúc cung tận tụy, cho dù chết về sau, cũng muốn đem võ thân thể kính dâng đi ra. Đáng tiếc a, hắn dù thế nào lợi hại, cũng vẫn bất quá thiên sứ tộc kiếp số. Kiếp số? Cái gì kiếp số? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Hắc hắc. Những chuyện này đều là đám kia thiên sứ nên quan tâm, nói với ngươi quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta hay là đã tới hai tay à. Nhân Chi Cực nhưng lại cũng không nghĩ nói với Nhiếp Thiên quá nhiều, mà là trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, một bộ xoa tay bộ dạng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể ngăn được hạ ta ba quyền, ta để lại ngươi lên tầng thứ 8. Ba quyền. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, hắn sớm đã cảm giác đi ra, Nhân Chi Cực tu vi tại phía xa hắn phía trên. Hẳn là trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể ngăn lại ba quyền? Tiểu huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương. Nhân Chi Cực nhưng lại lần nữa cười cười, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến với ngươi đồng dạng. Hơn nữa chúng ta cái liều võ thể, không thể so với mặt khác. Thoại âm rơi xuống, Nhân Chi Cực trên thân thể phóng xuất ra một đạo hào quang, lập tức cả người khí tức đều thay đổi. Quả nhiên thực lực cùng Nhiếp Thiên giống nhau, thiên nghĩa ngũ trọng. So đấu võ thể. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Ngang cấp bên trong so đấu võ thể, hắn còn chưa bao giờ bị bại. Bất quá trước mắt cái này Nhân Chi Cực, hiển nhiên không thể dùng tầm thường độ chi. Nhân Chi Cực là sơ đại đế quân lưu lại phân thân, vốn có độc lập ý thức về sau, trên cơ bản đã xem như một gã chính thức võ giả. Mà Nhân Chi Cực thủ quan Thiên Cực trên điện ngàn vạn năm, được chứng kiến vô số ngút trời kỳ tài, hơn nữa hắn võ đạo lý giải, tuyệt đối là một gã đối thủ đáng sợ. Tuy nhiên nhân chi cực áp chế tu vi, nhưng Nhiếp Thiên như cũ có thể cảm giác được hắn trên người đáng sợ khí tức. Đây là một loại đứng tại siêu việt phía trên miệt thị, bệ nghệ thiên hạ. Ta xuất thủ. Nhưng vào lúc này, nhân chi cực nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh mau lẹ như gió, một quyền phía dưới, lực lượng buộc phát ra, hư không phá tiếng nổ, quyền phong đũ. Tốc độ thật nhanh, lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, lập tức làm ra phản ứng, một quyền thẳng tắp lao ra, lập tức không trung chuyển ra kim loại va chạm giống như trầm đủ. Hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau đó riêng phần mình ổn định. Hắn võ thể, cùng ta tương xứng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong mắt nhúc nhích khiếp sợ. Dĩ vãng thời điểm, hắn và bất luận cái gì ngang cấp võ giả so đấu võ thể, đều có được nghiền áp tính ưu thế, nhưng là đối mặt nhân chi cực, hắn lại không có nửa điểm ưu thế đáng nói. Đối thủ tốt. Nhân chi cực đồng dạng ánh mắt run lên, nhưng bắt đầu khởi động mà ra nhưng lại nóng bỏng cùng hưng phấn, cả người lộ ra kích động vô cùng, nói ra, không nghĩ tới, ngươi cái tên này võ thể vậy mà đã đạt tới cực hạn. Cái gọi là nhân chi cực, tự là người có khả năng đạt tới cực hạn. Nhân chi cực võ thể, cơ hồ đạt đến cực hạn thái độ, cường đại thân thể, tại không sử dụng thánh lực dưới tình huống, cũng so huyền thiết cứng rắn. Nhân chi cực sở dĩ có thể làm được điểm này, không chỉ là bởi vì hắn hoàn mỹ kế thừa sơ đại đế quân thiên phú, càng là bởi vì tại ngàn vạn năm tôi luyện bên trong, đem võ thể đẩy tới cực hạn. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy, tối đa chỉ có mấy trăm tuổi, tại thánh cảnh võ giả trong mắt, quả thực hay là hài nhi thời kỳ, dựa vào cái gì có được mạnh như thế hung hãn võ thể. Lần thứ nhất, nhân chi cực cảm nhận được áp lực thực lớn. Trước khi thời điểm, hắn gặp được đối thủ, trên cơ bản đều là không chịu nổi một kích, mà có thể cùng hắn chống lại một quyền nửa trường, hắn đều coi là vượt qua kiểm tra. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, Nhiếp Thiên có thể đánh bại thực lực của hắn. Giết! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, đúng là chủ động xuất kích rồi, một quyền oanh ra, cuồng bạo vô cùng, hung ác thấu giết. Tới tốt! Nhân chi cực hưng phấn cười cười, quyền phong như đao, cường thế đuổi giết, trong hư không thậm chí có hào quang xuất hiện. Võ giả võ thể, cường hạn đến nhất định tình trạng, mặc dù không sử dụng thánh lực, cũng có thể chế tạo ra sáng rọi chi giống như. Bành! Hai cái nắm đấm, lần nữa va chạm, không chung đúng là hỏa hoa bắn ra, chói mắt vô cùng. Hai người thân ảnh lần nữa đồng thời rút lui, nhưng là lúc này đây, Nhiếp Thiên lui ba bước, nhân chi cực lại lui năm bước. Nhiếp Thiên hơn một chút. Đệ tam quyền. Nhiếp Thiên cảm nhận được võ thể bị kích phát, hưng phấn vô cùng, quát to một tiếng. Đừng tới. Nhưng là nhân chi cực nhưng lại khoát tay háo, thẹn thùng cười cười, nói ra, ta không bằng ngươi, nhận thua. Nhận thua. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nghi hoặc một tiếng. Nhân chi cực là thủ con người, lại vẫn có thể nhận thua. Nhận thua nhận thua. Nhân chi cực lần nữa khoát tay, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi cái tên này, võ thể so với ta mạnh hơn, ngươi mới thật sự là nhân chi cực. Xem ra ta cái này thủ quan người nên thoái vị rồi, cho ngươi tới đem làm a. Thoái vị. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói ra, hay là ngươi đem làm thủ quan người a, xông cửa dường như thích hợp ta. Nói xong, Nhiếp Thiên mở ra cước bộ, trực tiếp hướng tầng thứ 8 đi đến. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 4147, Thiên Địa Đồng Xuất. Thằng này võ thể đã đạt tới cực hạn, lại vẫn còn càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật sự là một cái quái dị thai. Nếu là lại đối bính đệ tam quyền, ta sợ là muốn không đứng dậy được. Nhân chi cực nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, khỏe miệng có chút khẽ động, một vòng huyết tích chậm rãi chảy ra. Lúc này, hắn nhìn về phía tấm lưng kia ánh mắt, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Hắn đã bị giam cầm, vĩnh viễn không cách nào ly khai thiên cực điện, trừ phi có người đả bại hắn hơn nữa nguyện ý thay thế hắn. Ngàn vạn năm đến, tại hắn trên tay xông cửa sự thành công ấy nhiều không kể xiết, nhưng chính thức đả bại hắn, Nhiếp Thiên là người thứ nhất. Không biết thằng này cùng đằng sau cái kia hai cái một trận chiến, sẽ là kết quả gì? Nhân chi cực không khỏi có chút chờ mong, đằng sau hai cái thủ con người, sẽ hay không thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Hắn đương nhiên biết nói, đằng sau hai người thực lực đều mạnh hơn hắn, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy, hai người kia cũng sẽ biết thua ở Nhiếp Thiên. Tiến vào tầng thứ 8 rồi. Cùng thời khắc đó, thiên cực ngoài điện, khô gầy lao tổ bọn người nhìn qua hình người quang ảnh bên trong di động quang điểm, rung động không thôi. Nhiếp Thiên mới vừa vặn tiến vào tầng thứ 7, vậy mà trực tiếp thông qua được, đây là có chuyện gì? Tầng thứ 7 nhân chi cực khảo thí, dưới tình huống bình thường, đều hao phí võ giả mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn, bởi vì võ giả cùng với nhân chi cực giao thủ, thẳng đến nhân chi cực tán thành kỳ thật thực lực, mới có thể thông qua. Chẳng lẽ nói, nhân chi cực trực tiếp đã đồng ý Nhiếp Thiên thực lực? Nhưng điều này sao có thể? Nhân chi cực võ thể đã là cực hạn trình độ, trừ phi nhân chi cực cảm thấy, Nhiếp Thiên võ thể không kém gì hắn. Tiểu tử này, lại cường đến loại trình độ này sao? Khô gầy lao tổ ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong mắt nhúc nhích như lửa diễm bình thường hào quang. Mà ở thiên cực trong điện, tầng thứ 8 không gian, Nhiếp Thiên coi chừng đứng thẳng, thời khắc cảm giác lấy chung quanh khí tức chấn động. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể thắng được nhân chi cực. Vừa lúc đó, thanh âm trầm thấp tự chỗ tối hư không sâu kín truyền đến, mang theo một tia cười lạnh, nói, ngàn vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất làm được điểm này. Xem ra ngươi tiểu là tầng thứ 8 thủ quan người. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một gã như hắc ám bình thường ẩn nút thân ảnh, trong nội tâm âm thầm khẽ động, trong cơ thể lực lượng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không cần khẩn trương. Nhưng ở lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, sau đó một đạo như bạch cầu vồng bình thường hào quang xuất hiện, chói mắt bên trong, đi ra một đạo thánh khiết như giặt rửa thân ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, quay người nhìn về phía người đến, trong lòng chịu run lên. Người tới một bộ bạch đi rìa, quanh thân thánh quang như tuyết, thân hình bên ngoài lưu chuyển lên từng đạo huyền bí phù văn, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Người này khí tức cùng nhân chi cực rất là tương tự, nhưng lại càng thêm tinh thuần hùng hồn, lộ ra một cổ bức người áp bách cảm giác. Hơn nữa dung mạo của hắn cùng nhân chi cực cơ hồ đồng dạng, nghĩ đến cũng hẳn là sơ đại đế quân phân thân biến thành. Cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, tầng thứ 8 có hai gã thủ quan người. Ngươi sai rồi, ta không phải tầng thứ 8 thủ quan người, ta là tầng thứ 9 thủ quan người. Bạch Y Liễu võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng tại cảm giác lấy cái gì, cười nhạt một tiếng nói. Ta là địa chi cực, hắn là thiên chi cực. Đón lấy, một người khác theo trong bóng tối đi ra, lộ ra một trương hơi lộ ra âm trầm mặt. Hướng về phía Nhiếp Thiên cười cười, nói, thiên địa đồng xuất, đủ mặt sông cửa người, cái này tại thiên cực điện hay là lần thứ nhất. Địa chi cực, thiên chi cực. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm rung động không nhỏ. Nguyên lai là tầng thứ 9 thủ quan người hạ đến tầng thứ 8 đã đến, đây chính là hắn thật không ngờ. Ta có đáng sợ sao như vậy? Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cảm thấy đối phương có chút lớn kinh tiểu quái. Xông qua đệ thất quan người rất nhiều, nhưng đã bại nhân chi cực, ngươi là người thứ nhất. Địa chi cực khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, chúng ta thiên địa nhân tam cực lúc này thủ quan ngàn vạn năm, cũng không thể tại trên tay ngươi gãy mặt mũi. Cho nên bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là coi trọng một điểm thì tốt hơn. Được rồi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua hai người, nói, cái kia nhị vị xin mời. Không khách khí. Thiên địa đồng thời lên tiếng, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, lập tức hư không bỗng nhiên trầm xuống, hai cổ kinh người khí tức xuất hiện, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, đúng là có một loại bị kẹt tại hai mặt cự tường bên trong cảm giác, hai mặt cự tường đồng thời trùng kích, muốn đem hắn trực tiếp đè ép đến chết. Thiên địa đều muốn tu vi áp chế đến thiên nghĩa ngũ trọng, nhưng là bọn hắn lập tức chỗ bạo phát đi ra lực lượng, nhưng lại vượt qua xa tầm thường thiên nghĩa ngũ trọng có thể so sánh. Vâng! Nhiếp Thiên hai chân đồng thời đạp mạnh, lập tức quanh thân long khí bạo tuân ra mà ra, kinh thiên chi uy đối chiến thiên địa. Thiên địa cùng nhân chi cực ra tay bất đồng, cũng không phải cái liều võ thể, cho nên Nhiếp Thiên cũng không cần có chỗ cố kỵ. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, hư không ầm ầm rung mạnh, hình thành ngập trời chi sóng. Thiên địa thân ảnh đồng thời nhoáng một cái, đúng là bị bức phải rút lui mấy mét. Mà Nhiếp Thiên tại cường hãn lực lượng áp bách phía dưới, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên mặt nổi lên có chút trắng bệnh. Hảo tiểu tử, tại ta hai người vây công phía dưới, lại vẫn có thể đứng ở. Địa chi cực ổn định thân hình, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà bắt đầu, toàn thân khí tức trở nên càng thêm hắc ám. Như vậy long khí, rất không tầm thường. Thiên chi cực thì là nhún mày, sắc mặt trầm thấp rất nhiều. Hắn chưa bao giờ đi ra qua thiên cực điện, nhưng là đối với long khí có chỗ hiểu rõ. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích long khí, cũng không phải bình thường long khí. Nhưng cổ quái chính là, Nhiếp Thiên cũng không phải là long tộc chi nhân, như thế nào sẽ có được khủng bố như thế long mạch. Nhân chi cực muốn ba quyền đả bại ta, hai người các ngươi cũng muốn cùng ta liều ba chiêu sao. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, lạnh lùng cười cười. Tiểu tử, ngươi không muốn kích chúng ta. Địa chi cực một đôi mắt đống nhiên nhất biến, hai cái đồng tử lại như thâm nguyên bình thường, kêu lên, ngươi nếu là có thể ngăn lại chúng ta hai người liên thủ ba chiêu, chúng ta thì sẽ nhận thua. Hắn há có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên không nghĩ theo chân bọn họ đổ máu đến cùng, cho nên mới dùng loại phương pháp này khích tướng bọn hắn. Hắn sở dĩ đáp ứng, đó là bởi vì, nếu là thiên địa liên thủ, ba chiêu còn bắt không được Nhiếp Thiên, cái kia tiếp tục đánh tiếp cũng không có gì ý nghĩa. Cái kia đệ nhị chiêu ta muốn xuất thủ trước. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt đến cực hạn, thiên đạo gông xiềng rào rào mà ra, như chín đầu cự xà bình thường, đồng thời đánh út về phía thiên địa. Chút tài mọn. Địa chi cực lạnh lùng cười cười, một trường thò ra, lập tức một cổ như tận thế bình thường hắc ám chi khí xuất hiện, bao phủ bốn phía, thôn phệ hết thảy. Suy suy suy lập tức, trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, bốn đạo thiên đạo gông xiềng đúng là bị hắc ám chi khí cắn ướt. Cùng thời khắc đó, thiên chi cực trong tay xuất hiện một đạo màu trắng rừng rực quang nhận, lập tức chém xuống, ngay ngắn hướng chặt đứt năm đạo thiên đạo gông xiềng. Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên hai bên, một bên là khôn cùng vô tận hắc ám, một bên là phô thiên cái địa quang nhận, cổn cổn như thác nước, dày đặc như mưa, đè ép tới. Chương 4148, Sơ Đại Đế Quân. Thiên cực điện bên ngoài, Khô gầy lao tổ bọn người thấy ngây người, thần sắc chi chuyên chú, hoàn mỹ địa thể hiện ra bọn hắn rung động. Tầng thứ 8 chi, thiên chi cực cùng địa chi cực đồng thời xuất hiện, đây chính là cho tới bây giờ đều không có tình huống. Lao tổ, đây là có chuyện gì? Đột ngột đấy, thánh quang ngự vũ kịp phản ứng, nhìn về phía khô gầy lao tổ, run giọng hỏi. Ta cũng không biết. Khô gầy lao tổ lắc đầu, nói ra, thiên địa đồng thời ra tay, chỉ có một khả năng. Đó là bọn họ cảm thấy, Nhiếp Thiên có lại để cho bọn hắn liên thủ thực lực. Cái này Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt run lên, nói, chẳng lẽ trước khi Nhiếp Thiên nhanh chóng thông qua tầng thứ 7, là vì hắn đánh bại nhân chi cực. Hẳn là như vậy. Cho dù cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng khô gầy lao tổ vẫn gật đầu. Xông cửa người đánh bại thủ quan người, thiên cực điện lần thứ nhất phát sinh tình huống như vậy. Vâng. Cùng thời khắc đó, thiên cực điện, một cổ cùng bạo tiếng oanh minh không dứt bên tai, lực lượng đáng sợ oanh kích mà đến. Hắc ám cùng hào quang đan vào mà ra đẹp mắt hình ảnh, nhưng lại ẩn chứa trực tiếp nhất sát cơ. Trời cùng đất, quang cùng ám, cực hạn va chạm, đuổi giết hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ tới thiên địa thật không ngờ khủng bố. Nguy cấp một khắc, hắn không hề do dự, thần ma thân thể lập tức mở ra, thần ma chi lực nghịch chuyển thiên địa. Đúng là ở trên hư không chi ngưng tụ thành một cái đáng sợ thần ma vòng xoáy, cưỡng ép cắn nuốt thiên địa lực lượng. Làm sao có thể? Địa chi cực ổn định thân hình, bị trước mắt một màn rung động, hú lên quái dị. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên khi bọn hắn hai người liên thủ, lại vẫn có thể vững vàng địa đứng lại. Cường. Thiên chi cực ánh mắt run lên, rung động một tiếng. Nhiếp Thiên cường hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trách không được nhân chi cực không dám cùng Nhiếp Thiên liều đệ tam quyền. Còn có một chiêu cuối cùng. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, nhưng mắt nhưng lại nhúc nhích nóng bỏng chi mang, chiến ý lăng nhưng. Tốt. Thiên chi cực ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức nhìn về phía địa chi cực. Lao tam, cùng một chỗ A. Địa chi cực khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân ảnh khẽ động, đúng là hóa thành một đạo hát mang, cùng thiên chi cực hòa hợp nhất thể. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mà ở lúc này, mặt khác một cổ khí tức xuất hiện, như lưu quang bình thường, dũng mãnh vào thiên chi cực trong cơ thể. Thiên chi cực thân hình chấn động, khí tức hoàn toàn cải biến, đứng tại nguyên chỗ, hùng hồn giống như núi, phái nhưng như biển, coi như có được vô cùng vô tận lực lượng. Đây là Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, thiên địa nhân lại vẫn có thể hợp lại là một. Ba người chúng ta hợp lại là một, ngươi bây giờ chỗ đối mặt, là sơ đại đế quân nguyên vẹn lực lượng. Thiên chi cực nặng nề mở miệng, hai mắt như tinh thần bình thường lập lòe, quanh thân lưu chuyển lên thánh quang, lộ ra thánh khiết không. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lúc này thiên chi cực cho hắn tạo thành thật lớn áp bách cảm giác. Sơ đại đế quân thiên sứ, quả nhiên không giống người thường. Nhiếp Thiên suy đoán, sơ đại đế quân hẳn là cùng Thương Khung đại đế đồng nhất thời đại cường giả. Lời tiên đoán chi tử bị sơ đại đế quân giam cầm tại thiên sứ chi môn, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Có lẽ sơ đại đế quân cùng Thương Khung đại đế tầm đó, có một đoạn ân đoán. Tiểu tử, ngươi tiếp được ta một trường, thiên cực điện là được của ngươi. Thiên chi cực mắt sáng như đuốc, hai cái đồng tử chi thiêu đốt lên khắc thường hỏa diễm, đây mới thực là hỏa, một loại không cường đại hỏa thuộc tính lực lượng. Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ. Thiên cực điện là một cái cường đại trận pháp, hơn nữa là do sơ đại đế quân võ thân thể biến thành, nếu là có thể đủ có được, vậy hắn tại thiên sứ nhất tộc địa vị, tất nhiên đem hơi trọng yếu hơn. Đến đây đi. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, quanh thân chiến ý trùng thiên, thần ma nghịch văn trở nên càng thêm rõ ràng, toàn thân thần ma khí tức như ngập trời chi thác nước, mãnh liệt bành trướng. Rất tốt, ngươi, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Thiên chi cực nặng nề mở miệng, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, róc rách như nước chảy, nhưng lại có được kinh thiên cuồng bạo lực lượng. Chín cánh, một trưởng phúc thiên. Nháy mắt sau đó, thiên chi cực toàn thân khí tức tại trong chớp mắt tăng vọt đến cực hạn, sau lưng thiên sứ chi rực xuất hiện, đúng là xuất hiện chín đôi, màu trắng rừng rực như quang, chói mắt không, ánh sáng hết thảy. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được áp bách chi lực, trong lòng rung động không thôi. Thiên chi cực lúc này là thiên nghĩa ngũ trọng tu vi, vậy mà có thể ngưng tụ ra chín đôi thiên sứ chi dực, thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, mặc dù là được xưng là cấm kỵ si tâm nô, tại giống nhau cảnh giới xuống, cũng chỉ là ngưng tụ ra 5 đôi thiên sứ chi dực mà thôi. Không hề nghi ngờ, giờ phút này thiên chi cực, xa si tâm nô đáng sợ. Vâng! Trong chớp mắt, khủng bố lực lượng oanh áp mà xuống, rầm rầm nhưng như núi sụp đổ bình thường, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Tam Tài Quý Nhất, Càn Khôn Định. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm khí tại trong chớp mắt bạo trùng đến mức tận cùng, kiếm ý trùng kích hư không, ầm ầm nổ vang, coi như muốn đem trước mắt thiên địa bao phủ bình thường. Ông. Nháy mắt sau đó, một đạo vang động núi sông kiếm ngân vang thanh âm vang lên, lập tức bóng kiếm gào thét như rồng, phóng lên trời, như phá tan ám dạ chi ánh dạng đông. Phá không lăng lệ ác liệt. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không hề có bất kỳ giữ lại, toàn thân kiếm ý tại thần ma chi lực kích phát phía dưới, phá tan vốn có cực hạn, bộc phát ra đến cực điểm ý lực. Bành! Hư không chi, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, thiên địa ầm ầm nổ vang, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích lan tràn, cổn cổn xu thế, mang tất cả hết thảy. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Hư không chi, khủng bố nổ cùng trùng kích không ngừng bên hai, khắp thiên địa, coi như muốn hủy diệt bình thường. Bốn phía không gian chấn động không thôi, thiên cực điện vậy mà tại trùng kích phía dưới, càng không ngừng rung động, cơ hồ muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên cùng thiên chi cực thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập hắn, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh. Thiên chi cực tại dung hợp địa nhân về sau, lực lượng đã vô hạn tới gần lúc trước sơ đại đế quân, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Mà Nhiếp Thiên tại mở ra thần ma thân thể về sau, sử dụng Thánh Thiên Nghịch Kiếm đến cực điểm chi chiêu, đồng dạng là đem thiên nghĩa ngũ trọng cảnh giới cực hạn lực lượng phát huy ra đến. Hai người đại biểu cho vũ chi cực hạn, đến cực điểm chi liều, chưa từng có cuồng bạo. Hồi lâu sau, hư không chi cuồng bạo lực lượng dần dần tán đi, hư không quy về bình tĩnh. Nhiếp Thiên lạnh lập tại chỗ, giống như núi cao, sừng sững bất động, nhưng là khỏe miệng của hắn treo rơi huyết tích. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên bị thương rất nặng. Trái lại mặt khác một bên, ba đạo thân ảnh, thiên địa nhân đứng ở cái kia, run run rẩy rẩy, thậm chí có lắc lư. Ba người sắc mặt phi thường khó coi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt rất là phức tạp, rung động, kinh hãi, nghi hoặc, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Một chiêu chi liều, bọn hắn thất bại. Mặc dù là tái hiện sơ đại đế quân chí huy, bọn hắn hay là thua ở Nhiếp Thiên tay. Cái này ý nghĩa, thiên chi cực, là Nhiếp Thiên được rồi. Chương 4149, thiên cực giả. Thiên địa nhân hợp thể một chiêu, nhưng vẫn là thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Ba người nhìn xem Nhiếp Thiên, thật lâu phản ứng không kịp. Ba vị, theo người đám bọn họ lời vừa mới nói, thiên cực điện hẳn là của ta a. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp tới, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này nhân chi cực thần sắc trì trệ, khuôn mặt phi thường khó coi, nói không ra lời. Trước khi nhiếp thiên xông tầng thứ 7 thời điểm, hắn tuy nhiên thất bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nhiếp thiên có thể đánh bại bọn hắn hợp thể. Địa chi cực sắc mặt so nhân chi cực càng khó coi, nhưng hắn không nói gì, mà là nhìn về phía thiên chi cực, hiển nhiên là đang đợi thứ 2 quyết định. Hắn thắng. Thiên chi cực vẻ mặt lạnh túc, hồi lâu sau mới mở miệng, ngự trung mang theo thật lớn bất đắc dĩ cùng không cam lòng, sau đó đúng là chậm rãi xoay người, quỳ gối nhiếp thiên trước mặt, nặng nề nói, thiên chi cực, bái kiến thiên cực giả. Địa chi cực cùng nhân chi cực hai người thấy thế, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo quỳ xuống. Thiên cực giả. Nhiếp thiên gặp ba người loại này cử động, không khỏi nhướng mày, nói ra, ba vị mau mời đứng dậy, các ngươi đây là ý gì? Thiên địa nhân đứng dậy, nhưng là thái độ rõ ràng kính cẩn mà bắt đầu, thiên chi cực khẽ gật đầu, nói ra, sơ đại đế quân đại nhân năm đó vẫn lạc thời điểm, từng lưu lại di ngôn, có thể đánh bại ba người chúng ta người, tiểu là thiên cực điện chủ nhân, thì ra là thiên cực giả. Ư địa chi cực trao mày, gật đầu nói, thiên cực giả là một cái phi thường tồn tại đặc thù, theo sơ đại đế quân đại nhân theo như lời, thiên cực giả là áp đảo đế quân phía trên tồn tại, còn cao hơn đế quân. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn vừa rồi chỉ là muốn đạt được thiên cực điện, mượn này tăng lên mình ở thiên sứ nhất tộc bên trong đích địa vị, lại không nghĩ rằng, vậy mà ngoài ý muốn phía dưới đã trở thành thiên cực giả, thậm chí còn cao hơn đế quân. Đúng vậy a. Nhân chi cực cũng mở miệng, nói ra, năm đó thiên cực điện vừa mới sáng tạo mà ra thời điểm, ba người chúng ta ngay tại một mực chờ thiên cực giả xuất hiện. Nhưng tiếc nuối chính là, ngàn vạn năm đi qua, thiên sứ nhất tộc Thủy Chung không có xuất hiện thiên cực giả. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, ai có thể nghĩ đến, thiên cực giả vậy mà sẽ là một cái ngoại tộc chi nhân. Thiên chi cực cùng địa chi cực đối mặt cười cười, lộ ra có chút đắng chát. Không biết sơ đại đế quân nếu biết nói, thiên cực giả là một gã ngoại tộc chi nhân, hay không hội lưu lại như vậy di ngôn. Ta muốn biết, ta thân phận của thiên cực giả, chỉ là các ngươi thừa nhận, hay là toàn bộ thiên sứ tộc đều thừa nhận. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cười nhạt một tiếng hỏi. Vậy muốn xem sơ đại đế quân tại hiện nay thiên sứ tộc chung còn thừa lại bao nhiêu hy vọng. Thiên chi cực đồng dạng cười cười, trong lòng của hắn cùng nhiếp thiên có giống nhau lo lắng. Nếu như nhiếp thiên là một gã thiên sứ tộc người, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, thiên sứ nhất tộc đều tán thành hắn. Phiên toái chính là, nhiếp thiên là một gã ngoại tộc. Lại để cho nhất tộc chi nhân, thừa nhận một gã ngoại tộc trí cao thân phận, hoàn toàn chính xác rất khó. Thiên cực giả đại nhân, bọn hắn tại sao phải cho ngươi tiến vào thiên cực điện? Cái lúc này, thiên chi cực nhướng mày, ánh mắt lập lòe một chút hỏi. Các ngươi về sau trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là được. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đón lấy đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Dĩ nhiên là như vậy. Thiên chi cực ba người nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đều là rung động không thôi, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, si ma thần vậy mà thoát ly thiên sứ chi môn giam cầm. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên hấp thu vĩnh hằng chi quang. Trách không được, hiện giữ đế quân lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào thiên cực điện. Ba vị, ta muốn biết, cái kia si ma thần đến tột cùng là người nào? Nhiếp thiên gặp ba người phản ứng, mày nhăn lại, hỏi, còn có, vĩnh hằng chi quang rốt cuộc là cái gì lực lượng? Si ma thần là thái cổ sơ kỳ một gã diệt thế ma vật, đã từng thống trị thiên sứ nhất tộc đạt mấy chục vạn năm lâu, diệt sát tiếp cận một nửa thiên sứ tộc người. Sơ đại đế quân đại nhân vì thiên sứ tộc miễn ở si ma thần tàn sát, dẫn đầu các tộc thiên sứ phấn khởi chống cự. Cuối cùng nhất đã bại si ma thần, đem hắn giam cầm tại thiên sứ chi môn trung. Thiên chi cực nặng nề nói ra, về phần vĩnh hằng chi quang, ta cũng không biết đây là cái gì lực lượng. Lúc trước sơ đại thiên sứ sở di có thể đánh bại si ma thần, dựa vào là tiểu là vĩnh hằng chi quang. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, hỏi, vậy các ngươi có thể nghe nói qua thương khung đại đế cái tên này? Nhân hoàng. Thiên chi cực ba người nghe thế cái danh tự. Ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Các ngươi biết đạo người này. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. nhân hoàng ngự thương khung, xa so với trước kia chư thiên thủ hộ giả, được vinh dự thương khung chi đỉnh cường giả. Thiên tri cực ngốc trễ mấy giây thời gian, lúc này mới nặng nghề mở miệng, nói ra, sơ đại đế quân đại nhân, đã từng hướng hắn hỏi qua võ đạo, hai người không danh thầy trò, đã có tình thầy trò. Thầy trò. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, thương khung đại đế cùng sơ đại đế quân dĩ nhiên là thầy trò. Hắn nguyên bản suy đoán, hai người là địch nhân. Sơ đại đế quân đại nhân dùng để đả bại si ma thần vĩnh hằng chi quang, đúng là nhân hoàng đại nhân tiễn đưa. Đón lấy, thiên tri cực lại nói một cái kinh người tin tức, lại để cho nhiếp thiên lần nữa ngây ngẩn cả người. Nhiếp thiên thần sắc có chút thay đổi, trong lòng có chút nghi hoặc. Dự ngôn thánh nhân gặp được lời tiên đoán chi tử mà đã xảy ra biến hóa, làm cho lời tiên đoán chi tử dễ rủa vĩnh hằng chi quang áp chế. Lời tiên đoán chi tử là thương khung đại đế lại để cho nhiếp thiên tìm người, nhưng lại bị vĩnh hằng chi quang giam cầm. Kỳ quái nhất chính là, vĩnh hằng chi quang vậy mà đến từ thương khung đại đế. Lời tiên đoán chi tử hẳn là một cái đối với thương khung đại đế rất trọng yếu người, vì cái gì áp chế đồ đạc của hắn đến từ thương khung đại đế. Ở trong đó không hợp lý, lại để cho nhiếp thiên thập phần nghi hoặc. Còn một điều, cũng là hắn cảm thấy kỳ quái. Theo thiên tri cực theo như lời, thương khung đại đế từng là chư thiên thủ hộ giả, nhưng sở tác sở vi, nhưng lại tuyệt không như một cái thủ hộ giả. Trong mơ hồ, nhiếp thiên ngửi được một tia âm như khí tức. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Thiên tri cực gặp nhiếp thiên lâm vào trong trầm tư, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, hắn lại hỏi thăm một ít về thương khung đại đế cùng sơ đại đế quân sự tình. Thiên tri cực bọn người cũng biết được không nhiều lắm, cho nên chỉ nói là cái đại khái. Sau một lát, nhiếp thiên chuẩn bị ly khai thiên cực điện, nên đối mặt tứ đại lao tổ cùng thánh quang ngự vũ bọn người lúc sau. Thiên tri cực ba người riêng phần mình tại nhiếp thiên trên người lưu lại một đạo phù văn, theo thứ tự là thiên tri thánh văn, địa tri thánh văn cùng nhân tri thánh văn, đại biểu nhiếp thiên thiên cực giả thân phận. Lúc này nhiếp thiên thực lực còn quá yếu, không cách nào hoàn toàn mở ra thiên cực điện, cũng không thể lại để cho thiên tri cực ba người ly khai thiên cực điện, chỉ có thể chờ hắn thực lực đầy đủ cường đại về sau, mở lại khải thiên cực điện. Rất nhanh, nhiếp thiên đi ra thiên cực điện, nên đón hắn lần lượt từng cái một rung động mà ngốc trệ gương mặt. Khô gầy lao tổ bọn người nhìn qua nhiếp thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật. Tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp thiên, ngươi đã là thiên cực giả hả? Khô gầy lao tổ rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt lại vẫn còn run rẩy, khẩn trương hỏi. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, lập tức xuề bàn tay ra, lộ ra ba đạo thánh văn. Chương 4150, tạm thời đè xuống. Thiên cực thánh văn. Thiên cực điện bên ngoài, khô gầy lao tổ nhìn xem nhiếp thiên trong lòng bàn tay ba đạo thánh văn, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, rung động không thôi. Thiên tri thánh văn, địa tri thánh văn, nhân tri thánh văn, nhiếp thiên đã lấy được ba đạo thánh văn, cũng tiểu ý nghĩa, hắn đã nhận được tam cực tán thành, đã trở thành thiên cực giả. Thiên cực giả, thiên sứ nhất tộc bên trong đích trí cao tồn tại, áp đảo đế quân phía trên tồn tại, rốt cục xuất hiện. Bình thường thiên sứ tộc người có lẽ không biết, nhưng khô gầy lao tổ tự nhiên biết nói, thiên cực giả là sơ đại đế quân lưu lại di lệnh, chỉ cần đạt được tam cực tán thành, sẽ trở thành thiên cực giả. Nhưng đáng tiếc chính là, sơ đại đế quân vẫn lạc về sau, thiên sứ nhất tộc một mực không có xuất hiện lại để cho tam cực tán thành người. Ai có thể nghĩ đến, cái thứ nhất tiến vào thiên cực điện ngoại tộc chi nhân, vậy mà đã nhận được tam cực tán thành, đã lấy được tam tài thánh văn, đã trở thành thiên cực giả. Thiên cực giả. Thánh quang ngự vũ nghe thế ba chữ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong truyền thuyết thiên cực giả vậy mà xuất hiện, hơn nữa còn là một cái ngoại tộc chi nhân. Ngoại tộc chi nhân, lại trở thành thiên sứ nhất tộc trí cao tồn tại, cái này thế tất tại trong tộc nhấc lên một hồi ngập trời chi loạn. Lao tổ, cái gì là thiên cực giả? Cái lúc này, ám dạ minh mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn quý là cựu đại thượng trưởng lao đứng đầu, cũng không có nghe nói qua thiên cực giả cái tên này. Cho nên hắn hiện tại rất nghi hoặc, đến cùng thiên cực giả là dạng gì tồn tại, lại để cho lão tổ cùng đế quân như thế thất thố. Thiên cực giả là sơ đại đế quân lưu lại di lệnh. Khô gầy lão tổ miễn cưỡng tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, tướng thiên cực giả sự tình nói một lần. Dĩ nhiên là như vậy. Những thứ khác thượng trưởng lão rung động không thôi, không nghĩ tới thiên sứ nhất tộc lại vẫn có thiên cực giả cái này ẩn tàng tồn tại. Đáng tiếc, sơ đại đế quân đại nhân lưu lại di lệnh về sau, thiên sứ nhất tộc thủy chung không có xuất hiện có thể đạt được tam cực tán thành chi nhân. Khô gầy lão tổ thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua ám giả minh bọn người, nói ra, chư vị, hiện tại thiên cực giả xuất hiện, các ngươi có ý kiến gì không? Không được. Tuyệt đối không được. Ám giả minh kịp phản ứng, trực tiếp hú lên quái dị, chỉ vào nhiếp thiên nói ra, hắn là một gã ngoại tộc chi nhân, sao có thể làm thiên cực giả? Đúng vậy a, thiên cực giả nếu là thiên sứ nhất tộc trí cao vô thượng tồn tại, há có thể lại để cho một gã ngoại tộc chi nhân đảm đương? Thiên sứ nhất tộc cho tới bây giờ đều là không để cho dị tộc tham dự, thiên cực giả là áp đảo đế quân phía trên tồn tại, quyết không thể là ngoại tộc chi nhân. Ngoại tộc chi nhân, hắn tâm tất nhiên dị. Thiên sứ nhất tộc vận mệnh, nhất định phải khống chế tại chính mình trong tay, ngoại tộc chi nhân không thể làm thiên cực giả. Một đám thượng trưởng lão nhao nhao phát biểu ý kiến, hiển nhiên đều không ủng hộ nhiếp thiên cái này thiên cực giả. Khô gầy lão tổ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, ánh mắt đảo qua mặt khác ba gã lão tổ, khẽ gật đầu. Thánh quang ngự vũ sắc mặt trầm thấp, trầm mặc thật lâu, không nói gì. Nhiếp thiên nhìn xem mọi người, đã suy đoán đến loại này cục diện, nhưng hắn thật không ngờ, những này thượng trưởng lão phản ứng vậy mà lớn như vậy. Xem ra các ngươi đều không có ý định thừa nhận vị này thiên cực giả. Đợi đến lúc một đám thượng trưởng lão tỉnh táo một ít, khô gầy lão tổ nặng nề mở miệng, trong mắt lóe ra quái dị hào quang, nặng nề mở miệng. Lão tổ, sơ đại đế quân đại nhân đã như vậy coi trọng thiên cực giả, tất nhiên là tướng chúng ta thiên sứ nhất tộc vận mệnh đặt ở thiên cực giả trên người. Ám giả minh tiến lên một bước, nói ra, thiên sứ nhất tộc tự quật khởi thời điểm bắt đầu, cho tới bây giờ đều dựa vào chính mình, tuyệt đối sẽ không dựa vào người khác. Nếu để cho một gã ngoại tộc chi nhân khống chế toàn tộc vận mệnh, chúng ta không cách nào đồng ý. Nói như vậy, các ngươi là muốn vi phạm sơ đại đế quân đại nhân di lệnh hả? Khô gầy lão tổ mày nhăn lại, sau đó sắc mặt trầm thấp xuống, từng cái đảo qua ám giả minh bọn người, nói ra, nếu như ta cố ý muốn cho nhiếp thiên làm thiên cực giả. Lão tổ, tuyệt đối không thể a. Ám giả minh hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức đúng là quỳ gối khô gầy lão tổ trước mặt, nói ra, việc này quan hệ trọng đại, kính xin lão tổ nghĩ lại. Thỉnh lão tổ nghĩ lại. Những thứ khác thượng trưởng lão đi theo quỳ xuống, ngay ngắn hướng hô. Khô gầy lão tổ nhìn về phía mặt khác ba gã lão tổ, ba người sắc mặt đồng dạng có chút thâm trầm, hiển nhiên trong lòng cũng là có. Khác nghĩ cách. Bốn vị lão tổ quan hệ chặt chẽ, ba người khác nhìn ra khô gầy lão tổ muốn ủng hộ nhất thiên, cho nên cũng không nên nói thêm cái gì. Đế quân, cái nhìn của ngươi. Khô gầy lão tổ đã trầm mặc một lát, ngược lại nhìn về phía thánh quang ngự vũ hỏi. Ngự vũ thân là đế quân, tự nhiên nên tuân theo sơ đại đế quân đại nhân di lệnh. Thánh quang ngự vũ đại mi cao lại, nói ra, đã thiên cực giả là sơ đại đế quân đại nhân làm ra quyết định, ngự vũ ổn thỏa tuân theo. Tuân theo. Ám giả minh không nghĩ tới thánh quang ngự vũ sẽ nói như vậy, biến sắc, vậy mà cười lạnh một tiếng, nói, nữ lưu thế hệ, lúc trước tiểu không nên cho ngươi làm đế quân. Thánh quang ngự vũ khuôn mặt lập tức thay đổi, trong mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sắc cơ. Lạnh lùng chằm chằm vào thánh quang ngự vũ, nặng nề nói ra, ám dạ minh, xin chú ý lời nói của ngươi. Ta là đế quân, ngươi là đại trưởng lão, thân phận của ta tại ngươi phía trên, ngươi bây giờ thái độ, là ở ngỗ nghịch. Ngỗ nghịch thì như thế nào? Ngươi còn dám giết ta hay sao? Ám dạ minh không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, đúng là muốn xuất thủ. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thánh quang ngự vũ khuôn mặt phát lạnh. Toàn thân khí thế lập tức tăng vọt bắt đầu. Bành! Lập tức, trong hư không hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, coi như giống như núi cao, lại để cho khắp thiên địa đều rung rung bắt đầu. Cái này những người khác bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức nói không ra lời. Náo đủ chưa? Cái lúc này, khô gầy lão tổ bạo giống một tiếng, lập tức phô thiên cái địa sức mạnh to lớn bạo tuôn ra mà ra, cưỡng ép giải khai thánh quang ngự vũ cùng ám dạ minh. Hai người đồng thời lui về phía sau, đúng là có chút đứng thẳng bất trụ. Cái này lão tổ hảo cường. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Thánh quang ngự vũ cùng ám giả minh đều là đỉnh phong cường giả, nhưng cái này khô gầy lão tổ hiển nhiên thật sự tại cả hai chúng nó phía trên. Khô gầy lão tổ nhìn về phía trên một bộ gầy yếu không chịu nổi bộ dạng, cho nhưng một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác, không nghĩ tới thực lực thật không ngờ mạnh. Lão tổ, Thánh Quang Ngự Vũ cùng Ám Dạ Minh ổn định thân hình, kinh sợ. Các ngươi một cái là đế quân, một cái là đại trưởng lão, lại muốn tự giết lẫn nhau, còn thể thống gì? Khô gầy lão tổ lạnh lùng gian dạy, Thánh Quang Ngự Vũ cùng Ám Dạ Minh hai người cúi đầu không dám nói lời nào, đón lấy lão tổ nói ra, chuyện này, tạm thời đè xuống, không cho phép đối với tộc nhân nhắc tới. Một gã ngoại tộc chi nhân làm thiên cực giả, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể tiếp nhận, mấy vị thượng trưởng lão còn như thế phản ứng. Nếu để cho tộc nhân khác biết được việc này, tất nhiên tướng tại thiên sứ nhất tộc trung nhất lên ngập trời gọn sóng. Vì thiên sứ nhất tộc ổn định, tốt nhất phương thức xử lý tiểu là trước đem việc này áp xuống tới, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ừ, Thánh Quang Ngự Vũ cùng Ám Dạ Minh hai người nhẹ gật đầu, đồng ý khô gầy lao tổ phương thức xử lý. Lao tổ, hắn làm sao bây giờ? Đón lấy, Ám Dạ Minh nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, trên người hắn còn có vĩnh hằng chi quang. Nhiếp Thiên, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Khô gầy lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn ra khô gầy lão tổ là nhận đồng hắn, gật đầu về sau, đi theo bốn vị lão tổ đi nha.